Tiên Võ Đế Tôn chương 2268 tới chương 2286. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần chỉ cảm thấy ý thức của mình bay ra xa, như một chiếc lá lục bình dập dần trên biển. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một bóng lưng, tàn thương cổ lão, cứng cỏi như núi, đưa lưng về phía phất tây, dần dần xa dần, dưới ánh mắt của hắn, dần dần mơ hồ. Bỗng nhiên, Diệp Thần mệt mỏi mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là thấy bầu trời mênh mông, từng ngôi sao rực rỡ, dưới ánh sao chiếu rọi khuôn mặt của hắn. Giật mình 5-3 giây, hắn mới ngồi dậy, hung hăng xoa xoa ấn đường, đầu óc mơ màng, chỉ nhớ rõ đã tiến vào thế giới ma trụ, mà một tia ký ức cuối cùng đối với linh vực, chính là kình thiên ma trụ sụp đổ, chuyện trong khoảng thời gian này lại là một mảnh trống rỗng. Trong thế giới ma trụ có tàn hồn của thiên đế, là ai phá hủy cột ma chống trời? Người hóa thành thiên ma có thể khôi phục bình thường. Căn nguyên thiên ma được ẩn giấu, có tiêu tán hay không? Rất nhiều vấn đề tràn ngập trong đầu Diệp Thần. Hắn thần trí hoàn toàn mơ hồ, càng nghĩ càng thấy đau đầu, chủ yếu là do thiếu mất ký ức quá nhiều. Hắn nội thị thân thể mình, cũng không có vết thương, về phần bảo bối, những bảo bối khác vẫn còn, nhưng hỗn độn đỉnh, để kiếm sức mẻ, lăng tiêu thiết côn cùng giường bạch ngọc long lại không thấy đâu. Diệp Thần nhíu mày, dùng thần thức câu thông nhưng lại không nhận được chút phản hồi nào. Việc này khiến hắn không thể bình tĩnh được nữa, nếu như làm mất đi thứ khác mà không đau lòng, vậy thì mất đi hỗn độn đỉnh cũng coi như đau cả thịt rồi, đó là bản mạng khí của hắn, trên đường đi đã nuốt biết bao nhiêu bảo bối rồi. Trong vô thức, hắn đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh, rồi nhận ra đó là đại sở. Không phải tại linh vực. Sao lại chạy đến đại sở? Diệp Thần thì thào tự nói, một bước bước vào hư thiên, một lần nữa xác nhận đích thật là ở đại sở, đối với hình dáng sơn hà này hắn đã sớm khắc kỳ lạ trong linh hồn. Nói xong, hắn đơn giản phân biệt phương hướng một chút, sau đó đi thẳng đến Hằng Nhạc. Khi đi ngang qua biên giới của Nam Bắc Sở, hắn không khỏi nghĩ lại, ngạc nhiên hỏi, phía tường thành Nam Sở đâu? Dưới ánh trăng, không ít tu sĩ từ đó đi ngang qua, cười cười nói nói, nhưng tự như không nhìn thấy hắn, đi ngang qua bên cạnh hắn, không phát hiện chút nào. Giống như, ở trong mắt những người kia, lão tự như không tồn tại. Khiến hắn kinh ngạc nhất là, còn có người đi xuyên qua thân thể của hắn. Diệp Thần bối rối, nhéo nhéo bắp tay bắp chân của mình, có cảm giác đau đớn, đó không phải là cảnh trong mơ, cũng là có máu có thịt, nhưng vì người đại sở không nhìn thấy hắn, vì hắn mà ở trong mắt người đại sở, hắn không tồn tại, còn có tường thành Nam Sở, chạy đi đâu rồi? Khi hắn sững sờ, lại thấy có người xẹt qua bầu trời mà đến, chính là ba cái mập mạp, hình thể tròn vo, nhìn đồ đằng mặc đạo bào, chính là người của Hùng gia Nam Cương, cũng chính là gia tộc của Hùng Nhị. Diệp Thần liếc nhìn qua, không khỏi nhướng mày, hắn đều đã gặp qua người của Hùng Nhị gia tộc, nhưng ba tên mập này, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Người đi ngang qua khiến hắn kinh dị hơn, là người của Thị Huyết Điện, trong trí nhớ của hắn, Thị Huyết Điện sớm đã bị diệt rồi. Đây là thời đại nào đại sở? Diệp Thần lại nhíu mày, quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, vốn định tìm một người để hỏi thử xem, đáng tiếc, hắn nhìn thấy người đại sở, nhưng người đại sở lại không nhìn thấy hắn. Hắn nghe được lời nói của người đại sở, nhưng người đại sở lại không nghe được lời hắn nói. Việc này làm hắn rối loạn, hắn rõ ràng là tồn tại chân thực, người đại sở cũng là tồn tại chân thực, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với người đại sở mà nói, hắn là không tồn tại. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chạy về phía Hằng Nhạc, phải xác định một chút, đây là thời đại nào đại sở. Đoạn đường này, hắn gặp quá nhiều người, nhưng đều là gương mặt xa lạ, chưa bao giờ thấy qua, cũng không ai có thể nhìn thấy hắn. Không bao lâu, hắn dừng lại trước cửa Hằng Nhạc Sơn, một bước vượt qua, rơi vào Ngọc Nữ Phong, đúng như hắn dự liệu, trên Ngọc Nữ Phong cũng không có Sở Hào cùng Sở Linh các nàng, chỉ có một đạo cô, khoanh chân ở đỉnh núi, thu nạp thiên địa linh lực. Hằng Vân đạo cô. Diệp Thần khẽ thì thào, nhận ra đạo cô kia từng trong bí điển của Hằng Nhạc, từng nhìn thấy chân dung của nàng, từng là phong chủ của Ngọc Nữ Phong, luận bối phận, cao hơn bọn Thông Huyền chân nhân và Hằng Nhạc chân nhân một lứa, nhưng từ lúc Thông Huyền chân nhân trưởng giáo Hằng Nhạc thì đã quy tịch. Sau đó, Diệp Thần rời khỏi Ngọc Nữ Phong, thần thức lồng giam cả Hằng Nhạc Tông, không có Sở Hào và Sở Linh, đương nhiên cũng sẽ không có đám Hùng Nhị và Tạ Vân. Chỉ vì, ở thời đại này bọn đại sở, bọn hắn còn chưa ra đời. Hắn ngược lại thấy được Hằng Nhạc chân nhân, Hằng Thượng Nhân cùng Thông Huyền chân nhân, nhưng giờ phút này chỉ là một tiểu đệ tử Hằng Nhạc ngoại môn. Sao lại như thế, nghịch chuyển thời không ư? Diệp Thần đứng lặng trên hư không, thật lâu không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn mới im lặng rời đi, đi qua rất nhiều thế lực, ngược lại là gặp qua không ít người quen thuộc, như Trụ Ân, như Chính Dương chân nhân, như Thanh Vân chân nhân, nhưng đều chỉ ở thời đại thiếu niên. Đêm khuya, hắn đã đến Thiên Huyền Môn. Tướng thủ thành của Thiên Huyền Môn, bản thân cũng không nhìn thấy hắn, Đông Hoàng Thái Tâm là ở đây, chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cũng có mặt. Lúc hắn đến, Đông Hoàng Thái Tâm đang ở trong rừng trúc nhỏ, yên tĩnh pha trà, nhưng đối với việc hắn đến, vẫn chưa có chút phát hiện nào, cũng không có nửa điểm phản ứng. Diệp Thần ngồi đối diện với Đông Hoàng, giọng nói thăm dò. Đông Hoàng Thái Tâm thì sao cũng thế, thậm chí không biểu lộ nửa điểm dị trạng. Lần này Diệp Thần vẫn chưa đi, im lặng ngồi đó, ánh mắt bất định, hắn đang âm thầm tính toán thời gian. Thời đại này, tối thiểu là đại sở ngàn năm trước. Sau một phen tính toán, Diệp Thần đưa ra kết luận như vậy. Làm sao lại đến đại sở 1000 năm về trước, đây là chuyện hắn nghĩ không ra, hơn nữa với người thời đại này mà nói, hắn chính là không tồn tại, nói chính xác là tương đối không tồn tại. Ngàn năm trước, nói đến năm tháng này, vậy là rất có khảo nghiệm, rất nhiều người quen thuộc, còn chưa sinh ra, hoặc là nói, ở kiếp trước nào đó trong luân hồi, bởi vì ngàn năm trước đại sở, vẫn có luân hồi, người chết, có thể lần nữa trùng sinh. Nghĩ đến luân hồi, Diệp Thần không khỏi sờ cầm một cái, 1000 năm trước, ta nên ở kiếp thứ hai luân hồi. Nghĩ như vậy, hắn lại đứng dậy, nếu như tính không sai, hắn kiếp thứ hai luân hồi thân, ngay tại thời đại này, là cùng không phải, đi xem một chút liền biết, liên quan đến hình ảnh luân hồi mấy đời, hắn không chỉ một lần thấy qua. Hắn vừa muốn rời đi thì Đông Hoàng liền đứng dậy, đi tới tiên trì và cởi tiên y xuống, vừa nhìn là biết ngay, đây như muốn tắm rửa vậy. Diệp đại thiếu có cơ trí, bước chân bước ra ngoài, lại rất tự giác thu trở về, cũng chạy tới tiên trì, đuổi kịp không bằng đuổi kịp trùng hợp, không nhìn thì không nhìn, dù sao Đông Hoàng quá lo lắng sẽ không phát hiện ra, như chuyện tốt như vậy, ngàn năm khó gặp, hắn không nói, ai sẽ biết. Hình ảnh sau đó có chút hương diễm, Đông Hoàng quá muốn tắm rửa trong tiên trì, mà Diệp Thần thì đặt cạnh tiên trì, khoanh tay, hai mắt nhìn tròn xoe. Không thể không nói, vóc người quá đẹp của Đông Hoàng, vẫn là quá đỉnh, thân thể trắng nõn, có thể nói là hoàn mỹ, nên lồi thì lồi, nên vẫn thì vẫn. Nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua mũi, lau đi, ai da. Máu mũi chảy ròng ròng. Ta là chính nhân quân tử. Diệp Thần ho khan một tiếng, lau máu mũi, phủi mông rời đi, hình ảnh Đông Hoàng quá tâm tắm rửa, hắn cất giữ không ít, đều là nhân vương cho, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp gặp phải ở hiện trường, cảnh tượng hương diễm, ngẫm lại đều cảm thấy huyết mạch sôi trào. Hắn rời đi, ra khỏi Thiên Huyền Môn, dựa theo trí nhớ luân hồi, đi phàm nhân phương Tây. Tới gần bình minh, hắn đáp xuống trong một tòa hoàng thành. Kiếp thứ hai, chính là một hoàng đế phàm nhân của một quốc gia. Dựa theo tính toán của năm tháng, ở kiếp này, hắn vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ đọc sách, còn chưa được phong làm thái tử. Quả nhiên, hắn ở trong một biệt uyển hoàng cung, tìm được đời thứ hai của hắn, xác thực là một hoàng tử, cũng chỉ 5-6 tuổi, đang đọc sách trong thư phòng, bên cạnh còn có một lão nhân bộ dáng cứng nhắc, hẳn là tiên sinh dạy học, ngoại trừ tiên sinh dạy học, còn có hai thư đồng, đều là con nối dõi của đại thần nhà mình, làm bạn với hoàng tử hoàng gia. Từ nhỏ đã phải thượng tiến như vậy, đáng đời ngươi có mệnh đế vương. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Hắn nhìn đời thứ hai của mình, biểu tình là lạ, nếu đời thứ hai có thể nghe được lời của hắn, hắn tất sẽ tiến lên tâm sự lý tưởng nhân sinh như thế nào. Thí dụ như, sau khi hắn làm hoàng đế, tiếp nhận thêm mấy phi tần, thí dụ như, sinh thêm mấy hài tử, con cháu đầy đường mới náo nhiệt nha. Tán gẫu thì nói nhảm, chính sự vẫn là phải nghĩ đấy. Diệp Thần ngồi ở trên cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Đại sở đần độn đi tới ngàn năm trước, đây có thể coi như là thời không xuyên việt sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chắc chắn vấn đề xuất phát từ thế giới ma trụ. Đoạn ký ức còn trống kia chắc chắn tiềm tàng bí mật, sở dĩ hắn tới đây chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Khiến hắn xoắn xuýt chính là, làm sao mới có thể trở về, hắn còn muốn trở về sao? Đang lúc suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy có người nhìn chằm chằm hắn. Đợi hồi mắt, mới biết thân thể đời thứ hai của hắn, bộ dáng 5-6 tuổi, mắt to sạch sẽ, giờ phút này đang ngơ ngác nhìn hắn, tựa như có thể nhìn thấy hắn. Đôi mắt Diệp Thần sáng lên, xoay người nhảy xuống cửa sổ, đi tới trước bàn học, đưa tay cua cua trước mặt đời thứ hai, người có thể nhìn thấy ta sao? Nhưng, đời thứ hai cũng không có hồi đáp, lại vùi đầu đọc sách, nói rất khắc khổ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi hoàng cung, bước lên hư không, hắn định đi vòng quanh đại sở mới phát hiện ra hắn không ra được, cũng đúng, đại sở thời kỳ đó ngăn cách với những người khác, trừ hoàng giả ra thì không ai có tư cách đi ra ngoài. Mà hắn, cái gọi là đại luân hồi thiên đạo, ở chỗ này, cũng là mất đi hiệu lực, không vào được hắc động, cũng ra không được khỏi đại sở. Dạ, lại lặng lẽ xuất hiện, hắn như du hồn, lang thang trong thiên địa, đang suy nghĩ nhân sinh, nói chính xác hơn, là đang nghĩ tới chân tướng, mơ mơ hồ hồ đã đến nơi này, vấn đề là phải làm thế nào mới có thể trở về. Trong lúc lơ đãng, hắn ngước mắt nhìn về phía mờ mịt, 1000 năm trước, Minh giới là có Minh đế cùng đế hoang, chính là không biết, thời đại này Minh đế cùng đế hoang, có thể nhìn thấy hắn hay không? Đáp án, là phủ định, cũng là khẳng định. Đế hoang cùng Minh đế thời đại này, tự vọng không thấy hắn, nhưng Minh đế cùng đế hoang thời đại cũ lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Sao lại như thế? Đế hoang khẽ nhíu mày, không nghĩ ra nguyên do, liền nhìn về phía Minh đế, đại thành thánh thể có thể địch nổi đại đế, chỉ chính là chiến lực, luận nhãn giới, luận thần thông, tùy tiện một tôn đại đế, đều bỏ xa một con đường đại thành thánh thể. Bị kiếp thứ nhất dẫn vào kiếp thứ hai, để tránh được sự tự bạo của ma thiên đế. Minh đế hít sâu một hơi, đế nhãn có tơ máu trải rộng, xem ra đã âm thầm nhìn ngắm, cũng phải trả giá. Cái này! Đế hoang hoảng sợ, bị kéo vào luân hồi. Suy nghĩ một chút Đô Huyền lại vô cùng huyền diệu, cũng bị đại thần thông của thế giới thứ nhất Diệp Thần làm cho kinh ngạc. Kinh diễm, quá kinh diễm rồi. Minh đế tắt lưỡi, đế hoang khiếp sợ, hắn cũng vậy, đều là đại đế, đời thứ nhất của Diệp Thần, mẹ nó nghèo quá rồi, tự thành người luân hồi, đều mẹ nó là súc sinh. Diệp Thần làm sao có thể trở về? Đế hoang không khỏi hỏi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ thôi. Minh đế chậm rãi nói. Chờ. Đế hoang nhíu mày. Chờ đến khi thân thể đời thứ hai quy thiên, đến lúc đó, sẽ có một đạo ấn ký luân hồi thuộc về đời thứ hai, dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó, chính là đời thứ ba, đời thứ tư. Cho đến khi dung đến đời thứ chín, mới có thể ra khỏi luân hồi, mới có thể chân chính trở về thời đại nguyên bản. Đời thứ hai của hắn đến đời thứ chín của hắn, phải có 1.000 năm, hắn muốn ở trong luân hồi kia, cũng ở trên 1.000 năm. Đế hoang nhíu mày, giọng điệu không thế nào xác định. Nói như vậy, cũng không có gì sai. 1.000 năm, chư thiên đã sớm bị hồng hoang san bằng rồi. Trong luân hồi 1.000 năm, không có nghĩa là thế giới bên ngoài cũng là 1.000 năm, tốc độ thời gian trôi qua là khác nhau. Minh đế chậm rãi nói, trình bày bí ẩn trong đó, như năm đó lục đạo luân hồi, đạo lý chính là đạo lý này, ngươi đại thành, hẳn là hiểu được. Tất nhiên là hiểu. Đế hoang nở nụ cười, hắn sẽ có thời gian tu hành hơn 1.000 năm so với người ngoài, mà 1.000 năm qua, cũng không phải là tu vi tăng lên, mà là cảm ngộ đạo. Cái này có lẽ, chính là ngụ ý dẫn đệ nhất thế dẫn hắn vào luân hồi, ở trong luân hồi cảm ngộ luân hồi. Minh đế cười nói, hắn còn mưu tính hơn ngươi nhiều. Đáng tiếc, đời thứ nhất của hắn lại không thể hiện ra thế gian. Đế hoang thở dài một tiếng, lần này vượt qua luân hồi, chính là triệt để tán diệt, chạm đến kia vô thượng cấm kỵ, đế cũng khó thoát cuồn cuộn, ngày sau rất nhiều năm tháng, cũng không có khả năng gặp lại đời thứ nhất. Trừ phi, Diệp Thần có thể nghịch thiên phong đế, hợp với cửu thế luân hồi, vị chiến thần cái thế kia mới có thể tái hiện nhân gian, đó mới thật sự là nghịch chuyển càn khôn. Nhưng mà, tiền lệ chư thiên vô thánh thể thành đế, cũng khó có thánh thể thành đế. Trong lòng hắn biết rõ, hắn đã đại thành cảnh giới, không phải không nghĩ tới chuyện trùng kích cảnh giới đế, nhưng cánh cửa đế đạo mờ mịt còn xa xôi hơn cả mộng, chỉ mong không tới. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thu hồi ánh mắt của đại sở 1.000 năm, khóe mắt có máu tươi tràn ra, nhìn kỹ đã gặp phải cắn trả đáng sợ, Minh đế cũng không sai biệt lắm, đàn hung hăng nhào vào mắt. Đại sở 1.000 năm, ánh trăng Diệp Thần chiếu xuống, lại trở về núi Hằng Nhạc. Ngọc Nữ Phong, Hằng Vân Đạo cô vẫn còn sống, là một nữ tử tuyệt đại, tuy đã gần 1.000 tuổi nhưng dung nhan lại không già, đắm chìm dưới ánh trăng, thánh khiết hoàng mỹ, Ngọc Nữ Phong vốn thời đại, còn tôn thêm bức họa của nàng, mỗi ngày Sở Hào và Sở Linh đều sẽ bái tế. Diệp Thần lặng lẽ đi xuống, ngồi bên cạnh Hằng Vân Đạo cô, Ngọc Nữ Phong chủ các đời quả nhiên là mỹ nữ xuất hiện lớp lớp, Hằng Vân Đạo cô phong tư kiều diễm, Sở Hào và Sở Linh cũng tiên nhan tuyệt đại. Bỗng nhiên, trên thân Hằng Vân Đạo cô nhiều thêm một tia tử khí. Diệp Thần thở dài, nhìn ra được tuổi thọ của Hằng Vân Đạo cô đã không còn nhiều nữa, đại nạn sắp tới, nàng được xếp vào chuẩn thiên đỉnh phong cũng khó có thể lên thiên cảnh, nhất định sẽ rơi vào luân hồi kiếp sau, cũng nhất định sẽ có luân hồi tiếp theo, vẫn sẽ là hoàng giả vô duyên với đại sở. Này, cũng không phải là suy đoán, mà là chân chính lịch sử. Diệp Thần giờ phút này nhìn bất kỳ một màn nào, đều là lịch sử, hắn tương đối không tồn tại, đối với đại sở 1.000 năm này mà nói, chỉ là cái thứ ba, chỉ là một vị khách qua đường vô hình vô tướng, hắn có thể chứng kiến lịch sử, nhưng không cách nào thay đổi được lịch sử đã định. Này, chính là tất nhiên trong cõi U Minh. Đêm, dần dần sâu hơn, Hằng Vân Đạo cô chậm rãi đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Diệp Thần thì vẫn đang ngồi trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Hắn vững chắc, giờ phút này Sở Hào và Sở Linh các nàng cũng ngồi ở vị trí tương tự nhau, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đang tìm kiếm ngôi sao sáng nhất. Chỉ bất quá, trước và sau này đã kém 1.000 năm tuế nguyệt. Đây là một tấm chắn vô hình, còn xa lạ hơn cả sinh tử, hắn không nhìn thấy các nàng cũng đồng dạng không trông thấy hắn, trong thời gian này 1.000 năm, chính là tuế nguyệt côn bằng. Thu ánh mắt từ trong tinh không lại, Diệp Thần bước một bước, đi tới vách đá Linh Thảo Viên. Nơi này, phong ấn một tồn tại cái thế, chính là Khương Thái Hư. Trong vực sâu u ám, hắn tìm thấy Thái Hư tử giống như pho tượng, không nhúc nhích, đối kháng tà ma xâm lấn nguyên thần, tính toán thời gian thì Khương Thái Hư đã ngồi đây 1.000 năm, mà người của Hằng Nhạc thì tự khai tông lập phái, cũng không biết huyền cơ nơi đây. Ân oán liên quan đến Thái Hư tử và Thiên Hư, Diệp Thần đã hiểu rõ từ lâu, căn bản chỉ là hiểu lầm. Hoặc có thể nói là năm đó Khương Thái Hư quá mức không biết tự lượng sức, lấy đại thánh cảnh cũng dám dẫn người xông vào thiên hư, nếu không phải thiên hư hạ thủ lưu tình, đồng hòa thất tử đều sẽ chôn vùi trong đó, có nguyên nhân tất có kết quả, vì thế Khương Thái Hư đã bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn. Cũng chính vì năm đó Khương Thái Hư không sáng suốt hành động mới khiến hắn may mắn có được nghịch thiên tạo hóa. Ở đây truyền thừa một cái nghịch thiên tiên luân nhãn, một cái chớp mắt đó chính là điểm rẽ cuộc khởi của hắn. Một cái tiên nhãn, không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu nguy cơ. Diệp Thần cũng ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Lại một lần, hắn nhớ lại một lần về thế giới ma trụ, tựa như trông thấy một tôn đế, nhưng sự tình phía sau chính là hoàn toàn mơ hồ, không có nửa điểm ký ức, chỉ biết vọng kiến một màn cuối cùng, chính là kình thiên ma trụ sụp đổ, chính giữa mảnh kia trống không, vẫn như cũ không có ấn tượng. Lần này hắn ngồi xuống, chính là một đêm. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rải đầy mặt đất. Hôm nay Hằng Nhạc Tông rất náo nhiệt, đây là trận tỷ thí dành cho đệ tử ngoại môn tiến nhập nội môn. Diệp Thần mở mắt nhìn về phía phương vọng, một đám đệ tử hào hoa phong nhã mặc đạo y sạch sẽ tiến vào càn khôn cát, dòng người như thủy triều, ý chí chiến đấu dâng trào. Hắn nhìn thấy Thông Huyền chân nhân, Hằng Nhạc chân nhân cùng Hằng Thượng thiên nhân, có thể nói là khí phách phồn hoa, liếc nhìn đã biết không phải vật trong ao, phải biết rằng ba người hắn là trụ chống trời tương lai của Hằng Nhạc, đặc biệt là Thông Huyền chân nhân, sẽ chấp chưởng Hằng Nhạc mấy trăm năm. Thế nhưng, giờ phút này tính tình hồn nhiên của Thông Huyền chân nhân, ngày sau nhất định sẽ bị quyền lực huân tâm, tự xưng là cao cao tại thượng. Biết rõ là sai nhưng lại không nhận sai, phóng túng Doãn Chí Bình tùy ý làm bậy, đặt Hằng Nhạc vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng đưa lên đường về không lối về. Nói đến Doãn Chí Bình, Diệp Thần không khỏi nhớ lại ký chủ, nhớ tới ký chủ, tự không quên Long Hồn Thái Hư Cổ, nhớ tới Long Hồn Thái Hư Cổ, lại không khỏi nhớ lại Long Gia. Hắn nhìn lướt qua, rất chuẩn xác tìm được Hằng Nhạc túc chủ, chính là một nữ trưởng lão, chính là phong chủ của Ngọc Linh Phong, là bốn thành ký chủ, xem tuổi thọ của hắn, thời gian đã trôi qua không còn nhiều. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, rời khỏi Hằng Nhạc. Lại hiện thân, đã là Chính Dương Tông. Lần này, hắn đặc biệt đến xem Long Hồn Thái Hư Cổ. Long Hồn Thái Hư Cổ vẫn nằm ở thế giới dưới lòng đất, đó chính là tiền thân Long Gia. Gặp lại hồn phách của Thái Hư Cổ Long khiến sắc mặt của Diệp Thần trở nên hoảng hốt. Hắn có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn của Long Gia, nhưng cũng không thể cắt đứt ràng buộc của nhân quả. Năm xưa nếu không có Long Gia tương trợ, hắn cũng không thể đi đến đỉnh phong, khi thiên ma xâm lấn. Nếu không phải Long Gia bảo vệ thì làm sao có thể có đại sở hậu thế. Đáng tiếc, mấy trăm năm qua hắn vẫn không hề tìm được Long Gia, cũng không biết Long Gia có còn trên đời hay không, nói không chừng sớm đã bị chôn vùi trong luân hồi rồi. Tâm cảnh bi thương, khiến y ngồi bên cạnh Thái Hư Cổ Long, xem như yên lặng làm bạn, bạn tốt của y năm đó bị trấn áp dưới đáy u ám, cuối năm không thấy ánh mặt trời, cái gọi là kiêu ngạo cũng bị thời gian mài mòn không còn sót lại chút gì. Về phần ân oán giữa Long Hồn Thái Hư và Thần Hoàng, ở đại sở hậu thế, sớm đã cười một tiếng xóa đi ân cừu, không ai đúng ai sai, là trần thế hỗn loạn, tạo ra hận thương chia tay. Diệp Thần lại đi, không có mục đích, không có mục đích, ngược lại là muốn trở về niên đại ban đầu, nhưng lại không biết từ chỗ nào trở về, lại tìm không ra người hỏi, một đầu dấu chấm hỏi. Cứ như thế, hắn vừa đi vừa ngừng lại, đi đến rất nhiều thế lực, gặp từng lão tổ cấp cốt hôi, có người đối địch, cũng có người sớm bị diệt, giờ phút này nhìn lại, hắn tĩnh tâm như nước, năm tháng trôi qua quá lâu, rất nhiều cừu hận sớm đã chôn vùi bất cứ lúc nào. Cứ thế đi tới, liền tới Bắc Sở. Cuộc tranh giành lợi ích, đại địa Bắc Sở không thiếu chiến hỏa, rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, càng thêm phần Nam Sở, Diệp Thần đi một đường nhìn một đường, thấy nhiều vết chóc, đã từng thấy khói lửa chiến tranh, nhưng không cách nào nhúng tay vào lịch sử, cũng không có lòng nhúng tay vào lịch sử. Hắn đi ngủ đại cấm địa, đi dạo thập vạn đại sơn, dừng chân ở Đông Lăng Cổ Uyên, ở Bàn Long Hải vực nhìn ra xa, đi tới Thiên Long Cổ Thành, từng ở Thế Gia Thiên Tông. Tương đối hắn vốn không tồn tại, lại trở thành một người khách qua đường, một người khách qua đường không người biết, con đường năm đó hắn từng đi qua, bây giờ, lại một chỗ không kém, đi lại một lần nữa. Một đêm đầy trời tinh thần, hắn đi tới Viêm Hoàng. Lúc này Viêm Hoàng còn chưa sụp đổ, Hồng Trần đã là thánh chủ đời thứ 98 của Viêm Hoàng, mấy đại đệ tử dưới trướng, như đám người Chung Quỳ, Chung Giang và Chung Tiêu cũng đều ở đây, nhưng tất cả đều là tiểu bối, cùng ở cùng một tuổi với đám người Thông Huyền. Trong đêm, Hồng Trần đứng lặng trên đỉnh núi, lẳng lặng ngước nhìn tinh không. Diệp Thần hạ xuống từ trên trời, đứng sóng vai cùng Hồng Trần, khuôn mặt giống nhau như đúc, liếc mắt nhìn lại, khá là đẹp mắt, nhưng đã định trước không có người nhìn thấy. Muốn nói giờ phút này Hồng Trần đã dần dần có điềm báo mơ hồ, không chỉ một lần thấy hắn xoa mi tâm, chính là thời không pháp tắc phản phệ gây nên, sẽ kèm theo năm tháng, bị một chút đần độn thôn phệ. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên dưới, có thể thấy được dưới gốc một cây đại thụ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, đó là Hồng Trần Tuyết, đang nhìn lén sư tôn của hắn. Có lẽ nàng ở thời thiếu nữ chính là luyến thượng Hồng Trần, Tuyết Hồng Trần, cũng chỉ vì Hồng Trần nhẹ nhàng múa vì hắn. lần này Diệp Thần không rời đi mà chờ đợi trong 3 năm. Trước kia, hắn cũng là thánh chủ Viêm Hoàng, đối với nơi này cũng có tình cảm đặc thù, sớm biết lịch sử sau, nhưng hắn vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, như vậy nhìn tuổi thọ lịch sử lăn lộn, rất có hương vị, lấy thân phận người thứ ba, chứng kiến trào lưu lịch sử. 3 năm, dưới sự thống lĩnh của Hồng Trần, Viêm Hoàng dần dần trở nên cường đại, mấy đệ tử chân truyền của hắn cũng đều không chịu thua kém, chiếm được chân truyền của hắn, còn chưa trưởng thành, liền hưởng dự Tây Lăng, kìm luôn không ít thế lực, cũng nhấc lên không ít chiến hỏa. 3 năm qua, Diệp Thần vẫn không nghĩ ra nguyên do, chán đến chết. Năm thứ tư, hắn rời đi, một đường đi dạo, lại vào Thiên Huyền Môn. Nếu không phải thế nào thì Diệp đại thiếu gia có vận khí tốt. Lúc nào cũng vào thời điểm thích hợp, nhìn thấy Đông Hoàng quá nóng vội cởi y phục, đặc biệt thích sạch sẽ, lại chạy tới tiên trì tắm rửa. Hình ảnh hương diễm không thấy nhiều lắm, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại ngồi xổm bên cạnh tiên trì kia, nhìn Đông Hoàng thái tâm, nhìn mỹ nữ vẫy vẫy bọt nước. Hắn vẫn rất kính nghiệp, nhìn đến máu mũi giàn giụa, mắt cũng không chớp lấy một cái. Hơn nữa, trí óc của tên này cũng không hoạt bát bình thường. Nàng nghĩ, Đông Hoàng quá lo lắng ở đại sở, một lần liền mấy ngàn năm, không phải trống vắng cô đơn sao? Làm không tốt, sẽ ở lúc đêm dài vắng người, vụng trộm, nếu có hình ảnh như vậy, mới thật sự là hương diễm, tuyệt đối trân quý bản bên trong bản. Bất quá, hắn vẫn là suy nghĩ quá nhiều, chuyện này, ngẫm lại là được, sẽ không phát sinh ở trên người thái tâm Đông Hoàng, đường đường thần nữ Côn Luân, vẫn là cần chút mặt mũi. Ít nhất, so với thập hoàng giả đại sở thì hắn đáng tin hơn nhiều. Sau khi tắm rửa xong, Đông Hoàng quá tự nhiên lại trở về rừng trúc nhỏ, vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, trên người mặc bộ tiên y mỏng như cánh ve, tồn lên tư thái lung linh, từng tấc da thịt đều lấp lóe ánh sáng mê người, mùi thơm nữ tử thoang thoảng, Diệp Thần ngửi vui vẻ thoải mái. Dưới ánh trăng, Đông Hoàng thái tâm lấy ra một lọn tóc để vào trong một túi thơm nhỏ, sau đó dương mắt nhìn tinh không, còn ngươi mê ly, thần sắc mông lung. Diệp Thần nhận ra túi thơm kia, năm đó khi hắn rời khỏi đại sở đi tìm chuyện thế nhân, Đông Hoàng thái tâm đã giao cho hắn một túi thơm, là đưa cho kiếm chứ không phải đạo. Mà một sợi tóc kia chính là sợi hồng trần tuyến của Nguyệt lão, thần nữ Côn Luân hư yêu kiếm thần chư thiên, đoạn tình duyên này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Diệp Thần im lặng, nhìn thấy mái tóc thái tâm của Đông Hoàng cũng đã hồi tưởng lại, từng có một cô gái cũng đưa cho hắn một lọn tóc thanh tú, đó là thân thể của nữ thánh nhân. Vì sao trở thành kẻ địch của chư thiên? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Đối với nữ thánh thể đã làm nhục uy danh thánh thể kia, tâm cảnh của hắn rất phức tạp, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, lại giúp thiên ma. Cảm giác bị lừa gạt thật không ra làm sao. Chính là bởi vì hắn đem nữ thánh thể, coi như đế hoang như vậy người thân, phía sau một đường mới không phòng bị, mới có thể vô điều kiện cắt bỏ một nửa thánh thể bản nguyên, vì hắn chữa thương. Sự lừa gạt của nàng, hắn khó có thể tiếp thu, mà nàng tặng một sợi tóc, nhất định sẽ không trở thành tình duyên, sợi dây hồng trần của Nguyệt lão, không dắt được Diệp Thần hắn. Vì sao bọn họ lại là địch với chư thiên? Lời nói lẩm bẩm bực này, trong đêm yên tĩnh, không chỉ một lần vang lên. Mà nghi hoặc của hắn, cũng chính là nghi hoặc của thế nhân. Lúc này, tại đại sở Thiên Huyền Môn, các vị chuẩn đế đã ngồi nghiêm chỉnh, Đông Hoàng Quá Tâm, Nguyệt Hoàng, Thần Tướng Thiên Cửu, Hy Thần, Thánh Tôn, Tà Ma bọn họ đều có mặt. Về phần nữ thánh thể, liền bị cấm ở trong điện. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều là từng đạo phong ấn, càng có chín tôn cực đạo đế khí, treo trên bầu trời trấn áp, cấp bậc này thì khác, số lượng phong cấm bậc này, càng là tạo hóa thần vương trước đó, không trách Thiên Huyền Môn như thế, chỉ vì cử động của thánh thể nữ, quá khiến thế nhân khó hiểu. Nàng vẫn trầm mặc như vậy, con ngươi ảm đạm, một lời không nói, như khôi lỗi mất hồn phách, ngẫu nhiên một hai sợi tóc thanh tú rủ xuống, hiển thị rõ vẻ thê mỹ của nữ tử. Người đến tột cùng là ai? Thiên Cửu Đạp Đạo, người đầu tiên đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, ở đây, tất cả đỉnh phong chuẩn đế đều nhìn lại, ánh mắt không chớp, kỳ vọng có thể từ trong miệng nữ thánh thể, nhận được một đáp án xác định. Tuy nhiên, đối với vấn đề số 9, dường như nữ thánh thể không nghe thấy, cũng không phản ứng chút nào. Đám chuẩn đế liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy bất đắc dĩ, từ sau khi Diệp Thần chết, dáng vẻ này của nữ thánh thể đã thay đổi, không nói lời nào, cũng không nói lời nào, khiến cho mọi người không còn cách nào khác. Ngược lại là vị diện chi tử và thánh tôn biết được một ít nội tình, đó chính là nữ thánh thể trước mặt, cùng Diệp Thần, có một đoạn chuyện cũ vẫn còn rối loạn không ngừng. Làm không tốt, hai người bọn họ còn yêu nhau, hoặc có thể nói là Diệp Thần chưa thỏa đáng. Hay là dùng hình. Thánh tôn quét một vòng. Một nữ thánh thể đã gần tới đại thành rồi, dùng hình với nàng có tác dụng không? Ta nghe nói đại sở có một loại đặc sản. Cút. Được. Đêm của đại sở ngàn năm yên tĩnh tương hòa. Rừng trúc nhỏ Thiên Huyền Môn, Diệp đại thiếu lại quẹt máu mũi, từ bên kia tiên trì đi ra. Đúng vậy, lại nhìn lén Đông Hoàng, quá thấm thía rồi, ừm. Chính xác mà nói, là quang minh chính đại nhìn, ngay cả hắn cũng không thể tin được da mặt mình dày đến thế. Một chút thời gian như vậy, hắn đã quá chuyên tâm vào chuyện Đông Hoàng, nghiên cứu đến tột đỉnh. Không phải khoác lác, trên người của Đông Hoàng quá mức lưu luyến, làm gì có một mụn nốt ruồi nào, hắn đều hiểu rõ hết rồi, còn in một hình ảnh hương diễm vào trong mắt, đợi trở về làm thành bản sao cho nhân tài của đại sở hắn, mỗi người một bản. Những thứ này có thể thấp hơn bao lì xì rất nhiều. Cũng may Đông Hoàng không biết, nếu như biết được 8 phần 10 là sẽ khóc, vậy thì ngươi làm cái gì? Đại sở nhiều nữ tử như vậy, vì sao chỉ xem ta một chút nghiên cứu? Đối với việc này, Diệp Thần trả lời tất nhiên là rất hài lòng, ai bảo ngươi cứ đánh ta. Đối với câu trả lời này, trong lòng Đông Hoàng rất hồi đáp, hơn phân nửa là hung hãn, tại sao ta lại không có đánh chết ngươi chứ? Ngày khác ta còn đến. Diệp Thần cười hi hi, cuối cùng cũng đi rồi. Một đường lắc lư, hắn lại tới hoàng cung phàm nhân kia, xem thân thể thứ hai của hắn. Đã 3-4 năm, thân thứ hai của hắn, ai cũng cao lớn hơn. Hắn tới vừa đúng lúc đời thứ hai, thái tử được sắc phong. Hắn mới 7-8 tuổi, tuy còn non nớt nhưng đã có phong phạm hoàng giả, chắc chắn là hoàng đế một triều. Lần này, hắn dứt khoát ở hoàng cung. Đời thứ hai thân khắc khổ đọc sách, hắn đặt ở đối diện ngồi, hai tay chống cằm, chán đến chết, còn có chút tự kỷ nói, khi còn nhỏ đã đẹp trai như vậy, trưởng thành còn tốt, đáng đời ngươi có đế vương mệnh, không làm hoàng đế, quả thực không có thiên lý. Thời gian lâu dài, hắn luôn có thể phát hiện chuyện kỳ quái, dù vậy, thân thứ 12 của hắn trong lúc lơ đãng sẽ ngẩng đầu lên, vò đầu liếc mắt bên này. Mỗi khi gặp lúc này, ánh mắt Diệp Thần đều lóe sáng, đều sẽ dùng sức phất tay để xác nhận thân xác đời thứ hai có thể nhìn thấy hắn, đây có lẽ là manh mối trở về. Nhưng, mỗi lần đều vô công quay về. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày ngày đêm luân hồi không ngừng. Chớp mắt, đã 5 năm. 5 năm qua, Diệp Thần đã tận mắt chứng kiến thân thể đời thứ hai của hắn, dần dần lớn lên, từ một đứa bé non nớt trưởng thành một thiếu niên bộc lộ tài năng, từ hoàng tử gầy yếu dần dần trưởng thành thành một người kế vị. Một ngày nào đó, hắn quân lâm thiên hạ, trở thành vua của vùng đất này. 5 năm qua, Diệp Thần đã dần quen với thói quen, đem đại sở ngàn năm này xem như một giấc mộng, luôn có lúc mơ tỉnh lại, hắn luôn có một ngày đó trở về. 5 năm qua đi, cứ cách mỗi một đoạn 5 tháng, Diệp Thần đều sẽ trở về Thiên Huyền Môn một chuyến. Hơn nữa, thời gian mỗi lần hắn lựa chọn đều trùng hợp đến kinh người. Cái gọi là đúng dịp, là chỉ Đông Hoàng quá thất vọng, không phải cởi y phục, chính là đang tắm rửa, Diệp đại thiếu vô cùng khéo léo, liền miễn cưỡng nhìn thoáng qua phong cảnh. Hoàng cung năm thứ 6, hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ. Ngày thân thể đời thứ 2 đăng cơ, Diệp Thần cũng có mặt ở đó, đại điển đăng cơ cũng không thuận lợi, có người cử binh tạo phản, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, 30 đại quân binh đến dưới thành, vây thành hoàng như nêm cối, chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ công phá cửa thành. Đáng tiếc, 30 vạn phản quân lại không địch lại tân đế, một người nằm trên tường thành, xa cuối thiên địa mới mở, gần đến củi gạo dầu muối, liền bị phản quân phun lui binh. Một ngày này, rất có ý nghĩa lịch sử, được ghi vào sử sách hoàng triều, một hoàng đế 14 tuổi, chỉ dựa vào một cái miệng, chấn lui 30 vạn đại quân. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẫm máu, hoàng đế một triều thần, mặc dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng cổ tay đã chảy máu, trấn áp phản loạn, cũng cường thế tẩy bài làm nội đình. Huyết kiếp này kéo dài 3 năm, con trai của tiên đế bị tân đế gần như giết sạch sẽ, máu nhuộm đỏ vương đình, nhuộm đỏ cả vương thành. Từng màn này, Diệp Thần đều là người chứng kiến, thổn thức không thôi. Từ cổ, vô tình là nhà đế vương nhất, hắn thực sự có kiến thức, vì củng cố chính quyền, thân huynh đệ cũng có thể giết, đạp trên huyết cốt, thật sự giết tới một người cô độc. Trẫm có sinh thời, tất mở mang bờ cõi, tạo vạn thế vương triều. Lời này chính là xuất từ thân nhân đời thứ hai, một năm này, hắn cũng mới 18 tuổi, hoàn toàn chính xác hùng tài vĩ lược, văn trị võ công, đều vượt xa lịch đại hoàng đế. Kim qua thiết mã, sao có thể thiếu nhi nữ tình trường? Đế vương vô tình, cũng là hữu tình, mà hoàng hậu của nàng, xuất thân từ tiểu thư khuê cát, có thể nói là hiền lương thục đức, chính là lão, tự mình chọn lựa chủ nhân hậu cung. Nhưng hoàng hậu của nàng, lại bảo Diệp Thần, xem biểu tình đặc sắc. Đợi đến khoảnh khắc hồng nắp mở ra kia, Diệp Thần kinh ngạc, bởi vì nữ tử kia, hắn nhận ra người này và đồ nhi Tề Nguyệt của Từ Phúc giống nhau như đúc. Tuy nhiên đó cũng không phải là một vòng tròn của Tề Nguyệt, giọng nói và nụ cười của nàng đều giống Hằng Nhạc Tông, đều giống hệt Diệp Thần, tâm thần hắn có thể nói là hoảng hốt. Diệp Thần và Tề Nguyệt từng có một đời, từng là vợ chồng. Một đêm này, Diệp Thần hỗn loạn, cảm khái luân hồi vô thường, thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, con mẹ nó đều có thể gom góp được một đôi, thật đúng là duyên phận kiếp trước. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, hình ảnh động phòng vẫn là rất kiều diễm. Mà hoàng giả thứ 10 của đại sở lại có thể phát huy đầy đủ tinh thần hai da mặt dày của hắn, Hơn nữa đêm chạy đi lột cửa sổ người ta, còn phát sóng trực tiếp tại hiện trường, không đến nỗi phí công vô ích. Cái này nếu như theo luật pháp của Phạm Giang, cái tên như hắn, bị lăng trì đều là nhẹ. Không thể không nói, thường pháp thân thứ hai của hắn rất chuẩn. Thập Nguyệt hoài thai, hoàng đế cùng hoàng hậu, dựng dục ra một tiểu sinh mệnh, chính là dòng dõi vương. Nhưng sau khi thấy đứa bé ra đời, cả người Diệp Thần đều ngơ ngác. Không sai, chết tiệt còn là người quen, chính là gia chủ Hùng gia ở Nam Cương Hùng, Hùng Đại Hải, ưm. Cũng chính là Hùng nhị lão cha lúc này tuy là thân hài tử, nhưng Diệp Thần lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bối phận này, toàn bộ bị lừa rồi. Nếu dựa theo thân xác đời thứ hai, vậy Hùng tiểu mập mạp kia còn phải gọi ta một tiếng gia gia. Có cháu như thế, lòng ta rất an ủi. Vẻ mặt của Diệp Thần khiến cho hắn trở nên nghiêm túc. Việc này, trở về phải nói với Hùng nhị, tán gẫu cho tốt, gọi ca không được, phải gọi gia gia, còn phải gọi Tề Nguyệt một tiếng bà nội. Diệp đại thiếu thổn thức, lại không khỏi cảm khái. Ký ức đời thứ hai của hắn cũng không hoàn chỉnh, là bị phá thành mảnh nhỏ, cũng không có ký ức về phương diện này, nếu sớm biết có chuyện này, lúc ở Hằng Nhạc nhất định rất náo nhiệt. Hôm nay, hắn tương đối không tồn tại, đã trở thành nhân chứng của lịch sử, xem rất rõ ràng, không hoàn chỉnh ký ức, cũng được chứng kiến sở văn, bổ sung đầy đủ. Nói lại thân xác đời thứ hai thật sự đáp ứng lời hùng hồn năm đó của hắn. Hắn mở mang bờ cõi mở rộng, tung hoành Đông Nam Tây Bắc, chỉ dùng vỏn vẹn 10 năm, liền quét ngang 7 nước. Trong lúc hắn ở vị trí này, là thời đại rộng lớn nhất của Vương Triều, cũng là thời đại cường thịnh nhất Vương Triều, bốn phương triều bái, nhận hắn làm thiên quốc, đời đời triều dân. Thế nhưng, trời cao đố kỵ anh kiệt, hoàng đế truyền kỳ một đời, đánh hạ vạn dặm giang sơn, lại không thể vượt qua được, năm nay chỉ 29 tuổi, liền nghênh đón đại nạn trong mệnh. Hắn bệnh nặng nguy kịch, trong mắt có hy vọng, muốn sống thêm 500 năm. Cuộc đời của hắn vô cùng huy hoàng, 14 tuổi trấn áp phản loạn, 17 tuổi tận diệt Vương Đình, 28 tuổi thống nhất 7 nước, đẩy Vương Triều lên đỉnh cao nhất. Diệp Thần cũng ở bên giường, biết là lịch sử nhưng khó nén bi thương, thân thứ hai của hắn hẳn là không cam lòng, phát họa ra mộng tưởng to lớn, nhưng lại phải mất sớm. Cùng với tiếng gào khóc thê thảm, hoàng đế trong lúc cực không tình nguyện nhắm lại cặp mắt như ưng của hắn, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo bi phẫn bước vào vòng luân hồi kế tiếp. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, ngờ ngác xoay người định rời đi. Nhưng cứ đi tới đi lui, hắn lại đột nhiên quay đầu, một lần nữa trở lại bên giường. Nhưng nhìn mi tâm của thân thể thứ hai, lại có vầng sáng lập lòe, ngưng tụ ra một ấn ký luân hồi hư ảo, chậm rãi bay ra, dung nhập vào thân thể Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời hoảng hốt, thánh khu cũng vì đó mà rung lên. Đi vào nội thị, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, đạo ấn ký luân hồi kia như ẩn như hiện, ẩn chứa sức mạnh luân hồi, đó là một luồng sức mạnh khó hiểu, huyền diệu khó giải thích, thần bí mà mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn thấu, nhưng Diệp Thần biết, đó chính là luân hồi. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, dường như có thể phá vỡ bí ẩn, dường như tìm được hy vọng trở về, mà hy vọng này chính là ấn ký luân hồi này. Kiếp thứ hai khi hắn chết, có ấn ký luân hồi hiển hóa, như vậy đời thứ ba, đời thứ tư. Cho đến đời thứ chín, cũng nhất định có ấn ký luân hồi, nếu như dùng ấn ký của các thế luân hồi, hơn phân nửa sẽ có thần lực không tưởng tượng được, thí dụ như, trở về thời đại ban đầu. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn bấm đốt tay tính toán, có thể tính ra đời thứ ba của hắn, theo đời thứ hai chôn vùi, thân thể thứ ba sẽ ứng vận mà sinh, đây chính là luân hồi, sinh cùng tử, luân hồi giao thoa, một lần chết một đời, tuần hoàn không ngừng. Hắn lại rời đi, khoảng cách 10 năm đã rời khỏi hoàng cung. Trước khi đi, còn không quên nhìn thoáng qua Tề Nguyệt, gương mặt nàng tràn đầy nước mắt, vẻ mặt thê lương, còn có nhi tử của nàng và hoàng đế, cũng chính là Hùng Đại Hải ở kiếp này, cũng nằm ở trước giường, lão hoàng đế Băng Hà, thân là thái tử, cần kế vị thành tân đế. Đáng tiếc, hắn kém lão tử quá xa, bất luận nhãn giới, trí tuệ, hào sản hay quyền mưu, thuộc đế vương đều xa xa không đạt tiêu chuẩn, không thích hợp làm hoàng đế, thượng vị cũng chỉ một năm, liền trong một hồi binh biến, trở thành tù nhân, quả thực làm nhục uy danh tiên đế. Đương nhiên, đây là lời sau, thân xác của đời thứ hai thật sự đã mở mang bờ cõi, nhưng hậu bối không có chí tiến thủ, cái gọi là vương triều vạn thế, cũng chỉ là một ý tưởng, cơ nghiệp cả đời ông ta đánh xuống, nhất định sẽ trở thành bụi bặm trong lịch sử. Bên này, Diệp Thần vượt qua biên giới Nam Bắc, từ Nam Sở đến Bắc Sở. Vẫn là giới phàm nhân, một tiểu viện nông nghiệp, đời thứ ba của hắn ra đời, một nông phu đang ôm đứa bé trong tã lót, cười ngây ngô. Đời thứ ba, là một tên cường đạo. Diệp Thần dây dây mi tâm, việc này hắn sớm biết được, về phần ký ức cực kỳ tỉ mỉ hắn cũng không có, chỉ biết đời thứ ba, là kẻ đại gian đại ác, cả đời tạo quá nhiều vết chóc. Đây cũng là lịch sử, hắn không cách nào thay đổi lịch sử. Thứ mà hắn cần chính là dấu ấn luân hồi, là thứ cực kỳ cần phải biết. Nếu như có thể nung nấu ấn ký của các thế giới luân hồi thì có thể trở lại thời đại vốn có. Cho nên, hắn phải chờ đợi, chờ đời thứ ba trở lại bầu trời, muốn một đời chờ đợi, đây chính là luân hồi, không còn cách nào khác, nhưng đối với hắn mà nói, cuối cùng vẫn là một tia hy vọng. Năm nào đó ta lại đến. Diệp Thần phủi mông bước ra tiểu viện nông dân, sau đó đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoàng thật sự đang tắm rửa. Đêm trăng sáng ngời, ngàn năm đại sở yên tĩnh tường hòa. Nhìn theo phía xa, Thiên Huyền Môn tiên hoa anh lưu, thấp thoáng trong mờ ảo, giống như một viên trân châu tự như ảo mộng, thế nhân tự nhìn không thấy, chỉ vì nó quá thần bí. Diệp Thần với bộ dạng mệt mỏi đi tới, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng chưa kịp tiến vào Thiên Huyền Môn, liền nhìn thấy ba năm bóng người từ trong Thiên Huyền Môn bay ra, đều là lão già, thuần một nước lão chuẩn đế, có thể thấy lão thiên địa, tư thế bay ra, các khí phách lọt qua, xem ra là bị người đánh ra. Diệp Thần nhướng mày, không khó tưởng tượng, những người già mà không đứng đắn này chắc chắn sẽ làm chuyện không đứng đắn, ví dụ như nhìn lén Đông Hoàng quá mức đắm chìm. Nói đến mấy lão chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cũng có chút thú vị, nhiều mỹ nữ không thèm nhìn tới vậy thì lại thích nhìn trộm Đông Hoàng, hoặc có thể nói, bọn họ đều thích kích thích. Diệp Thần chật lưỡi một tiếng, điên đảo đi vào Thiên Huyền Môn, đi thẳng đến tiên trì. So với các lão gia hỏa, hắn có mắt có phúc, tìm một vị trí tốt, khoanh tay ngồi ở đó, hai người nhìn hai mắt sáng lên, cũng nhìn tâm viên ý mã. Không lâu sau, trong lòng Đông Hoàng vô cùng lo lắng về tiên trì, có lẽ sợ sẽ có người âm thầm nhìn trộm và tạo nên một tầng tiên quang bao bọc lấy thân thể mềm mại của hai người. Diệp Thần, lúc này hai mắt nàng như nổ đong đóm. Lại trở về rừng trúc nhỏ, này Tôn Cung Luân thần nữ, lại lặp lại đồng dạng chuyện, tĩnh tọa pha trà, khi thì cũng sẽ ngước nhìn tinh không, tưởng niệm nàng kiếm phi đạo. Cô nương này sẽ không để ý, dâm a, Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Rất nhanh, Đông Hoàng thái tâm thu hồi ánh mắt, bừng chén trà lên. Giờ phút này, bên ngoài rừng trúc có người đi vào, thân mang tố y, ánh mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, chợt nhìn, tựa như một phàm nhân, thu hết đạo quẩn. Hắn, chính là huyền thần sao? Tam Tông Thủy Tổ, đại sở đệ cửu hoàng. Lúc này gặp huyền thần, Diệp Thần cũng không bất ngờ. Năm đó huyền thần chém Long Hồn Thái Hư Cổ, sau đó nhất thống Nam Bắc Sở, làm hoàng giả đại sở, không lâu sau, liền cùng thế trưởng Từ Giải, thế nhân đều cho rằng hắn quy tịch, kỳ thực, là dùng thủ thuật che mắt, vào Thiên Huyền Môn, các đời hoàng giả đại sở đều như thế. Trở thành hoàng giả đại sở là có tư cách rời khỏi đại sở. Nhưng, đây là thời gian có hạn, tất cả đều là vì phối hợp với chư thiên luân hồi, cũng chỉ ở thời gian đặc biệt, cũng chỉ ở dưới điều kiện luân hồi không quấy nhiễu, mới cho phép thả người ra ngoài, cũng chỉ có thể đi ra một người, chính là người được gọi là hoàng giả đại sở. Rất hiển nhiên, còn chưa tới thời gian rời đi, huyền thần tất nhiên là ở đại sở. Đối với sự xuất hiện của huyền thần, Đông Hoàng quá lo lắng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một hoàng giả đại sở, một thủ hộ thần của đại sở, hai người giống như bạn cũ, cũng giống như người xa lạ uống trà bình tĩnh nói chuyện với nhau, bí mật kể ra, đều là Diệp Thần biết rõ, như đại sở huyền cơ, như đại sở luân hồi. Diệp Thần cảm thấy không thú vị nên tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Từ trong cơ thể hắn tìm kiếm ấn ký luân hồi của thân thể đệ nhị thế, yên lặng tìm hiểu. Thông qua ấn ký này, có thể thấy rõ kiếp sau thứ hai, từ khi xuất thế đến khi băng hà, chỉ có 29 năm, lại rất có sắc thái truyền kỳ, mỗi một màn kia đều là dấu vết năm tháng, cũng là dấu vết luân hồi, trong năm tháng có luân hồi, trong vòng luân hồi có năm tháng. Trong sự yên tĩnh, Diệp Thần rơi vào trạng thái nhập định, dốc lòng lĩnh ngộ luân hồi. Lần ngồi xuống này chính là 10 năm. Đợi hắn lần nữa mở mắt, hai mắt là bình thản, tĩnh như mặt nước, nhưng càng lộ ra thâm thúy, đạo quẩn diễn hóa trong mắt, luân hồi nhãn khí hàm, càng là huyền ảo. 10 năm của hắn cũng là ngàn năm của đại sở. Đã định ra lịch sử, sẽ không bởi vì nó có chút cải biến nào, thiên hạ chiến hỏa phân loạn, khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ đại sở, vĩnh viễn thái bình, chung quy là không tưởng tượng. Trong rừng trúc nhỏ, huyền thần đã không còn, hơn phân nửa đã bị phong ấn, đợi thời hạn đến, liền có thể rời khỏi đại sở, như lịch đại hoàng giả, đi thiên địa rộng lớn hơn. Diệp Thần quét một vòng, tìm được Đông Hoàng quá chú ý, đang ở trạng thái tự phong. Diệp đại thiếu cảm thấy tiếc nuối, vốn tưởng rằng tỉnh lại có thể thấy được cảnh tượng hương diễm, lần này xem ra là ông ta suy nghĩ nhiều rồi, hạng người như Đông Hoàng thái tâm này, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự phong ấn, trong lúc này, nếu như không có đại sự kinh thiên động địa, sẽ không giải phong. Đã cách 10 năm, hắn ra khỏi Thiên Huyền Môn, đi tới Tây Lăng U Cốc. 10 năm đã trôi qua, bây giờ Viêm Hoàng có thể nói là binh hùng tướng mạnh, ở Bắc Sở đã có thể ngang hàng với Thị Huyết Điện. Chủ yếu nhất chính là, Hồng Trần có thể chống đỡ được Mặt Tiền, mà mấy đệ tử của lão ta cũng nhiều hơn 10 năm về trước, mỗi người đều vô cùng kinh diễm. Thân là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng, Diệp Thần tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của Viêm Hoàng, ngày xưa Hồng Trần Tuyết đánh giá đối với Viêm Hoàng cũng không phải là khen ngợi hắn. Lại là ngọn núi kia, Diệp Thần lặng lẽ đáp xuống, đứng sóng vai với Hồng Trần. So với 10 năm trước, Hồng Trần thời khắc này, trong mắt nhiều hơn một tia mê mang, hẳn là vượt qua thời không, gặp thời không pháp tắc phản phệ, điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ. Đêm hôm nay, đen đặc dị thường, có sương mù mờ ảo. Diệp Thần nhìn chăm chú, một bóng đen tìm nhập Viêm Hoàng, như thể u linh. Cách hắc ám, Diệp Thần có thể nhìn thấu vinh quang của người nọ, cùng hắn và Hồng Trần, một gương mặt y như đúc, chính là thánh chủ của sát thủ thần triều, cũng chính là thần Huyền Phong, thân phận chân thật của hắn, chính là Diệp Tinh Thần tương lai, cũng giống như Hồng Trần, đến từ thời không tương lai, khác với Hồng Trần. Hắn sau khi xuất hiện thời không, đã giáng lâm vào thời đại Sở Hoàng. Đối với thần Huyền Phong, tâm cảnh Diệp Thần là phức tạp. Năm đó, nếu không phải thần Huyền Phong thay hắn ngăn cản Chu Tiên kiếm tuyệt sát, hơn phân nửa hắn đã chết, mà vị thần vương cái thế kia cũng giống như Long Gia vậy, đến nay còn chưa tìm được. Lúc hắn sa vào cà cư, thần Huyền Phong đã đi, Lai Viêm Hoàng giống như tìm đồ vật gì đó, nhưng dạo qua một vòng, liền ẩn vào hắc ám, đến vô ảnh đi vô tung. Nhưng thần Huyền Phong vẫn đánh giá thấp Hồng Trần, đuổi theo ra ngoài. Diệp Thần không nhanh không chậm đi theo sau lưng hai người. Ba người một trước một sau, xẹt qua hư vô mờ mịt, lướt qua tu sĩ giới, đi vào phàm nhân giới. Sau đó, Hồng Trần cùng thần Huyền Phong liền khai chiến, một cái thần triều thần vương, một cái Viêm Hoàng thánh chủ, đều là chuẩn thiên đỉnh phong, đều là người nghịch chuyển thời không mà đến, tại phàm giới trên đất đai, đánh đến long trời lở đất. Diệp Thần đứng trong hư vô, chỉ làm người xem cuộc chiến. Lòng hắn thổn thức, ở cái thời đại cổ xưa nào đó, Hồng Trần cùng thần Huyền Phong vẫn còn đánh qua, ngược lại đây là lần đầu tiên thấy, việc này, Hồng Trần Tuyết hơn phân nửa cũng không biết được, nếu không phải vào luân hồi, hắn cũng khó thấy hình ảnh như thế. Không thể không nói, bất kể là thần Huyền Phong hay là Hồng Trần, đều đủ kinh diễm, ở thời đại chư thiên có luân hồi, chuẩn thiên đỉnh phong của bọn họ, liền ngang với chư thiên đỉnh phong chuẩn đế, mỗi lần ra chiêu, đều là đại thuật sát sinh, mỗi lần va chạm đều trời long đất lở. Vì cuộc đại chiến của hai người bọn họ mà giới phàm nhân gặp phải đại nạn, từng thôn xóm bị san thành bình địa, từng sinh mệnh tươi sống nằm trong vũng máu này. Trận chiến này, không thắng không bại, một lần va chạm đỉnh phong, khói lửa thần huyền rơi vào sông lớn, Hồng Trần rơi vào sông lớn, thiên địa hỗn loạn, lúc này mới có thể yên tĩnh. Diệp Thần liếc mắt nhìn Huyền Phong một cái rồi theo Giang Hà đuổi theo Hồng Trần. Sau 3 năm ngày, hạ du sông, Hồng Trần được một tiều phu cứu lên. Mà giờ phút này đầu óc Hồng Trần giống như bị té bệnh, đối với chuyện lúc trước, không có chút ký ức nào, ngay cả tu vi cũng không có, hoặc là nói, cảnh giới của hắn tạm thời hóa thành vô hình. Sau đó, thánh chủ đời thứ 97 Hồng Trần của Viêm Hoàng trở thành một phàm nhân bình thường, dưới gối tiều phu không có con trai, hắn liền trở thành nhi tử của tiều phu. Cho đến một ngày, một bóng hình xinh đẹp đi vào thôn xóm nhỏ bình thường này. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhướng mày, là người quen, Sở Linh Ngọc. Không biết vì chuyện gì mà hai người lại đi cùng nhau, lâu ngày sinh tình. Diệp Thần nhìn biểu tình kỳ quái, nhớ lại năm đó Sở Thương Tông nói ra một chuyện cũ, nữ nhi của hắn là Sở Linh Ngọc, cùng Viêm Hoàng thánh chủ Hồng Trần, ở thế gian, từng có một đoạn nhân duyên. Lần này xem ra, thật sự là không giả, Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần lưỡng tình tương duyệt, thuận lý thành chương đi vào động phòng. Vốn là trai tài gái sắc, vốn là trăng tròn hoa nở, nhưng cái này giá ngàn vàng xuân tiêu, lại bởi vì một người đến bị phá vỡ. Người nọ chính là lão tổ của thế gia Thiên Tông, Sở Thương Tông. Sau đó, giống như Sở Thương Tông nói, muốn cởi bỏ trí nhớ Hồng Trần, lại khiến cho Hồng Trần dị biến, tu vi cảnh giới khôi phục, lại trở thành trạng thái đần độn, phát điên lên. Kết quả là lại xảy ra một trận đại chiến. Phàm giới vừa rồi im lặng không bao lâu lại gặp tai họa lớn, Hồng Trần và Sở Thương Tông từ núi rừng đấu đá đến bao la mờ mịt, lại từ mặt đất bao la quay trở lại núi rừng. Kết quả cũng không khó đoán, mặc dù Sở Thương Tông mạnh nhưng không phải là địch thủ Hồng Trần, bại trận. Mà đạo thương của lão cũng chính là do Hồng Trần tạo thành. Về phần Hồng Trần, càng thêm điên cuồng, trông ngơ ngơ ngác ngác không biết đi đâu. Đây là lịch sử chân thực, lại ở trong mắt Diệp Thần, diễn dịch một lần. Nhìn theo Sở Thương Tông mang theo Sở Linh Ngọc rời khỏi, Diệp Thần cũng rời đi. Lại hiện thân, đã là một cái nông gia tiểu viện, là gia đình đời thứ ba. Tiểu viện nông gia bây giờ là một mảnh hỗn độn, đã thành phế tích, giống như gặp chiến hỏa, trước phòng ốc đổ sụp, thân thể đời thứ ba của hắn đang ôm thi thể cha mẹ, gào khóc. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng nhếch lên. Tiểu viện nông gia sở dĩ như vậy, phụ mẫu thân thân đời thứ ba của hắn sở dĩ sẽ chết, đều vì đại chiến giữa Hồng Trần và Sở Thương Tông mà gặp phải nguy hiểm, thân thứ ba may mắn còn chưa chết. Cái này, cũng quá có tính hí kịch rồi. Chớp mắt, Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm. Màn kịch, có thể không? Thần Huyền Phong đại chiến với Hồng Trần, khiến cho Hồng Trần sa đọa thế gian, quen biết Sở Linh Ngọc, kết hợp liên lý, lại thành thân trong đêm đó, gặp phải Sở Thương Tông, sau đó lại xảy ra một hồi đại chiến, lại vào trong trời xuôi đất khiến cho phụ mẫu và cha mẹ đời thứ ba của hắn phải song vong. đây có thể coi là mối thù giết cha giết mẹ không? Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, nhất định ý nghĩa mà nói thật đúng là đời thứ ba cái chết của cha mẹ, cùng Thần Huyền Phong, Hồng Trần, Sở Linh Ngọc, Sở Thương Tông đều không thoát khỏi liên quan. Đêm khuya, đời thứ ba đào ra hố mộ chôn, chôn cha và mẹ, lau nước mắt, dần dần đi xa. Diệp Thần thở dài một tiếng, im lặng đi theo phía sau, có thể đoán được chuyện phía sau. Sau đó không lâu, thân thể thứ ba của hắn sẽ bị đói đến mất đi lý trí, sẽ vì lấp đầy bụng mà chuyển đá đi, đi đập một người qua đường vô tội, cướp chút tiền tài hơi mỏng, đi mua bánh bao thịt có thể sống sót, cũng sẽ từ đó một ngày đó trở đi, từng bước một biến thành một tên trộm lớn, mũi dao liếm máu, chặn đường đánh cướp, trên đường tội lỗi, càng chạy càng xa. Sự thật chứng minh phán đoán đúng là dự đoán của hắn. Ba ngày sau, một đêm đen kịt, đói đến phát cuồng đời thứ ba, tại một mảnh u ám núi rừng, lấy đá, nện ngất đi một lão giả đi ngang qua, cướp tiền tài của hắn, đi thẳng đến chợ, đây chính là tội ác bắt đầu. Cũng giống như đời thứ hai, khi thấy thân thứ ba trong lúc hoảng loạn chạy trốn, theo bản năng nhìn về phía sau lưng, luôn cảm thấy có người đang nhìn hắn chằm chằm, cũng chỉ một cái chớp mắt, liền lại trốn rồi. Diệp Thần vẫn chưa đi theo, vẫn đang chờ ở rừng núi, bởi vì hắn biết đời thứ ba còn sẽ trở về. Đích xác, không lâu sau, đệ tam thế thân lại tới, trong lòng còn ôm một thanh đao, trốn vào bên trong núi rừng rậm rạp. Ban đêm, Diệp Thần có thể đọc ra câu chuyện trong thân thể đời thứ ba, đó là một dục vọng mãnh liệt, một dục vọng muốn sống sót đã khiến đời thứ ba mất đi lý trí, còn mắt cũng đỏ ngầu không ít. Một thiếu niên 10 tuổi vì mạng sống mà không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù có giết người cướp của cũng không tiếc bất cứ giá nào. Một đứa bé tâm linh, một đêm này, trở nên vặn vẹo. Này, đây là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền thuê nhà. Câu nói này đã trở thành nhân sinh của đời thứ ba, mỗi khi có người đi ngang qua, hắn đều rút ra đao tội ác, lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát, trong cướp bóc và giết chóc, dần dần trở nên xấu xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần chỉ lặng lặng đứng nhìn, không ngờ chính bản thân mình cũng từng hung ác như vậy, cũng làm nhiều việc ác như thế, như một con ác ma khiến lòng người run sợ, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc căm hận, hắn cũng khó nén bi thương, thân thể đệ tam thế của hắn đã từng là hồn nhiên vô tà, cũng từng có cha mẹ yêu thương, cuộc đời của hắn vốn nên vô ưu vô lự. Thế nhưng, một hồi đại chiến giữa các tu sĩ đột nhiên xuất hiện đã chôn vùi cuộc sống yên bình của hắn, khiến cho cuộc đời an nhàn, tràn đầy máu và giết chóc. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ cái gọi là quỷ đạo lịch sử. Nếu thế gian không có Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong, cũng liền bực này bi thảm sự, chính là bởi vì hai người bọn họ nghịch thời không giáng lâm, mới khiến cho lịch sử lệch khỏi quỹ tích ban đầu. Cha mẹ của đời thứ ba đều đã mất, cũng chỉ còn sót lại một cái trong số đó, trong vô số năm tháng, còn có nhiều chuyện không muốn người biết đến, mỗi một chuyện đều ảnh hưởng đến tuổi tác của lịch sử. Cũng chính là nói, một cái chớp mắt từ Thần Huyền Phong và thời không Hồng Trần ngược lại buông xuống, đã định lịch sử, trong lúc vô ý thay đổi thì sẽ thay đổi, từng thời đại một ngày sau. Mà hắn vẫn là nhân chứng của lịch sử, chỉ có thể nhìn, không cách nào nhúng tay vào. Yên lặng, lại là 7-8 năm, Diệp Thần chưa bao giờ rời khỏi thân thể đời thứ ba. Đêm khuya yên tĩnh, đời thứ ba trốn trong rừng rậm rậm rạp, đang vùi đầu dọn dẹp món đồ ăn cướp của hắn, nụ cười dữ tợn của hắn nhuộm ánh trăng ảm đạm càng thêm hung ác. Thỉnh thoảng, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía địa phương giống như chỗ của Diệp Thần. Có người đang theo dõi hắn. Cảm giác này, đi theo hắn 7-8 năm, hơn nữa càng thêm nồng nặc. Đáng tiếc, Diệp Thần nhìn đến hắn, hắn lại không nhìn thấy Diệp Thần, đây chính là giới hạn của luân hồi. Trong lúc nói chuyện, có tiếng bánh xe chuyển động vang lên, một chiếc xe ngựa đang từ nơi không xa chạy tới, đi ngang qua mảnh núi rừng này. Cùng lúc đó, thân thể thứ ba đang kiểm kê tài vật, không khỏi ngẩng đầu, run rẩy đao, vụng trộm sờ qua, xem ánh mắt, thật là lành lạnh, không đợi xe ngựa đi tới, hắn đã giết ra ngoài, một đao giải quyết xa phu. A, chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của xe ngựa, là một nữ tử. Tiểu nương tử, dáng dấp thật tuấn tú. Đời thứ ba cứ thế nhào tới kéo nữ tử trong xe vào rừng, có thể thấy được vẻ mặt, trần trụi là dâm đảng. Ta, như một con sói dữ, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Nhìn Diệp Thần, ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn hắn. Đúng vậy, cô gái kia là người quen, là Tô Tâm Nhi, thánh nữ Tô gia Bắc Sở Xuân Thu Thành. Năm đó, Diệp Thần cứu Nam Minh Ngọc, xúc tích 10 vạn núi lớn, Nam Minh Ngọc đột nhiên phát điên, hắn đuổi theo một đường, bị Nam Minh Ngọc xúc một chưởng đánh ngã vào trong một hồ nước, trùng hợp Tô Tâm Nhi tắm rửa bên trong, cắt đi một đoạn nhân quả không ngừng, bắt đầu từ khi đó. Một phương khác, đời thứ ba đã kéo Tô Tâm Nhi vào sâu trong rừng rậm, lại như một con sói dữ, nhào về phía Tô Tâm Nhi, xé áo nàng ra lung tung. Cứu mạng. Tiểu nương tử, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trong tiếng rên rỉ giãy giụa của nữ tử, tiếng cười xấu hổ của đời thứ ba, Diệp Thần vô thức nhíu mày. đoạn cầu này quả thật đã lật đổ cuộc đời người, không nghĩ tới đời thứ ba của hắn, ở kiếp nào đó cùng với Tô Tâm Nhi, còn có nhân quả bực này, mẹ nó quá tà ác. Chật, trước tiên nói một tiếng xin lỗi, hôm nay là một chương. Đứa nhỏ bị ngược đãi ở nhà trẻ, mấy người nhà chúng tôi đang ở nhà trẻ xem điện thoại. Thiếu chương, đằng sau bổ sung. Đêm của đại sở ngàn năm đã nhuộm một vệt màu máu. Trong núi rừng tối tăm đã không còn nữ tử nào rên rỉ, thân thể đệ tam thế bạo ngược đã giết hại Tô Tâm Nhi một cách tàn nhẫn, vùi lấp hắn vào núi sâu, rồi sợ tội bỏ trốn. Cách một khoảng u ám, Diệp Thần loáng thoáng có thể trông thấy, Tô Tâm Nhi là một cánh tay nhúng máu lại còn trần. Lộ ở bên ngoài, cũng không bị bùn đất che lấp hoàn toàn. Dưới đêm, Diệp Thần vô thức che trán, ở thế giới cũ, hắn nhìn thấy thân thể Tô Tâm Nhi, trong luân hồi, đời thứ ba của hắn đã biến Tô Tâm Nhi thành cái gì? Đây cũng là nhân quả luân hồi, ràng buộc thế gian, cắt cũng cắt không đứt. Ai? Theo một tiếng thở dài, Diệp Thần im lặng rời đi, ngược lại muốn an táng Tô Tâm thật tốt, nhưng mà hắn tương đối không tồn tại, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trong luân hồi, càng không thể nhúng tay vào chuyện luân hồi, từ đầu đến cuối, hắn chỉ có thể làm một người làm chứng lịch sử. Lần này, hắn cũng không đi đời thứ ba, thực không đành lòng nhìn tạo quá nhiều sát nghiệt. Trên mặt đất mênh mông, hắn chậm rãi bước đi, rõ ràng là tắm rửa trong ánh sao thế nhưng đối với đại sở ngàn năm mà nói thì đây lại là tồn tại vô hình vô tướng, cái gì cũng đều không làm được. Trong lúc cất bước, hắn cảm ngộ luân hồi pháp tắc mờ mịt, thường kèm theo bên người hắn, lại như ẩn như hiện, muốn sợ không được, muốn chạm không kịp. Lần đi này kéo dài tận 10 năm. 10 năm cảm ngộ, ngẫu nhiên có đốn ngộ, cũng có hoang mang, đối với luân hồi lĩnh ngộ tinh tiến một phần, lại hoang mang vô tận, luân hồi huyền ảo, cũng khó thoát đại đạo mênh mông cuồn cuộn, nhưng cái gọi là đạo, so với luân hồi càng hư vô mờ mịt, có hy vọng không thể làm. Oanh. Ầm. Lúc hắn đứng vững, Cổ Nguyên ở Đông Lăng đã bị tiếng nổ ầm ầm làm bừng tỉnh. Nhìn về nơi xa, có cuộc đại chiến kinh thế. Có thể gặp được, có người của huyết điện, chính bóng người mặc huyết bào hừng hực vây công một tên áo đen, khi ra tay đều có thần thông cái thế, không hề lưu lại chút nào. Về phần người áo đen kia, là một người quen, chính là phụ thân Bích Du, Đao Hoàng Toại. Đao Hoàng liền bá đạo, tay cầm kim long đao, một chọi chín trận, chín người của huyết điện bị giết không ngẩng đầu lên được. Thần thông đao chém vô cùng bá đạo, không thẹn với danh tiếng Đao Hoàng. Con người của Diệp Thần không hề bận tâm, lẳng lặng quan sát xung quanh. Lời đồn cổ xưa, Toại Đao Hoàng từng ở Đông Lăng Cổ Uyên, giết huyết điện cửu đại trưởng lão nhíu mày mà về, nói chính là chuyện hôm nay. Nếu hắn như vậy, người xem cuộc chiến cũng không ít, Độc Cô Ngạo, Đồng Lư cùng Gia Cát Vũ đều có mặt. Trong bóng tối, Diệp Thần còn nhìn thấy Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, cả đám đều đang khoanh tay đứng nhìn, lẳng lặng nhìn Đao Hoàng đại triển thần uy, tặc lưỡi không ngừng. Diệp Thần lướt qua Bệ Ngạn, chỉ nhìn Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo và Gia Cát Vũ. Ba ác nhân cái thế này vẫn chưa tìm được, cũng chưa chắc xác định được liệu có còn trên đời hay không, anh linh của huyết chiến thiên ma năm xưa, máu của bọn họ vẫn còn dính bên trong núi sông của đại sở. Từ đó Diệp Thần thu hai mắt lại, chậm rãi xoay người, đến vô ảnh đi vô tung. 10 năm qua đi, hắn lại tìm được thân thứ ba. 10 năm rồi, thân là thế giới thứ ba của đạo tặc mà lại như kỳ tích vẫn còn sống, không biết đã đổi được bao nhiêu trận địa rồi, vẫn làm những hoạt động chặn đường cướp bóc, Diệp Thần không cần phải tính toán, hắn biết trong 10 năm này, thân thứ ba lại tạo ra không ít huyết kiếp. Nhìn thân hình của hắn, lệ khí càng lớn hơn năm đó, con ngươi màu đỏ tươi, hiện ra ánh sáng tà ác. Sở dĩ Diệp Thần chọn trở về vào tối nay là bởi vì đại nạn đời thứ ba sắp đến, hắn rất muốn nhìn xem đại hiệp nào là đời thứ ba khiến hắn tội ác, đưa đến vòng luân hồi tiếp theo, hắn phải cảm tạ người kia, cảm tạ người nọ, vì dân trừ hại. Nhưng khi nhìn thấy cái gọi là đại hiệp, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Đúng vậy, chính xác là đại hiệp, lưng đeo một thanh trường kiếm, sát khí lẫm liệt, nói là đại hiệp ngược lại càng giống một sát thủ, lại giống một kiếm khách, khí chất cả người tựa như một thanh sát kiếm ra khỏi vỏ, tuy là phàm nhân nhưng lại là cao thủ võ lâm hàng thật giá thật. Mà đại hiệp này cũng là người quen của hắn, loại người đặc biệt quen thuộc, Tạ Vân. Hoặc có thể nói là đời nào đó của Tạ Vân. Phốc. Ánh trăng ảm đạm chiếu rọi, thân thể đời thứ ba bị một kiếm của Tạ Vân cắt đứt cổ. Một năm này, thân thể đệ tam thế mới chỉ có 28 tuổi, còn đoản mệnh hơn cả thân thể đệ nhị thế gia. Cũng đúng, làm ác nhiều đoan, chắc chắn sẽ có báo ứng, ở tu sĩ giới, gọi là nghiệp chướng, tu sĩ tạo ác, sẽ có ứng kiếp, phàm nhân tạo ác, sao có thể không có báo ứng. Trong gió lạnh thấu xương, thân thể đời thứ ba che lại giết hầu phun máu, ầm ầm ngã xuống đất. Ngày thường đi trên bờ sông, làm gì có chuyện không ướt dày, tối nay hắn gặp phải chuyện cứng rắn, đau còn chưa rút, đi cũng còn chưa nói, liền bị một kiếm giết chết, thậm chí, cũng không lưu lại bất kỳ một lời nào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng tiết kiệm, kết thúc cuộc đời tội lỗi của hắn. khoảnh khắc sinh tử, Diệp Thần nhìn thấy rõ ràng thân thế thứ ba, khóe mắt có lệ. Kiếp thứ ba, thần tình trước khi chết rất là phức tạp, có giận, có hối hận, có tang thương nhớ lại, lại còn có một loại giải thoát chi sắc. Có lẽ, hắn cũng không muốn làm cường đạo. Thế nhưng, nhân thế bi khổ, hắn vốn có thể bình phàm cả đời, vốn có thể trong an ổn lấy vợ sinh con, lại trời giáng tai họa, tất cả tường hòa, đóng dấu ấn xác sơ xác đầy mắt, ký ức thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì một kiếm Quý Hầu, lại trở về năm đó, trở về tiểu viện nông gia kia, đạo tặc làm ác, cũng là có gia hữu cha mẹ. Ta là tội nhân của ngươi. Đây cũng là thân thể đời thứ ba, trong nháy mắt khi chết, cố gắng muốn nói, trong miệng không ngừng dâng trào máu tươi, cuối cùng sám hối hắn lại bị máu tươi bao phủ. Hắn nhắm hai mắt lại, ấn ký luân hồi đời thứ ba bay ra dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, dung hợp hoàn mỹ với ấn ký luân hồi kiếp thứ hai. Diệp Thần chỉ cảm thấy cơ thể rung lên, một cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra. Một cái chớp mắt này, hắn có thể nắm bắt được luân hồi pháp tắc, thậm chí tu hành hơn 10 năm. Đáng tiếc, cảm giác chớp mắt trôi qua. Đợi đến khi Diệp Thần lấy lại tinh thần, Tạ Vân đã khiêng thi thể đời thứ ba lên vai, đi thẳng đến cổ thành gần nhất, nhìn dáng vẻ của hắn, muốn lấy thi thể của thế giới thứ ba để lĩnh tiền thưởng, theo chân hắn bước xuống, cái gọi là phong cách cũng dần tiến vào giai cảnh. Nếu để Tạ Vân biết được thời đại trước đây, nhất định hắn sẽ nhảy lên nhảy xuống. Tỉ mỉ một chút, lần đại bại duy nhất của Diệp Thần chính là thua trong tay hắn, đó là lúc Hằng Nhạc ngoại môn tiến vào nội môn tuyển chọn, Diệp Thần đã bị chọn quyết đấu với hắn, Diệp Thần khi đó cũng không phải là đối thủ của hắn, dứt khoát lưu loát không chiến mà hàng. Bây giờ, ở luân hồi, hắn lại chém thân thể đời thứ ba của Diệp Thần. Thử hỏi, người cùng thế hệ nhìn khắp chư thiên vạn vực, chiến tích bực này, ai có, không phải thổi, chỉ hai chuyện này, đã đủ cho tên này thổi cả đời, hoang cổ thánh thể thì sao chứ, giết qua để lại thế nào, lão tử cũng là người đã thắng ngươi, lão tử cũng là người đã chém ngươi, đại sở hoàng giả rất giỏi sao. Chúng ta có chiến tích càng huy hoàng. Diệp Thần chưa đi, lại đi theo sau lưng Tạ Vân, sắc mặt đen sì. Cũng may hắn không thể tham dự lịch sử, nếu không, chắc chắn sẽ một cước đá Tạ Vân bay về trong bụng mẹ. Ban đêm, Tạ Vân giao thi thể thân thế thứ ba cho quan phủ. Màn đêm vốn yên tĩnh thế nhưng trong cổ thành lại tràn ngập tiếng hoan hô sôi trào, tên đạo tặc làm ác 10 năm cuối cùng cũng bị bắt được, ai cũng sẽ tiến lên đạp hai chân. Kết quả là, thi thể đời thứ ba bị treo ở trên cổng thành, đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của Lê Dân, nhất định phơi thay 3 ngày 3 đêm để hóa giải lửa giận của dân chúng. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, quả nhiên không giả, người đời không có thương hại, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, đáng đời ngươi bị treo ở đây. Đời thứ ba kết thúc, đời thứ tư ứng vận mà sinh. Diệp Thần từng ngửa mặt lên trời, có thể nhìn rõ chư thiên luân hồi, bên trong nó là dấu ấn linh hồn của mỗi người ở đại sở, một người chết thì sẽ có một người sống, không ngừng tuần hoàn. Đến hiện tại, hắn cũng không biết, cái gọi là chư thiên luân hồi, là vị đại đế nào bố trí, đích xác đoạt tạo hóa của trời, nếu để cho toàn bộ vạn vực đều đạt được luân hồi, vậy mới thú vị. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là ảo tưởng, chư thiên vạn vực quá lớn, dù cho đại đế dùng hết cả một đời cũng khó lòng đạp khắp nơi, chớ nói chi đến việc tạo luân hồi, tự nhiên, những tồn tại hơn hẳn đại đế, bảo vệ không đủ thì có thể làm được, nếu là người vượt qua thiên đế, tuyệt đối có thể làm được. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần đáp xuống một tòa cổ thành. Trong thành, có một tiêu cục, có tiếng trẻ con khóc, có một người lưng hùng vai gấu, đang ôm đứa bé trong tã lót, vui tươi hớn hở dỗ dành. Không sai, đứa bé trong tã lót kia chính là thân phận đời thứ tư của Diệp Thần, thừa kế nghiệp cha, là một cái tiêu đi tiêu, đã định trước cả đời bôn ba trèo non lội suối. Năm nào đó ta lại đến. Diệp Thần mỉm cười xoay người. Vào tầm mắt, hắn liền nhìn thấy một tiểu nữ hoa, bộ dáng chừng 2-3 tuổi, quần áo rách nát, giày hoa cũ nát, đang cầm một cái bát rách nát, ở trên đường ăn xin, chẳng những không người bố thí, ngược lại rước lấy không ít chửi rủa, khóc đầy nước mắt. Diệp Thần run sợ, tự nhận ra được đó là ai, không phải chính là Tiểu Nhược Hy sao? Tới đây rồi gặp được Tiểu Nhược Hy, hắn cũng chẳng hề ngạc nhiên gì. Tiểu Nhược Hy chính là dị loại, Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, nàng đã từng nhảy qua tam giới lục đạo, không ở trong chư thiên luân hồi, hơn nữa, vĩnh viễn cũng không lớn lên được. Năm xưa, khi lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Nhược Hy cũng tầm 2-3 tuổi, mẫu thân của nàng chết rét ở hoang dã, nhưng hắn hiểu được, đó cũng không phải là mẹ ruột của Tiểu Nhược Hy, về phần ai đã thai nghén nàng, đến nay không biết, chư thiên luân hồi cũng tra không ra, hắn từng suy diễn mấy lần, không những không có kết quả, ngược lại gặp phải cắn trả đáng sợ. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Diệp Thần lẩm bẩm, vẫn không nhìn ra thân phận của Tiểu Nhược Hy, chỉ là lai lịch của nàng khá lớn, lớn đến mức khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Nói đến Tiểu Nhược Hy, tự cũng sẽ liên tưởng đến Sở Hào, Sở Linh, các nàng khi còn bé, cùng với Nhược Hy sinh giống nhau như đúc, còn có Vô Lệ thành chủ, cũng nhất định là như thế. Diệp Thần không cho rằng đây là trùng hợp, nữ thánh thể sợ Sở Linh, đủ để chứng minh tất cả, trong bốn nàng nhất định có một loại liên hệ kỳ dị nào đó liên quan đến bí mật động trời. Dưới ánh mắt nhìn của hắn, Nhược Hy bị một tên vạm vỡ mang đi, chính là một kẻ buôn người, thừa dịp ánh trăng, đem Nhược Hy cùng một đám trẻ con khác vụng trộm vận chuyển ra khỏi thành. Diệp Thần không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đám người buôn người này ngược lại là có nghị lực, vượt qua một ngọn núi lớn, vượt qua một cái hùng giang, vì kiếm chút tiền uống hoa tửu, bị đuổi mấy trăm dặm. Khoảng cách này, cho dù là Diệp Thần, cũng không khỏi thổn thức, 360 nghề, hành tẩu trạng nguyên, những kẻ buôn người này ngược lại là cẩn trọng việc buôn, không ngại cực khổ. Xấu hổ chính là, khoản mua bán này của bọn họ, không làm được. Có người tham gia, nói chính xác hơn, là có một thanh kiếm tham gia, một thanh tiên kiếm bảy màu, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Chỉ thấy một tia tiên quang bảy màu lóe lên, lái buôn mấy người, liền cùng nhau bước lên con đường thỉnh kinh. Về phần mấy đứa trẻ, ngoại trừ Tiểu Như Hy thì không một ai may mắn thoát khỏi. Con ngươi của Diệp Thần lạnh như băng, từ khi bước vào luân hồi tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tru tiên kiếm, mỗi lần xuất hiện, liền kèm theo huyết kiếp, ngay cả sinh linh còn nhỏ cũng không buông tha. Dưới con mắt của hắn, tru tiên kiếm vòng quanh Nhược Hy, xoay vòng. Còn Tiểu Nhược Hy thì đang ngủ say, trong lúc ngủ mơ bụng vẫn còn kêu ùng ục liên tục, đâu chỉ là đói bụng, đây là do đói đến hôn mê, bọn buôn người cũng không ai biết ăn, cứ để như vậy, nếu không đợi đến nơi thì sẽ chết đói. Ông. Tru tiên kiếm ong, giống như tìm được bảo bối, rất là kích động, nhanh như chớp chui vào thân thể Nhược Hy. Nhược Hy đang ngủ say chậm rãi mở mắt, cặp mắt to trong veo lấp lánh tiên quang bảy màu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cũng có tiên hà bao la, tắm rửa dưới ánh trăng, chỉ là một tiểu tinh linh mà thôi. Nhưng không chờ nàng rời đi, liền thấy một người bỗng nhiên hiện ra, một bộ hắc y, mang theo mặt nạ quỷ minh, thấy không rõ tôn vinh, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, mà con ngươi của hắn lại là chất phát trống rỗng, không có chút tình cảm nào của con người. Người này chính là Hồng Trần, cũng giống như tru tiên kiếm, không biết từ đâu xuất hiện. Sau đó, hai người bắt đầu làm ngay, không có một lời dạo đầu. Đối với chuyện này, Diệp Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, Hồng Trần chính là hắn trong tương lai. Sở dĩ hắn nghịch chuyển thời không mà đến chính là vì giết Nhược Hy, lại có thù với tru tiên kiếm. Bây giờ hai người lại hợp thể, không đánh mới là lạ. Oanh! Ầm! Thiên địa giới phàm nhân, tiếng ầm ầm vang lên, từng ngọn núi lớn sụp đổ, rất nhiều dị tượng hủy diệt, xen lẫn phi vũ, tiên quang tịch diệt, tung hoành trong hư vô mờ mịt, đấu không phân thắng bại, ai cũng không thể làm gì được ai. Diệp Thần đứng lặng trên hư không, chỉ làm người xem cuộc chiến, cũng chỉ có thể làm người quan chiến, nếu có thể tham dự, hắn sẽ ở trong luân hồi, liên thủ với Hồng Trần, đồ diệt tru tiên kiếm, cho dù lấy cái giá làm nhiễu loạn lịch sử, cũng sẽ không tiếc, chỉ vì tiên kiếm chết tiệt như vậy mà tạo quá nhiều vết chóc. Hai người một đường chiến, những nơi đi qua, trời long đất lở. Phàm nhân lại gặp phải tai ương lớn, đập vào mắt, thôn xóm phàm nhân trong nháy mắt đã tan thành mây khói, phàm nhân yếu ớt, cũng mai táng vô số. Diệp Thần nhìn thêm vài lần, đa số trong số những phàm nhân tán thân kia đều là người quen của hắn. Điều này cũng khó trách, đại sở tự thành luân hồi, người chết đi, lại luân hồi trên mảnh đất này, hình dạng có lẽ sẽ thay đổi, nhưng cũng không khó nhận ra. Cũng chính là nói, Diệp Thần trên đường gặp người, hắn cơ bản đều biết. Tình trạng như thế, đem đại sở so sánh với một sân khấu, thỏa đáng nhất, quần chúng diễn viên một nhóm lại một nhóm, ngoại tộc chỉ có hạn, còn lại, toàn bộ đều là nhân mã ban đầu. Bối phận của đại sở, vì sao hỗn loạn, đều quy công cho chư thiên luân hồi, một đợt luân hồi này, ngươi là sư phụ ta, bảo vệ không được một lượt, ta chính là cha ngươi. Chuyện kiểu này đã nhiều lần gặp không ít, thân là người đứng thứ 10 đại sở, Diệp Thần đã sớm thành thói quen, dựa theo đời thứ hai để tính, hắn còn là gia gia của Hùng Nhị thì sao? Phốc! Diệp Thần nhìn lại thì thấy Hồng Trần đẫm máu, suýt nữa ngã xuống hư không, cũng không phải do chiến lực của hắn không tốt, mà là giờ phút này tru tiên kiếm không hề ở trạng thái suy yếu, hơn nữa nó và Nhược Hy hợp thể lại có thể sinh ra sức mạnh kỳ lạ, mạnh mẽ và thần bí. Đại chiến đang hăng hái thì lại có người tham gia. Người thứ ba cũng mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ minh, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, dung mạo như Hồng Trần, chính là Thần Vương Huyền Phong. Đây cũng là một vị chủ của Lôi Lệ Phong Hành, một lời chưa nói, liên thủ với Hồng Trần, một trái một phải, đối kháng tru tiên kiếm. Oanh! Ầm! Cuộc đại chiến vốn náo nhiệt, bởi vì bị Thần Huyền Phong gia nhập nên động tĩnh càng lớn hơn nữa. Hình ảnh có chút cảnh đẹp ý vui, mười mấy năm trước, Hồng Trần và Thần Huyền Phong đánh trả ngươi chết ta sống, mười mấy năm sau, lại bị hai anh em áp đảo tru tiên kiếm, Diệp Thần thấy máu huyết sôi trào cũng muốn đạp lên hai chân. Trận đại chiến này cũng không có gì bất ngờ, tru tiên kiếm bại lui, thoát ra khỏi thân thể Nhược Hy, phá toái hư không rời đi. Tuy nó đã đi, nhưng đại chiến vẫn chưa ngừng lại, tất cả đều là Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong ngây ngốc, cũng không biết vì sao, lại bắt đầu làm, trước sau chiến trường tung hoành trên trăm vạn dặm, đấu trọn vẹn cửu thiên cửu dạ. đợi tiếng ầm ầm biến mất, đã không thấy bóng dáng hai người. Về phần nhiều khi, được người tốt đi ngang qua nhặt đi, một trận phong ba, lúc này mới chân chính dẹp yên xuống. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, không đi tìm nhiều khi, cũng không đi tìm Hồng Trần, đi tìm như thế nào, cũng không thay đổi được lịch sử, có thời gian rảnh như vậy, còn không bằng chuyên tâm tu đạo. Đoạn đường này dài dằng dặc, hắn từ phàm nhân giới đi bộ tới tu sĩ giới. Lại đến Tây Lăng U Cốc, đã là 3 tháng sau. Bây giờ Viêm Hoàng đã không thể so với năm đó, bởi vì Hồng Trần lâm vào đần độn, biến mất không thấy, bên trong Viêm Hoàng sóng ngầm mãnh liệt, mấy đại đệ tử Hồng Trần đã có đi một mình đi tiền triệu, trong đó, tự không thể thiếu Huyết Điện giật dây. Diệp Thần âm thầm lắc đầu, sớm biết lịch sử, cũng không cần nhìn nhiều, đến nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi, còn không quên đi dạo qua chỗ Hồng Trần Tuyết một vòng, tắm rửa Hồng Trần Tuyết, quả thực vừa mềm vừa trắng. Nhìn thấy Hồng Trần Tuyết, hắn liền nhấc chân đi Thiên Huyền Môn, không nhanh không chậm đuổi theo nữa, cuối cùng cũng bắt kịp hình ảnh Đông Hoàng Thái Tâm ở trong ao treo chọc bọt nước, không phải là dưỡng nhãn bình thường. Tự phong mười mấy năm, chuyện đầu tiên nàng giải phong là tắm rửa, thích sạch sẽ đặc biệt. Không nói, Diệp Đại Thiếu liền thích danh hiệu này, yêu sạch sẽ, đều thích tắm, Diệp Đại Thiếu đều hiếm lạ. Sau một cảnh tượng tuyệt đẹp, Diệp Thần cuối cùng cũng làm chút chuyện chính sự. Dưới ánh trăng, hắn khoanh chân ngồi trong rừng trúc, dáng vẻ trang nghiêm như thiền định cũ. Trước và sau, hắn đã dung hợp luân hồi ấn ký đời thứ hai, thêm nửa tẩm bổ luân hồi chi lực, thâm nhập thêm một phần cảm ngộ đối với luân hồi pháp tắc. Trong minh minh, luân hồi pháp tắc rất khó bắt giữ, ngẫu nhiên may mắn tìm được, cũng chỉ trong nháy mắt, hắn tìm chính là trong nháy mắt này, gian khổ chính là, trong nháy mắt khó hiện, luân hồi khó ngộ. Đêm trong rừng trúc nhỏ, yên tĩnh tường hòa, từng cơn gió mát đều mang theo hương thơm của nữ tử. Đông Hoàng quá buồn chán, hai tay nâng cầm nhìn màn nước cách đó không xa. Hình ảnh bên trong không biết xuất phát từ góc nào, nhưng nhất định là từ đại sở diễn dịch ra muôn màu nhân sinh, nhân thế phồn hoa trong mắt nàng chỉ trong chớp mắt. Mặc dù Diệp Thần đang lĩnh ngộ luân hồi, nhưng lại quá quan tâm Đông Hoàng, nên không tránh khỏi sinh ra một cỗ thương xót. Nàng là thần nữ của cung luân, sứ mệnh của nàng chính là thủ hộ đại sở, thanh tĩnh một thời gian, liền tự phong một đoạn năm tháng, ngay cả chính nàng có khi cũng không phân biệt được chân thực cùng hư ảo, trong thương hải tan điền đã bị thời gian mài đến chết lặng. Nếu không phải bị thiên ma xâm lấn, đại sở luân hồi tan vỡ, hơn phân nửa nàng sẽ ở trong mảnh sơn hà này, canh giữ đến già dặn rồi sẽ chết, cho dù chết cũng không thể vì kiếm mà không phải đạo, mặc cái áo cưới đỏ hồng của nàng vào. Nói đến giá y, những cô nương này ngược lại là tự giác chuẩn bị tốt, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, đều sẽ lấy ra mặc vào, đối diện với một tấm gương lớn, chiếu lại, rất có tư thế bị mình khóc, khi thì, còn sẽ lấy tay nâng đôi của mình. Ngọn núi, luôn cảm giác lại lớn hơn một chút. Mỗi khi đến đoạn giữa cầu này, Diệp Thần đều sẽ nhấc một con mắt lên, đem hình ảnh bậc này in vào trong mắt, đợi trở về, đợi kiếm không phải đạo ứng kiếp qua ải, phải cho người ta nhìn xem, áo cưới cũng đã chuẩn bị xong, mọi sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngươi cưới, nếu ngươi không cưới, ta sẽ cưới. Cũng may Sở Hào cùng Sở Linh các nàng không có ở đây, nếu không, hơn phân nửa sẽ cho một cái tát tới đây, chúng ta cũng chờ ngươi cưới, ngươi còn có thời gian nhàn rỗi thay hắn quan tâm. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Diệp Thần lần này ngộ đạo, dùng thời gian khá lâu, thế gian lại qua 10 mùa xuân thu. Nhưng đây là người đầu tiên trong Đông Hạ 10 năm, cũng lần lượt tới theo. Hắn ngồi xuống, chính là 20 năm, như là pho tượng khắc đá, trong lúc đó chưa từng có chút động đậy nào, chỉ nhìn thấy, quanh thân thể hắn, thỉnh thoảng có đạo tắc đang xen, hòa vào một tia luân hồi chi lực, huyền ảo dị tượng huyển hóa, thanh long xoay quanh, phượng hoàng gào thét, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường liên tiếp không ngừng, cẩn thận lắng nghe, thiên âm đại đạo, như hồng chung đại lữ, mờ mịt mà dài dòng. Đầu năm thứ 21, mới thấy thánh khu của hắn khẽ rung, nằm tháng tàn rã bụi bặm trên bả vai. 3. Chợt nghe tiếng vang này, giống như bình chướng gì đó vỡ tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở ra, hai đạo kim mang như thực chất, nhất thời phun ra, đợi tiên quang thu hết, mới thấy hắn luân hồi mắt, so với 20 năm trước, càng nhiều hơn một vòng đạo quẩn huyền ảo, trồng lóe ra mộng ảo ánh sáng, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác tâm thần hoảng hốt. Hắn thức tỉnh luân hồi nhãn tiên pháp, tên là Đại Luân Hồi Thiên Huyễn. Tên như ý nghĩa, chính là huyễn thuật linh vực, không cần kết ấn thi pháp, dám cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, liền sẽ bị kéo vào trong huyễn cảnh, thần không biết quỷ không hay, cùng nhất niệm hoa nở, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Đối với việc này, Diệp Thần khó tránh khỏi thổn thức, ngồi xếp bằng một lúc, trước sau trọn vẹn 20 năm, luân hồi pháp tắc không có đốn ngộ, lại ngoài ý muốn mở ra Đại Luân Hồi Thiên Huyễn, niềm vui bất ngờ này tới khiến người ta trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn đang ở trong luân hồi, tương đối không tồn tại, không tìm được người để thử uy lực. Đang lúc trầm tư thì chợt nghe thấy nữ tử yêu kiều, âm thanh ngâm nga, Diệp Thần nghe được thì lỗ tai dựng thẳng, ngây thơ cho rằng Đông Hoàng quá để tâm chuyện gì đó. Sự thật chứng minh, hắn có chút ngây thơ, có sự yêu kiều của nữ tử. Ngâm một tiếng không phải là giả, nhưng cũng không phải là truyền từ Đông Hoàng Thái Tâm, mà là được truyền lại từ Huyền Thiên Thủy Mạc. Trong màn nước, đang trình diễn cảnh tượng hương diễm, một đôi người mới vào động phòng, quần áo đã cởi sạch, tiếng giường cọt kẹt có thể nghe rõ ràng. Lại nhìn Côn Luân thần nữ nhà ta, đó gọi là nhìn không chớp mắt, trên dung nhan tuyệt mỹ, chiếu ra một vệt đỏ ửng. Trời đất chứng giám, người ta vốn là nhân thế phồn hoa đấy, không biết vì chuyện gì mà trở thành động tác nhỏ, hay là tào lao. Đừng có giảo biện. Diệp thần giống như biết lời nói trong lòng Đông Hoàng, lồm cồm bò dậy. Sau đó, thằng nhãi này dùng luân hồi nhãn, đem hình ảnh Đông Hoàng Thái Tâm xem 8-9 phần, toàn bộ đều sao chép. Đây tuyệt đối là bản trân quý, là bản duy nhất trong thiên hạ. Diệp đại thiếu đã tính toán xong, đợi trở về thời đại cũ, cho các nhân tài đại sở, các nhân tài huyền hoang, các nhân tài chư thiên, đều lần lượt phát một phần. Thử nghĩ xem, thần nữ Côn Lôn bản trân quý như thế, nếu như truyền khắp vạn vực, vậy thì nàng sẽ nổi giận, sẽ nổi tiếng khắp chư thiên, hình ảnh Đông Hoàng quá phát điên, hẳn là rất kích thích. Đông Hoàng Thái Tâm vẫn còn đang xem, hai má nóng bừng, hoàn toàn không biết bên cạnh mình, còn có một người đang ngồi song song với nàng, cùng thưởng thức bí mật. Một hoàng giả đại sở, một thần hộ vệ của đại sở, được xem như một phiên bản, cũng có thể nói là bản cất giữ, đã bị một người có ý đồ nào đó lạc ấn toàn bộ, mà người có tâm kia, ngoại trừ Minh Đế, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Đêm đó đáng giá để kỷ niệm. Diệp đại thiếu thấy vậy liền phun ra huyết mạch, Đông Hoàng lại nhìn ngắm cảnh xuân thủy nhộn nhạo trong lòng, trong nội tâm còn có một loại chờ mong kỳ quái, mong ước được người cưỡi trên giường điên loan đảo phượng kia chính là Đông Hoàng Thái Tâm cùng với nàng kiếm không phải đạo. Diệp thần nghiêng mắt liếc một cái, thần sắc lời nói thấm thía, lần này quả thực là không uổng phí. Tới gần bình minh, trái tim Đông Hoàng quá nặng nề nên đã rời đi, đến tiên trì thì cần phải tắm rửa thêm lần nữa. Lần này, Diệp thần lại không đi theo, nhìn không biết bao nhiêu lần, hắn nhắm mắt lại, đều biết Đông Hoàng Thái Tâm ba vòng là bao nhiêu. 20 năm rồi, hắn cũng nên đi ra ngoài, đi tìm thân thứ tư. Lúc đi ngang qua Hằng Nhạc, còn không quên đi vào nhìn một cái. Hằng Vân Đạo cô đã quy tịch, Ngọc Nữ Phong mới nhậm chức càng xinh đẹp hơn trong tưởng tượng. Diệp thần từng thấy bức họa của nàng, còn được đặt ở trên Ngọc Nữ Phong, vào thời khắc này, Thông Huyền Chân Nhân đã trở thành trưởng giáo đời của Hằng Nhạc, là người kế nhiệm tiếp theo mà Hằng Nhạc trưởng giáo khâm định. Về phần Sở Hào và Sở Linh, còn chưa sinh ra, ít nhất còn phải mấy trăm năm nữa. Rời khỏi núi, Diệp thần đi thẳng một đường không ngừng, biến mất ở cuối chân trời. Lại đi vào Phàm Nhân Bát Sở, Diệp thần đáp xuống một mảnh núi rừng. Hợp ta. Vừa mới hạ xuống, liền nghe tiếng hô to, là khẩu hiệu Tiêu Nhân đi ngự hô, đại biểu hòa hòa khí khí, cũng là ý làm bằng hữu của bằng hữu, để thổ phỉ sơn tặc dọc đường mai phục biết bọn họ đi ngang qua, bởi vì cái gọi là hợp ngô một tiếng tiêu xe đi, nửa năm giang hồ bình an trở về. Hay cho bọn tặc phỉ tiện lợi áp tiêu, bên trong rất nhiều người có học vấn lớn. Tiếng bánh xe chuyển động rất nhanh vang lên, một đoàn xe đã đập vào mắt. Đi lên phía trước chính là tranh thủ một chuyến, một đường ngậm lấy ý hợp ta. Bên trong tiêu đầu cũng chính là thế thân thứ tư của Diệp thần, con trai đích thực đã kế nghiệp cha, trở thành một tiêu đầu, lưng đeo một thanh đại đao, khí thế hiên ngang. Lật qua ngọn núi này, chính là Vân Dương, đi xong tiêu này, ta mời mọi người uống rượu, không quan tâm đủ. Thế thân thứ tư cười vang, rất cởi mở. Hắn nói một câu này, các tiêu sư trộm lấy lại tinh thần. Theo từng tiếng ta hợp ý, đội xe càng lúc càng đi xa. Diệp thần mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo. Bọn họ là những tiêu sư, cũng là du khách, một đường phong trần, cuộc sống của bọn họ có một nửa đều ở trên đường, đi qua đại giang Nam Bắc, đạp khắp sông núi thủy vực, mà khắc ở trên người đều là dấu vết tang thương tuế nguyệt. Các tiêu sư là du khách, hắn làm sao lại không phải chứ, một đoạn lữ đồ này, vừa đi chính là mấy chục năm, từ đời thứ tư 20 tuổi, đã sống hơn hoa giáp, tận mắt chứng kiến hơn phân nửa thân thể đời thứ tư. Một đường phong trần, lắng động chính là đạo, càng nhiều một chút bình thường. Kiếp thứ tư lúc 68 tuổi, lần áp tiêu cuối cùng, Diệp thần vẫn như cũ đi theo, đã thành thói quen theo bọn họ trèo non lội suối, màn trời chiếu đất. Nhưng lần này, không chỉ là lần áp tiêu cuối cùng của đệ tứ thế thân, mà còn là khoảng thời gian cuối cùng của đời hắn. Vẫn là khu rừng núi u ám, lần áp tiêu này gặp phải cường đạo, mấy chục người đều không một ai may mắn thoát khỏi, cũng bao gồm đời thứ tư, nắm chặt đại đao đã già nua, chiến đến thời khắc cuối cùng lực bất tòng tâm, ngã vào trong vũng máu. Chí tử tới chết, hắn đều nắm chặt tiêu kỳ của hắn. Đi xem Diệp thần một chút, đã ngồi xổm trên mặt đất, lại che trán lại. Không trách hắn như thế, chỉ vì đầu mục của cường đạo, lại là một người quen, Tư Đồ Nam. Chính là một đời của Tư Đồ Nam, giống với đời thứ ba của hắn, là một tên cường đạo vào nhà cướp của, hơn nữa còn kéo cả đỉnh núi, thủ hạ tiểu đệ không tính là ít. Khuôn mặt của Diệp thần không khỏi đen lại. Hai người bọn ta thật sự là huynh đệ của ta, một người diệt ta đời thứ ba, một người diệt ta đời thứ tư, kích thích của ta là ông kết chính. Trong núi rừng, ngổn ngang lộn xộn mười mấy cái nhân mạng, tiêu cục máu chảy đầm đìa, lực lượng hưởng dự tứ hải tiêu cục, chủ can bị một ổ bưng lên, tài vật hộ tống cũng bị cướp bóc không còn. Đêm hôm khuya khoắt, thời cơ giết người rất tốt. Ở kiếp nào đó, Tư Đồ Nam chính là cái tên cường đạo đầu lĩnh, lời này chính là lời giải thích rất tốt, cũng đem thân xác đời thứ tư của Diệp Thần vững vàng đưa lên con đường thỉnh kinh. Nhìn gương mặt kia của Tư Đồ Nam, khuôn mặt của Diệp Thần càng ngày càng đen lại. Đời thứ hai sống 29 tuổi, đời thứ ba sống 28 tuổi, đều chưa từng được lập gia đình. Vất vả trải qua đời thứ tư sống đến 68, nhìn thấy đã chạy như bay, lại bị ngươi tiêu diệt. Ngươi, còn có các tiểu đệ của ngươi, thật con mẹ nó xuất sắc. Căm tức thì tức giận, nhưng luân hồi ấn ký vẫn phải nhận lấy. Ấn ký luân hồi của thân thể thứ tư hơi khác so với thế giới thứ hai, càng lộ ra vẻ thuần túy hơn một chút. Sau khi dung nhập vào trong cơ thể, nó từng kích động ra luân hồi chi lực một lần. Tuổi càng lớn, luân hồi ấn ký càng thuần túy. Diệp Thần sờ cằm, suy đoán này chắc chắn đáng tin. Một phương khác, Tư Đồ Nam cùng các tiểu đệ của hắn đã lấy đi tài vật, về phần thi thể tiêu sư, lại không người hỏi thăm, ngay cả hỏa táng cũng lười làm. Có thể than đời thứ tư, thảm hại hơn so với đời thứ ba, phơi thay ở nơi hoang dã, kết cục sau đó không khó tưởng tượng, sơn lâm u ám này đã nghe được tiếng sói tru trầm thấp. Diệp Thần thở dài lắc đầu không đành lòng nhìn lại, im lặng rời đi. Đoạn đường kế tiếp, hắn không chỉ bấm đốt ngón tay tính toán một lần, khi thì cũng sẽ ngửa mắt nhìn hư vô. Lẽ ra, đời thứ tư hồn về thiên địa, thế giới thứ năm nên ra đời. Nhưng hắn vẫn không tính tới kiếp thứ năm. Điều này có chút quỷ dị, khiến cho hắn bất giác cho rằng vòng luân hồi của chư thiên xảy ra vấn đề, nếu không, cũng không tính ra được kiếp thứ năm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Đúng như hắn dự liệu, chư thiên môn xảy ra vấn đề. Nhìn vào bên trong Thiên Huyền Môn, bóng người mơ hồ, thuần một bóng lưng chuẩn đế, Đông Hoàng Thái Tâm cũng ở đây, tụ tại mờ mịt, nhìn trộm chư thiên luân hồi, chỉ vì trong nháy mắt nào đó, luân hồi đình chỉ vận chuyển, người đã chết, cũng không theo thường quy lại nhập luân hồi. Làm sao xảy ra biến cố? Thiên lão địa để bụng nhất, dòm ngó từng tấc một. Chẳng lẽ đế khí bất ổn? Phục Nhai trầm ngâm nói. Có người không ở trong luân hồi, quấy nhiễu chư thiên luân hồi. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm híp lại, giống như đang từ trong luân hồi đại trận tìm ra manh mối. Diệp Thần cũng ở đây, có thể thấy rõ được luân hồi chư thiên, đã biết manh mối, là bởi vì Hồng Trần, Thần Huyền Phong và Nhược Hy, ba người đều không ở tam giới lục đạo, mới quấy nhiễu luân hồi. Việc này, sau đó hắn mới biết, nhưng Đông Hoàng của thời đại này quá thất vọng, cũng không biết nguyên do, phải dùng đến mấy trăm năm thời gian mới tìm được căn nguyên. Chỉ có trách, người đại sở quá nhiều, cần phải đi phân biệt từng người một. Chậm rãi tìm kiếm. Diệp Thần phủi mông, xuống hư thiên, tìm một chỗ thoải mái khoanh chân ngồi xuống, muốn ở trong cảm ngộ luân hồi chờ đời thứ năm sinh ra. Đã có ba dấu ấn luân hồi, rõ ràng đang biểu thị ba ấn ký luân hồi, thông qua ba dấu ấn luân hồi này thì có thể thấy rõ một đời của ba thế giới này có quá nhiều chuyện cũ. Dần dần, hắn có cảm giác tiến vào trạng thái nhập định, dốc lòng ngộ đạo. Tâm cảnh của hắn không minh, môn nhân Thiên Huyền Môn cũng cẩn trọng, cấp đại thánh, cấp chuẩn đế đều bị phái ra, đi tới các cốc đại sở, lần lượt kiểm tra. Một năm này, quá nhiều người từ trong mộng bừng tỉnh, chung quy cảm giác trong tối tăm có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn người toàn thân sợ hãi. Những người đó, tất nhiên là người của Thiên Huyền Môn, không dám tham dự vào đại sự, chỉ âm thầm dòm ngó, mà nhân tài đại sở cũng rất nhiều, cảm giác lực nhạy bén, không phải số ít. Nhưng tìm suốt một năm trời vẫn chẳng thấy tin tức gì, ngay cả luân hồi chư thiên cũng không chiếu được Hồng Trần, Thần Huyền Phong và Như Hy, chẳng phải dễ tìm sao. Bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tìm, từng người một. Đông Hoàng Thái Tâm cũng hạ mệnh lệnh tìm không được người, cho nên cũng không cần trở về nữa, chẳng trách nàng căng thẳng như vậy, bởi vì chư thiên luân hồi dính dáng quá nhiều, không dám khinh thường. Bởi vì nàng ra lệnh, càng nhiều lão chuẩn đế còn đang ngủ say đều bị đánh thức, gia nhập vào nghiệp lớn tìm người. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần vẫn khoanh chân như cũ, một năm chưa từng nhúc nhích. Từ khi hắn tiến vào luân hồi đến nay đã gần 120 năm. Ở tuổi này, với phàm nhân mà nói, có thể coi là người của hai thế hệ. Nhưng, với đại sở nguyên bản mà nói, thì chỉ mới 3 đến 5 ngày mà thôi. Thật giống như Minh Đế nói, tốc độ thời gian trôi qua trong luân hồi, so với thời gian lưu tốc thời gian nguyên bản, là hai không bằng nhau, 3 năm ngày chớp mắt tức là qua đời, nhưng nếu 1-200 năm, vậy thì ý nghĩa phi phàm rồi, đủ để Diệp Thần làm rất nhiều chuyện, ví dụ như ngộ đạo. Ta đang nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua của chư thiên và thiên ma vực, có phải hay không cũng không hoàn toàn giống nhau hay không? Nhìn đại sở ngàn năm, Đế Hoang chậm rãi nói. Tất nhiên là khác biệt. Minh Đế thản nhiên nói, giọng điệu có phần khẳng định, thiên ma vực cũng có khắc đại sở ngàn năm như vậy, thời gian lưu tốc cực kỳ không ngang nhau, chư thiên vạn vực 3 ngày, thiên ma vực có lẽ sẽ có 3-5 năm, đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần thiên ma xâm lấn, thiên ma chuẩn đế đều tuyệt đối nghiền áp chư thiên, nếu không phải thiên ma bị chư thiên áp chế, nếu không, bất kỳ một lần thiên ma xâm lấn nào đều có thể sang bằng chư thiên. Tại sao thiên ma vực có thể là chư đế cùng tồn tại? Đế Hoang lại hỏi. Đây cũng là nghi hoặc của ta. Mình đế hít sâu một hơi, rất là hiếu kỳ về thiên ma vực. Đó rốt cuộc là thế giới như thế nào, lại cất giấu bí mật như thế, nếu như điều kiện cho phép, hắn ngược lại nguyện đi xem một chút, có thể chư thiên cùng tồn tại, nhất định là có nguyên nhân. Đối chiếu đơn giản với Bạch Hậu, hai người đều là từ ngàn năm đại sở thu ánh mắt, nhìn về phía đại sở ban đầu, nữ thánh thể vẫn chỉ là nói không lời nào, làm cho đám chuẩn đế không còn giận dữ. Bất đắc dĩ, thiên huyền môn lại phong ấn nữ thánh thể. Mà đám người Sở Hào và Sở Linh cũng được lần lượt giải phong, đưa về Hằng Nhạc. Lúc này Ngọc Nữ Phong đã trở nên mờ tối. Chúng nữ thần thê lương, nước mắt nơi khóe mắt, chưa từng trải qua gió, ngay cả Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm cũng ngửi được mùi bi thương, ai ai cũng ngoan ngoãn, không dám quá nghịch ngợm. Diệp Thần tất nhiên là không biết việc này, tâm thần của hắn vẫn còn đang rong chơi trong lĩnh ngộ. Tắm mình trong ánh trăng tinh huy, lực lượng luân hồi quanh người hắn càng thêm tinh túy so với lúc trước, trong lúc vô tri bất giác chuyển hóa, cộng hưởng cùng đạo tắc, đang dệt ra thiên âm đại đạo. Như thế, lại không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Trong một đêm yên tĩnh nào đó, hắn rời khỏi thiên huyền môn, đi tới Phàm Nhân Nam Sở. Đời thứ năm thân thể của hắn từ lâu đã sinh ra, tại một cái thôn nhỏ xa xôi, dựa vào núi bên sông, yên lặng tường hòa, bực này an nhàn cùng bình thường, là tu sĩ giới chưa từng có. Cách cửa sổ, hắn có thể trông thấy một thiếu niên đang khêu đèn đọc đêm. Đang mùa hè nóng bức, tiếng côn trùng kêu không dứt, hắn ngược lại rất phấn khích, lau mồ hôi từng lần một, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi học vấn, lật trang sách ra từng lần, ù tai không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Khi Diệp Thần hạ xuống, còn thấy thân thể đời thứ năm ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự như có thể nhìn thấy Diệp Thần, cũng chỉ trong một cái chớp mắt, lại vùi đầu khổ đọc. Diệp Thần mỉm cười, đối với cuộc đời thứ năm của hắn, tuy có trí nhớ nhưng vẫn mơ hồ, chỉ biết là một thư sinh, chỉ vì cử nhân cấp 3, áo gấm về quê. Đêm đen sâu thẳm, hắn và đời thứ năm, một người ở trong phòng, một người ở ngoài cửa sổ, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng giữa hai người lại cách nhau mấy vòng. Từng có lúc, Diệp Thần không chỉ suy nghĩ một lần, trong luân hồi, nếu hắn có thể mỗi người gặp lại luân hồi, tình trạng sẽ như thế nào, nhất định là rất mới mẻ. Việc này cũng không phải là chưa từng có tiền lệ, như thần huyền phong, như hồng trần lục đạo, đều thuộc tương lai thời không, nghịch chuyển thời không và nghịch chuyển luân hồi, nên là một đạo lý, tương kiến có lẽ có thể gặp nhau. Nhưng một phương trong đó nhất định là đần độn, khó thoát khỏi phản phệ của pháp tắc. Không biết năm nào tháng nào, đời thứ năm thân trên lưng đeo giỏ sách, bước ra cửa phòng, muốn vào kinh đi thi, người cả thôn đều tới tiễn đưa hắn, kỳ vọng hắn trúng trạng nguyên. Đợi ta áo gấm về nhà, liền tới cưới ngươi, chờ ta. Đầu thôn phía đông, tay của người đàn ông nắm tay một người con gái đời thứ năm trong tay tràn đầy dịu dàng. Về phần nữ tử kia, mỗi khi Diệp Thần nhìn thấy hắn, đều không nhịn được mà nhíu mày. Rất hiển nhiên, lại là một người quen, tên của nàng là Niệm Vi, từng là đệ tử của Tinh Nguyệt Cung đại sở, năm đó Diệp Thần đến Tinh Nguyệt Cung giúp Diệp Tinh Thần cầu hôn, từng lấy được một mảnh vỡ đế sa của Niệm Vi, từ đó, lúc kết ra một đoạn thiên ma xâm lấn thì Niệm Vi cũng tình chiến tử giống như Tạ Vân, chuyển thế đến Chu Tước Tinh, trở thành cháu trai của Thiên Nhược Chu Tước, về phần Nhược Thiên Chu Tước, chính là thê tử của Huyền Thần, Diễm Phi, năm xưa, Diệp Thần vẫn còn nhớ như in. Khiến hắn trở tay không kịp chính là, thân thể thứ năm cùng với Niệm Vi của hắn lại ở trong luân hồi, còn có một đoạn tình duyên nữa, nhân quả này còn có thể kéo dài thêm mấy lần luân hồi nữa. Kiếp thứ năm rời đi, càng lúc càng xa. Diệp Thần cùng một đạo, đi ra rất xa mà vẫn không quên quay đầu lại. Cây hoa đào trên đầu thôn có thể lờ mờ thấy được Niệm Vi đang khua tay, hai chân chắp tay nhìn về phía xa xăm, cho đến khi bóng lưng của đời thứ năm trở nên mơ hồ, vẫn như cũ không muốn rời đi. Không phụ nhân gia tài. Diệp Thần thu mắt lại, cùng kiếp thứ năm lên đường. Đối với thân thể đời thứ năm, hắn rất có tự tin. Những năm qua, hắn vẫn luôn ở bên cạnh thân thể đệ ngũ thế, tự biết hắn khắc khổ, có lòng cầu tiến như vậy, không trúng trạng nguyên, đó mới là thiên lý khó dung. Đích xác, đời thứ năm đủ mặt dài, đoạt hạng nhất. Nhưng Diệp Thần, đoán trúng mở đầu lại không đoán được kết thúc, kiếp thứ năm trúng trạng nguyên không sai, nhưng thua dưới vinh hoa phú quý, cưới công chúa đương triều, làm con rể hoàng đế. Năm đó tú tài nghèo kiết hủ lậu, ở trong mắt thế nhân, một bước lên trời. Thành thân đại điển, vẫn rất long trọng. Lụa đỏ treo đầy hoàng thành. Dương mắt nhìn lên, thân thể đời thứ năm ngồi trên đại mã, có thể nói phong quang vô hạn, được bách tính ngưỡng vọng, cảm giác cao cao tại thượng, cũng cũng đã khiến hắn hoàn toàn trầm luân. Giờ phút này, hắn nào còn biết sơ tâm, nào còn nhớ rõ thề non hẹn biển, càng không biết chân trời xa xôi, còn có một nữ tử si tình, đứng ở cây hoa đào chờ hắn. Đây chính là tên cặn bã trong truyền thuyết à, ở thế chấp tâm hắn, hắn tuyệt đối là điển hình. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, mắng hắn đệ ngũ thế thân, không hề có chút nào cảm giác không khỏe. Đọc cho kiếp thứ năm rất nhiều năm, ai mà ngờ được kiếp thứ năm của hắn đã diễn cho hắn một đoạn tuyệt đẹp trần thế, vui mừng, mẹ nó thật sự vui mừng. Diệp đại thiếu rời đi, trở về cố hương đời thứ năm. Thôn xóm vẫn là thôn xóm kia, tựa vào núi bên sông, chìm hót hoa nở. Cây hoa đào năm nay vô cùng xinh đẹp, cánh hoa đào tung bay trong thiên địa. Dưới tàn cây hoa đào, Niệm Vi vẫn còn, hay nói cách khác, ngày nào nàng cũng tới, nhìn theo hướng rời đi của đời thứ năm, kiễng chân ngóng nhìn, hy vọng người nàng yêu sẽ trở về cố hương. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, ngồi xuống cây hoa đào. Lần ngồi xuống này chính là một cái áo giáp. Niệm Vi vẫn là ngày ngày đều đến, ngày nào năm nấy hoa tàn tạ hoa nở, nàng đã đợi trọn vẹn thân thể đời thứ năm thứ sáu, suốt 60 năm, đợi đến khi nàng cúi đầu, đợi chống quải trượng xuống, đôi mắt đẹp đục ngầu, một đời phong hoa của nàng đều hiến cho năm tháng đáng thương. Hôm nay, nàng chưa trở lại, cũng vô lực làm lại, nằm trên giường bệnh. Diệp Thần cũng ở bên giường, nhưng lại im lặng. 60 năm thời gian, với phàm nhân mà nói, dài dằng dặc cỡ nào, hắn là trơ mắt nhìn nữ tử si tình này, từ đình duyên dáng yêu kiều, từng chút một hóa thành gần đất xa trời. Nhưng nàng, cho đến chết cũng không chờ được thân thể đời thứ năm. Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, hai hàng nước mắt đục ngầu đã xẹt qua gương mặt thê lương kia. 60 năm, nàng thủ sơn minh thề non hẹn 60 năm, cũng lừa mình dối người 60 năm, cuối cùng là trước khi chết, đã tiếp nhận hiện thực đáng buồn, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, mang theo tiếc nuối, mang theo bi thương, đi vào vòng luân hồi kế tiếp. Trong phòng, Diệp Thần lặng lẽ rời đi, liếc mắt một cái đầy mờ mịt. Thế giới thứ năm cũng đã chết, sống 80 tuổi, còn cháu cả sảnh đường. Cũng trong chớp mắt sắp chết, thân thể thứ năm bỗng nhiên nhớ lại năm đó, nhớ lại cây hoa đào kia, cùng với nữ tử si tình chờ hắn kia. Trong lúc mơ hồ, còn có thể trông thấy nàng, nhìn hắn mà cười. 60 năm, hắn hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng nhìn thấu sinh tử hồng trần, muốn trở về thôn xóm nhỏ cũ, cuối cùng lại không thể quay về. Luân hồi này đã bỏ qua, hy vọng đợt luân hồi sau sẽ đi sám hối. Sám hối con em gái ngươi. Diệp Thần mắng to rồi phẩy tay áo bỏ đi, may mà không tham gia luân hồi, nếu có thể tham gia, hắn nhất định sẽ cứu sống kiếp thứ năm, xong việc thì bóp chết hắn. Một đời này, nhìn đến khiến người ta thực sự nén giận. Cho nên, Diệp Thần cũng lười vì cuộc đời thứ năm mà tiễn đưa, cái tên phụ bạc nhà ngươi, đồ cặn bã nhà ngươi, lại sống đến 80 tuổi, tại sao lại không để cho sét đánh chết cho được. Đi không bao xa, liền thấy luân hồi ấn ký của đời thứ năm xẹt qua bầu trời mà đến, dung nhập vào thân thể của hắn, cùng với mấy đạo luân hồi ấn ký khác, đan xen cùng rung rẩy. Diệp Thần vừa cảm ngộ luân hồi, vừa đi về phía một chỗ khác của Nam Sở. Thế giới thứ năm đã được mai táng, thế giới thứ sáu đã ứng vận mà sinh. Vẫn là phàm nhân Nam Sở, một trấn nhỏ yên bình, đời thứ sáu nằm trong tả lót, mũm mĩm hồng hào, đôi mắt to tròn lờ đờ, tò mò nhìn thế giới này. Lúc Diệp Thần định thân hư thiên, tiểu gia hỏa còn hơi sửng sốt một chút. Vẻ mặt Diệp Thần hiền hòa, còn mỉm cười. Ký ức của hắn ở đời thứ sáu không hề ít, cũng là một lang trung, cũng là thừa kế nghiệp cha, thế nhưng mệnh đồ đa phần thăng trầm, cũng không sống quá lâu. Chết của đời thứ sáu thực ra là một âm mưu, chỉ vì con gái hắn đã đưa cho đại thần triều đình mà có được hỷ mạch, theo như đây hẳn là hỷ sự. Đáng tiếc, nữ tử kia còn chưa lập gia đình. Già mà dưỡng dục, ở quốc gia phàm nhân này, là bại hoại cương thường, là bị giam vào lồng heo, đại thần triều đình kia muốn giấu giếm bê bối, mới phái người ám sát thân thể thứ sáu. Sự thật cũng đúng như Diệp Thần dự đoán. Buổi tối của 23 năm sau, trời trăng tối gió lớn, thân thể đời thứ sáu còn chưa về tới nhà, ngã vào trong vũng máu, một dân chúng bình dân chết đi mang theo khó hiểu, cả đời hắn chưa bao giờ làm qua việc ác, ngược lại tích không ít thiện duyên, vì sao bị tai nạn này. Lúc hắn chết, Diệp Thần đều có mặt, chính là tận mắt chứng kiến. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có tin vui. Lời này, loáng thoáng vang vọng bên tai, chính là thân thức lục thế đã nói, hắn ký ức sâu nhất, chỉ vì lần thứ sáu xuất hiện hỉ mạch, là một người quen. Dưới ánh trăng, Diệp Thần hòa tan ấn ký kiếp thứ sáu luân hồi rồi quay người biến mất. Mặt đất mênh mông, hắn chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, không thấy sinh ra đời thứ bảy, không cần nói, chư thiên luân hồi lại xảy ra vấn đề, hắc ám cách xa, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của người thiên huyền môn, đến nay, còn vì tìm được ba người đang nhảy ra khỏi luân hồi kia. Hắn lại hiện thân, chính là tương lai nhiều năm của Hằng Nhạc Tông. Đợi đến khi nhìn thấy Ngọc Nữ Phong, ánh mắt của ông ta đã sáng như tuyết. Trên ngọn núi, trừ Ngọc Nữ Phong chủ ra còn có thêm hai tiểu nữ hoa, đều khoảng 2-3 tuổi, hơn nữa, dáng vẻ giống nhau như đúc, giống như hai tiểu tinh linh, ngây thơ hoạt bát. Đúng vậy, đó chính là Sở Hào và Sở Linh, đã bị Thông Huyền chân nhân mang về Hằng Nhạc, trở thành đệ tử Ngọc Nữ Phong, tương lai sẽ là phong chủ Ngọc Nữ Phong. Đừng nói, khi hai nàng còn bé, cùng Nhược Hy xác thực độc nhất vô nhị. Giờ khắc này, nếu mang Nhược Hy tới đây, bị người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng đó là sinh ba trai, chỉ là hình ảnh quá giống, đặc biệt là cặp mắt to kia đang được sao chép lại. Hôm nay Ngọc Nữ Phong chủ rất có mẫu tính ôn nhu, tự mình tắm rửa cho hai tiểu hoa nhi, giống như mẫu thân các nàng, đem các nàng trở thành nữ nhi. Mà Diệp Đại Thiếu liền cơ trí, lại mở luân hồi con mắt, phục chế bí pháp, đem hình ảnh Sở Linh tắm rửa, một chút cũng không còn, toàn bộ bị đập bỏ đi. Đợi trở về, những thứ này đều là để Sở Hào Sở Linh nhìn, đều cho gia gia ngoan ngoãn, ta có ảnh chân của hai ngươi khi còn bé đặt mông quan. Từ Ngọc Nữ Phong đi ra, Diệp Thần lại đi tới những ngọn núi khác. Ở thời đại này, như Dương Đỉnh Thiên, như đám người Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Tiêu Phong, Phong Vô Ngân, đều đã ở Hằng Nhạc, lớn tuổi hơn Sở Hào Sở Linh một chút, là bộ dạng thiếu niên, đặc biệt là Dương Đỉnh Thiên, đã được Thông Huyền xem như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, để ngày sau chấp chưởng Hằng Nhạc. Diệp Thần chưa đi, hắn đã ở lại Ngọc Nữ Phong, muốn ở cùng với hai nàng lớn lên. Còn cây cổ thụ kia, hắn khoanh chân ngồi đó. Đến lúc này, hắn đã dung hợp năm vệt dấu ấn luân hồi tiên pháp nghịch thế luân hồi, không còn linh hồn thường xuyên, chỉ cần giơ tay là có thể đánh ra, người bình thường chắc chắn không thể ngăn cản được. Còn có đại luân hồi thiên huyễn, trải qua rất nhiều năm tháng lắng động đốn ngộ, đã đạt được ảo diệu trong đó, thiếu duy nhất chính là thí nghiệm đối tượng, nhìn địch nhân một cái, liền có thể làm cho đối phương nằm mơ, lúc nhàn rỗi còn có thể dùng cặp tiên nhãn này đùa giỡn tức phụ. Màn đêm lại lặng yên buông xuống. Dưới gốc cây già, Diệp Thần chống cằm nhìn bãi có cách đó không xa. Hai nàng dâu này của hắn, tinh lực tràn đầy thịnh vượng, còn đang chơi đùa, tập tễnh bước chân nhỏ, đuổi theo hai con bướm bướm, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp Ngọc Nữ Phong. Dạ, chẳng biết từ bao giờ đã rơi vào im lặng. Hai đứa bé cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Diệp Thần chưa ngủ, hắn lấy một thanh kiếm gỗ đào ra, nhẹ nhàng múa trên đỉnh núi ngọc, từng chiêu từng thức chậm chạp nhưng lại chứa rất nhiều đạo uẩn, chỉ hiểu ý, rất khó truyền lời, cũng chỉ có đại thần thông giả phản phát quy chân mới có được loại khí chất này. Mà lần này, so với lúc trước, càng nhiều hơn một vòng luân hồi lực, không thấy hình, cũng không thấy nó, hoặc là nói, đã ẩn vào trong vô hình, cùng đạo uẩn tương dung. Giờ phút này, Ngọc Nữ Phong vốn là ở thời đại, chúng nữ đều không ngủ, cả cái già đều dựa sát vào nhau, không ai nói chuyện, không ai nói lời nào, so với đêm ninh tịch, càng bình tĩnh hơn. Hai tiểu tử Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng ở đây, rút vào lòng mẫu thân. Cảnh tượng cô nhi quả mẫu khiến người xem cay cay sống mũi, chỉ thiếu mỗi người tên là Diệp Thần kia, để lại cho các nàng cũng chỉ là một đoạn ký ức của đoạn hư minh. Hoàng giả thứ 10 của Đại Sở là cứu thế chủ của Thương Sinh, là chiến thần bất bại của vạn vực, nhưng không phải là một trượng phu tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Trong mơ màng, các nàng tự như trông thấy một bóng người, ở cách đó không xa múa kiếm, kiếm chiêu kiếm thức hồn nhiên thiên thành, mà bóng lưng người nọ, từ lâu gắt gao khắc ở trong linh hồn. Chúng nữ khóc, hai mắt đẫm lệ. Là quá tưởng nhớ Diệp Thần rồi, mỗi một giây hoảng hốt đều có bóng dáng của hắn. Chỉ là, các nàng làm sao biết được, người múa kiếm cách đó không xa, cũng không phải là huyễn tượng trong ký ức, mà là Diệp Thần chân chính, là luân hồi giao thoa, chiếu ra hình ảnh. Cái này, Đế Hoàng kinh ngạc và nghi hoặc khó hiểu. Xem ra, khả năng lĩnh ngộ của Diệp Thần đối với luân hồi pháp tắc lại tiến bộ hơn một phần. Minh Đế mỉm cười, cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, pháp tắc chí cao vô thượng, hắn đến nay vẫn chưa hiểu hết, luân hồi huyền ảo, đạo không có chừng mực, thân là đại đế cũng không phải là không gì không làm được. Đế Hoàng không nói gì lại cười vui mừng không thôi, hậu bối của hắn quá kinh diễm, chỉ từ luân hồi linh vực mà nói, hắn đã bại dưới tay Diệp Thần rồi, nếu Diệp Thần đại thành thì hắn nhất định mạnh hơn hắn. Đại Sở ngàn năm, trên Ngọc Nữ Phong như mơ màng, Diệp Thần còn đang múa kiếm. Hắn cũng không phải là không khán giả, Minh Đế cùng Đế Hoang đang nhìn, Sở Linh và Sở Hàm các nàng cũng đang xem, hình ảnh vượt qua luân hồi, tự mang theo ý nghĩa luân hồi, nhưng vọng không thể lập tức. Có lẽ, ngay cả Diệp Thần cũng không biết, hình ảnh hắn múa kiếm không ngờ lại có thể chiếu rọi đến thời kỳ trước kia, mà thê tử của hắn lại chỉ cho rằng đó là ảo ảnh trong ký ức. Hôm sau, tiểu Sở Hào và tiểu Sở Linh dậy rất sớm. Hai tiểu tử này giống như không biết mệt mỏi, so với hôm qua càng hoạt bát hơn. Rất nhanh, Ngọc Nữ Phong chủ hiện thân, mang hai người đi linh trì, ngâm thân thể cho các nàng, lấy khơi thông kinh mạch, tẩm bổ xương cốt, tu luyện cho ngày sau, củng cố căn cơ. Rất nhiều ngày đêm sau đó, Diệp Thần đều ở đó, không tệ trong bất cứ hình ảnh nào, có ghi chép tuổi thơ của Sở Hào và Sở Linh, đây là ký ức của các nàng, đối với Diệp Thần lại là một đoạn lịch sử. Năm 7 tuổi, Ngọc Nữ Phong chủ bắt đầu giảng dạy phương pháp tu luyện của hai người. Năm 9 tuổi, Sở Hào đã ngưng khí thành công, thay đổi tiểu Sở Linh, có một chút không được khai khiếu, cũng do ngày thường ham chơi, mấu chốt là thời khắc này mất đi sợi dây. Có điều, so với Sở Hào, hồn lực của nàng lại tốt hơn một bậc. Điểm này, Ngọc Nữ Phong chủ sớm đã biết, đối với phương pháp tu luyện của hai người cũng có chút bất đồng, đối với Sở Linh, càng nhiều là hồn lực trúc tạo, đối với Sở Hào, lại là linh lực rèn luyện. Đều là sư phó cả, sao lại khác biệt lớn như vậy? Diệp Thần thổn thức không thôi, nhớ tới năm đó khi hắn vào Ngọc Nữ Phong, hai bà nương điên kia không coi hắn là người, đó là chết vì triều đại à, ngày nào đó không đầy rẫy vết thương, còn mỹ danh ma luyện. Xét thấy Sở Hào Sở Linh đối với hắn thủ hạ gian ác, cho nên ở trên giường, hắn cho tới bây giờ đều không khách khí, cảm giác hãnh diện là tuyệt vời nhất, mỗi lần nghĩ đến giờ phút này, hắn đều tâm viên ý mã, tưởng tượng ngày sau đem Sở Hào và Sở Linh là một tấm giường, hẳn là rất náo nhiệt. Đến Sở Hào Sở Linh 10 tuổi, Ngọc Nữ Phong chủ đã phong ấn bọn họ. Diệp Thần sâu sắc lý giải, công pháp tu Ngọc Nữ Phong đều có quá trình này, về phần hắn, là một nam đệ tử, cũng là dị loại, cũng không thuộc về công pháp này. Ba ngày sau, Diệp Thần rời khỏi Hằng Nhạc, đi đến Bắc Sở. Lúc đi ngang qua Đan Thành, hắn còn không quên đi vào quan sát, Đan Thần đã là thành chủ Đan Thành, luyện đan sư đại sở đều mộ danh mà đến, càng có nhiều luyện đan sư gia nhập Đan Thành hơn. Phượng Hoàng Các trong Đan Thành, Thiên Cù Nguyệt đã ở đó. Năm đó, Diệp Thần chính là ở Phượng Hoàng Các, mua trâm Phượng Ngọc, Sở Hào và Sở Linh mỗi người một cái, khi đó hắn cũng không biết Thiên Khuyết Nguyệt tồn tại, cũng không biết lai lịch của nàng, chính là nữ nhi của Nguyệt Hoàng, tự nhiên, đó đều là lịch sử đã định. Lại thêm Viêm Hoàng đã phân liệt, sư huynh muội ngày xưa tình như thủ túc, trở mặt thành thù, nội chiến không ngừng, ngư ông huyết điện được lợi, xâm chiếm không ít lãnh thổ Viêm Hoàng. Năm thứ hai, đời thứ bảy của hắn mới được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cái loại như áo không đủ no bụng kia, phần lớn là chiến loạn hại, gia tăng thiên tai, lê dân khổ sở. Đời này, hắn sẽ là một tiểu nhị, cả đời a du nịnh hót, gật đầu khom lưng. Hắn còn trẻ, ta lại đến. Diệp Thần cười, ẩn vào hư vô, đi thẳng vào Thiên Huyền Môn. Thời gian không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, lại được gặp lại Đông Hoàng Thái Tâm, nàng rất là thân thiết, đi vào rừng trúc, liền đi thẳng đến tiên trì, mơ hồ phát hiện, ba vòng vây của Đông Hoàng Thái Tâm, lớn hơn một phần, vì thế, kính nghiệp Diệp đại thiếu, còn lấy tay đo đạc một chút, xác thực lớn hơn một phần. Đang lúc xem xét, hắn đột nhiên thấy tiên quang bảy màu lóe lên, chính là Tru Tiên Kiếm. Không chỉ mình hắn nhìn thấy mà tâm của Đông Hoàng cũng nhìn thấy, nàng xoay người rực rỡ, mặc tiên y rồi đuổi theo Tru Tiên Kiếm. Còn về phần Diệp Thần, mặc dù hắn đã đứng dậy nhưng lại không đuổi theo, bởi vì Tru Tiên Kiếm chỉ nhoáng lên một cái, vẫn chưa đi mà hắn đang ẩn nấp trong hư vô, dùng thủ thuật che mắt lừa được Đông Hoàng quá tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Tru Tiên Kiếm cắm thẳng mờ mịt, tìm được trận cước trung tâm của Chư Thiên Luân Hồi, muốn phá hư nó. Nhưng nó vẫn xem thường Chư Thiên Luân Hồi, sau khi dạo qua một vòng lại biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Thần thấy rất rõ ràng, cũng biết mục đích của Tru Tiên Kiếm, muốn phá vỡ Chư Thiên Luân Hồi, dẫn thiên ma tiến vào, cũng đã thật sự xác định Tru Tiên Kiếm thuộc về một phương thiên ma. Hắn lại nhớ tới nữ thánh thể, hơn phân nửa cũng biết Tru Tiên Kiếm. Làm không tốt, hai người bọn họ vẫn đang hợp tác với nhau chứ. Nếu thật sự như thế, vậy thì đây mới là chuyện khó giải quyết, một nữ thánh thể gần đại thành như vậy cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi, nếu thêm Tru Tiên Kiếm, Chư Thiên ai có thể ngăn được. Không lâu sau, tâm trạng Đông Hoàng trở về, có thể nhìn thấy lông mày của nàng hơi nhăn lại, ở trong Chư Thiên môn của đại sở này, không một ai có tu vi cao hơn nàng nhưng lại có một tồn tại thần bí mà nàng không thể tìm ra được, thật sự rất quỷ dị. Mấy ngày sau, tổng thời Tru Tiên Kiếm xuất hiện, nó cảm thấy rất hứng thú với Chư Thiên Luân Hồi, mỗi lần đều trêu đùa đùa giỡn với Đông Hoàng. Diệp Thần ngộ đạo mỗi lần đều có mặt tại đây, vấn đề xảy ra trong Chư Thiên Luân Hồi không chỉ do Thần Huyền Phong hay Hồng Trần cùng Nhược Hy mà còn vì thanh Tru Tiên Kiếm chết tiệt này cũng âm thầm quấy phá, hơn nữa thủ đoạn vô cùng thần bí, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng không phát hiện ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này lại bị thiên ma trộn vào, chắc chắn là Tru Tiên Kiếm đang tiếp ứng. Năm đó thiên ma có thể đánh vào đại sở, nhưng Tru Tiên Kiếm công lao không nhỏ. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần triệu ra năm ấn ký luân hồi, xếp thành một chữ, treo trước người, mỗi một dấu ấn luân hồi chính là một cuộc đời luân hồi thân, mang theo sức mạnh luân hồi, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại không chạm tới được. Vì sao không có kiếp thứ nhất? Diệp Thần lẩm bẩm, vấn đề này đã làm hắn hoang mang mấy trăm năm, đã là vào luân hồi thì phải bắt đầu từ đời thứ nhất mới đúng. Nói cho cùng, đến nay vẫn chỉ là mê hoặc, dù cho đứng ở trong luân hồi nhìn trộm, cũng chỉ là một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ còn không chịu nổi, chớ nói chi là cái khác. Năm đó, hắn cũng từng hỏi qua Đông Hoàng Thái Tâm, thế nhưng Đông Hoàng quá thất vọng cũng không biết, đại sở nhiều người như vậy, cách mỗi một khoảng thời gian lại có luân hồi, ai có thể nhận ra. Nhìn ra, đời đầu của ta, chính là hạng người thông thiên triệt địa. Diệp Thần nghiêm túc nói, ngay cả hắn trong luân hồi cũng không mời được, đủ để chứng minh tất cả, không chừng vẫn là một tôn đại đế thì sao? cũng chính là tiên võ đế tôn trong truyền thuyết, nếu leo lên thân thích này, vậy bức cách sẽ một đường nghiền ép chúng sinh. Mấy ngày sau đó, Trù Tiên kiếm cũng không tới nữa. Đông Hoàng Thái Tâm đã từng mấy lần phái người điều tra, tất cả đều biến mất không thấy tung tích, thanh tiên kiếm bảy màu kia như bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng khi nó xuất hiện lại bị đại sở che đậy một tầng sương mù. Màn đêm buông xuống, tiểu trúc lâm im lặng. Dưới ánh trăng, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng đứng đó, yên lặng ngắm nhìn bầu trời mờ mịt, có thể thấy giữa hai đầu lông mày của nàng có một tia sầu lo tiềm ẩn, có lẽ một loại dự cảm bất tường, liền biết sinh ra từ tối nay, tổng giác sẽ có tai họa phủ xuống. So với nàng, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, sớm biết lịch sử sau này rồi thì dù có lo lắng cũng vô dụng, chung quy sẽ đến, nếu như thiên ma xâm lấn, tránh là không tránh được. Tối nay Diệp đại thiếu khá là thanh nhàn, ở trong rừng trúc nhỏ đi tới đi lui, ngó ngó đóa linh hoa này, nhìn xem gốc tiên thảo kia, nhìn bóng lưng nó, nhìn thế nào cũng giống như một tên trộm. Hắn không phải là không rảnh rỗi, là đang đợi người nào đó đi tắm rửa. Trời không còn sớm, tắm rửa ngủ thôi. Gió nhẹ lướt qua, Đông Hoàng Thái Tâm tự mờ mịt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một phương, tự như Diệp Thần có thể nhìn thấy được hư ảo, tùy ý đi dạo trong rừng trúc nhỏ của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hư ảnh ký ức. Khi Diệp Thần còn sống, năm ba ngày đã chạy đến chỗ nàng, lần nào không thuận lợi một chút đồ vật, hoặc là tiên thảo, hoặc là linh hoa, hắn không lấy, chỉ với khoảnh khắc như thế, sao có thể giống như hoàng giả đại sở, chính là một tên trộm sống động. Chỉ là, nàng làm sao biết, đây cũng không phải là ký ức hư ảnh, mà là một loại chiếu rọi luân hồi, cũng chỉ tại thời gian đặc biệt địa điểm, mới có thể mơ hồ trông thấy. Không chỉ hắn, ngay cả bản thân Diệp Thần cũng không biết. Có thể phá vỡ một ít luân hồi pháp tắc, sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Sao hắn có thể nhớ ra ngươi được? Đông Hoàng Thái Tâm lắc đầu cười một cái, cuối cùng đi về hướng tiên trì, chết đi đối với Diệp Thần, cảm thấy tiếc nuối, hắn là đại sở hoàng giả kinh diễm nhất, tuy là da mặt hơi da, nhưng lại là thần thoại của chư thiên môn, bởi vì mảnh sơn hà tốt đẹp này mà huy hoàng không gì sánh được. Bên bờ hồ tiên trì, nàng cởi tiên y xuống. Cách đó không xa, Diệp Thần đã đến, ngồi xổm trên tảng đá. Nhìn từ xa đi, tên kia nhìn thế nào cũng giống như con cóc, vẫn là một con cóc rất có chí tiến thủ, da mặt rất dày, luôn muốn ăn thịt thiên nga. Lúc trời đi, hắn dùng máu mũi bôi, định lực bền bỉ như hắn đều như thế, có thể thấy được hình ảnh hương diễm cỡ nào, còn có minh giới vị nào, cũng có cảm giác bực này. Không biết bao lâu, hắn mới rời khỏi thiên huyền môn, đi thẳng đến đời thứ bảy. Giờ phút này, thân thế đời thứ bảy đã 10 tuổi, cũng không ở quê hương, trên đường chạy nạn, thiên tai thêm nhân họa, 3 năm viên không thu hoạch được gì, đành phải ra ngoài mưu sinh kế. Nếu như vậy, số người chạy nạn ở đây cũng không ít. Quan sát mà đi, người tị nạn như thủy triều, từng người mang theo gia đình, chống gậy, cõng hài tử, đói đến mức xanh xao vàng vọt, có quá nhiều người, ngã trên đường chạy trốn, thay ngang khắp đồng, thành từng con cô hồn giả quỷ. Trong đám người, thân thứ bảy cũng không nổi bật. Trạng thái của hắn cực kỳ tệ, mặc quần áo rách rưới, giày rơm rách bươm, môi khô nứt, gầy như que củi, đã là hình tiêu cốt lập, bóng lưng của hắn hơi có vẻ cô đơn, phụ mẫu sớm đã không còn, chết đói trên đường, chỉ còn lại một mình hắn, lẻ loi trơ trọi. Diệp Thần sóng vai, chậm rãi bước đi. Tuy rằng cách luân hồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đói khát của đời thứ bảy. Hy vọng của hắn đang dần bị chôn vùi, đang tuyệt vọng, đang bị thôn phệ, chậm rãi cắn nuốt, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dường như núi sông nhìn rất tốt, nhưng trong đôi mắt ảm đạm của hắn lại mơ hồ không ánh sáng. Bỗng nhiên, nghiêng đầu thế giới thứ bảy, nhìn thoáng qua bên cạnh. Cũng như những luân hồi thân khác, dường như hắn có thể trông thấy Diệp Thần nhưng cuối cùng vẫn không thể trông thấy, hắn vẫn cảm thấy có một người đang dùng ánh mắt thương xót nhìn hắn. Một đường chạy trốn hoang đã nhận lấy cực khổ. Luôn có một đám nạn dân, trong lúc lơ đãng ngã xuống, chịu đựng đói khát, thống khổ lên đường, cái này đối với bọn họ mà nói, hoặc là một cái giải thoát. Thế thân thứ bảy là ngoan cường, dùng gậy gỗ chống đỡ, cất bước chân gian nan, mí mắt run run, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, chân chính đến phần cuối sinh mệnh. Hắn may mắn, ngã xuống trước một cái trấn nhỏ, được một lão tẩu tốt bụng cứu về nhà, cứu vớt sinh mệnh của hắn. Mà vị lão tẩu kia lại khiến cho tâm trạng của Diệp Thần trở nên phức tạp. Đó là Doãn Chí Bình của một đời nào đó, trong tương lai sẽ là đại trưởng giáo của Hằng Nhạc, dung hợp long hồn thái hư cổ, chính là chính thành ký chủ, tạo quá nhiều nghiệt, tạo ra quá nhiều vết chóc, chấp chính vài năm, Hằng Nhạc tông máu chảy đầm đìa. Ai sẽ nghĩ tới, sinh tử đại địch vốn có từ thời đại lại còn có một đoạn nhân quả như thế, đây chính là ân tình cứu mạng. Trải qua mấy vòng luân hồi, quả thực đã phá vỡ niềm quan điểm của cuộc đời Diệp Thần. Như Tư Đồ Nam, như Tạ Vân, huynh đệ tốt của hắn vốn là ở luân hồi giết hắn. Mà Doãn Chí Bình vốn là cừu địch của thời đại, lại cứu hắn trong luân hồi. Chư thiên môn luân hồi, thật đúng là một vở kịch lớn. Mỗi người ở vùng đất này đều là một diễn viên, ở trong từng vòng luân hồi, đóng vai nhân vật chính, diễn dịch ngược lại sân hí, kéo dài không thôi. Năm thứ hai, Doãn Chí Bình ở kiếp này qua đời. Kiếp thứ bảy Thành lại không có nhà để về, đi vào quán rượu, làm một điếm tiểu nhị. Vị lão ca này, ăn cơm, vẫn ở trọ. Khi Diệp Thần bước vào tiểu lâu, nghe được âm thanh này, đời thứ bảy cần mẫn, làm việc cũng lưu loát, cầm chút tiền công cỏn con để có được cuộc sống khom lưng. Như thế, ngày một ngày năm thứ bảy, dần dần trưởng thành. Thời gian thứ 20, hắn cũng trở thành nhà, cưới vợ sinh con. Đầu năm thứ 30, hắn vẫn là điếm tiểu nhị của tiểu lâu kia. 10 năm thứ 4, hắn rời khỏi tiểu trấn, đi một cái trấn cổ cách đó 50 dặm, dùng non nửa đời tích góp, mở một tiệm mì, nhịn mấy chục năm, cuối cùng là từ điếm tiểu nhị, hầm đến trưởng quầy, phổ phổ thông thông, bình thường phàm. Năm thứ 5, lão cầm cần câu, vung tay một cái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chống được đến tuổi hoa giáp, 59 tuổi, nằm trên giường bệnh, đều là mầm bệnh năm đó chạy nạn. Hắn đi rất an tường, cũng không thống khổ, đối với phạm nhân mà nói đã coi như cao tuổi. Trước giường, Diệp Thần nhắm mắt đưa hắn, nửa đời đầu lang bạc kỳ hồ, cũng coi như tuổi thọ chung chín tẩm, ít nhất, may mắn hơn kiếp thứ 2 thứ 3. Theo kiếp thứ 7 nhắm mắt, một ấn ký luân hồi bay ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đời thứ 7 tán thân, không thấy kiếp thứ 8 ra đời. Cũng như lần trước, chư thiên luân hồi xảy ra vấn đề, người chết lâu lắm rồi không thể chuyển sinh. Diệp Thần đi đến Nam Sở, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Sở Hào cùng Sở Linh sớm đã giải phong ấn, duyên dáng yêu kiều, đã có phong hoa tuyệt đại thần tư, mà Ngọc Nữ Phong chủ lại dần dần lộ ra vẻ già nua, tự khí quanh quẩn đứng dậy, mệnh số sắp kết thúc. Diệp Thần ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn hắn với ánh mắt hài lòng. Đại Sở ngàn năm sắp nghênh đón kiếp thứ 8, cách thời đại cũ lại gần không ít, rất nhiều người quen thuộc, như Dương Đỉnh Thiên, như Từ Phúc, như Bàn Đại Xuyên, như Phong Vô Ngân, đều trưởng thành rồi, trên đại địa Nam Sở, đã có chút danh khí. 3 năm lặng yên trôi qua, Ngọc Nữ Phong chủ quy tịch, Sở Hào Sở Linh khóc như người nước mắt, thân là đệ tử chân truyền Ngọc Nữ Phong, hai người nàng, cùng nhau kế thừa vị trí phong chủ. Diệp Thần thở dài một tiếng, im lặng rời đi. Đời thứ 8 của hắn đã ra đời, là một quốc gia phàm nhân ở Nam Sở, Triệu Quốc. Không sai, chính là Triệu Quốc, Tịch Nhan làm công chúa nước Triệu kia. Kiếp thứ 8 trong tả lót, mập mạp mập ú, mũm mĩm, khi Diệp Thần vừa rơi xuống, đôi mắt to ngây thơ mờ mịt của hắn còn liếc nhìn qua bên này. Đối với ký ức của kiếp thứ 8, Diệp Thần cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là một tướng quân, cả đời chinh chiến, không thẹn với quốc gia, không thẹn với bá tánh. Hắn cũng không đi, một lần liền 13 năm, tận mắt chứng kiến đời thứ 8 lớn lên. Năm ấy 13 tuổi, qua đời thứ 8 đã quân, chinh chiến sa trường, lập được chiến công hiển hách. Từ một tiểu binh, một đường vinh thăng chí tướng quân, là đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Triệu, tung hoành cương trường hơn 10 năm, kiềm qua thiết mã chưa từng bại trận. Trong quân doanh, Diệp Thần thấy được Tần Hùng. Thời đại này, Tần Hùng cũng mới mười mấy tuổi, đời thứ 8 của hắn làm tướng quân, Tần Hùng cũng chỉ là một tiểu binh, mà giờ phút này hoàng đế nước Triệu cũng không phải là phụ hoàng Triệu Dục Nhan Nhan, chuẩn xác mà nói là gia gia của Tịch Nhan, Triệu Dục còn chỉ là một hoàng tử. Diệp Thần không khỏi thổn thức, thế này không khỏi quá trùng hợp rồi. Hắn cũng giống như Tần Hùng, cũng từng là tướng quân nước Triệu. Nếu không phải dung mạo thay đổi, năm đó khi hắn tới nước Triệu chấp hành nhiệm vụ, Tần Hùng tất có thể nhận ra, bởi vì Tần Hùng chính là do thân thủ đời thứ 8 mang ra, tính ra còn là lão sư của Tần Hùng, sách lược binh pháp, tất cả đều do thân pháp đời thứ 8 truyền thụ. Đây là một đoạn nhân quả, ràng buộc ở trong luân hồi. Thân thứ 8 của hắn đủ kinh diễm, có thể nói như vậy, một nửa giang sơn của nước Triệu đều là từ thế giới thứ 8 đánh ra, mở mang bờ cõi, uy danh lan xa. Nhưng trời cao đố kỵ anh kiệt. Trận chiến đó, 38 quốc gia liên hợp, 300 vạn đại quân, phủ kín mấy trăm dặm đại địa, chỉ vì muốn mạng của hắn, hắn chỉ huy động 10 vạn đại quân, chiến toàn quân bị diệt, nhưng 18 quốc gia chém giết thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Chí Tử, chiến kỳ của Triệu Quốc, một vị chiến thần phản chiếu ánh sáng tận thế, trong 5 tháng, đây là lần đầu tiên hắn chiến bại, cũng là lần chiến bại duy nhất. Một năm này, hắn mới 25 tuổi, được Diệp Thần cứu sống trong vòng luân hồi đông đảo. Lúc chết người nhỏ tuổi nhất, cả đời đều hiến thân để bảo vệ quốc gia, ngay cả con nối dõi cũng không giữ. Lại thêm một đời chôn vùi, ấn ký luân hồi quy về trong cơ thể Diệp Thần. Vào năm thứ 8 chết thứ 2, hoàng đế nước Triệu băng hà, thái tử nước Triệu bị ám sát để đoạt ngôi vị hoàng đế, tay chân của đông đảo hoàng tử đều tương tàn. Cuối cùng vẫn là Triệu Dục thắng, đạp huyết cốt các huynh đệ, leo lên hoàng vị. Ngày đó, máu nhuộm hoàng đình, lại thêm một người cô độc, được ghi vào sử sách lịch sử. Mặt đất bao la, Diệp Thần chậm rãi bước đi, có 7 ấn ký luân hồi, 7 luân hồi nhân sinh, hắn đang đóng vai các loại nhân vật trong từng luân hồi, diễn xong bi hoan ly hợp. Hắn nghênh đón kiếp thứ 9, cũng chính là kiếp này của hắn. Từ đời thứ 2 đến đời thứ 8 đều là phàm nhân, cũng chỉ có đời thứ 9 sẽ là một tiên nhân, về phần đời thứ nhất, quá nữa cũng là đại thần thông giả, nhưng hắn không thể nào biết được. Nhân giới Bắc Sở, một thôn xóm nhỏ không có danh tiếng gì, hắn lại lần nữa hiện thân. Kiếp thứ 9 đã đến thế gian, sinh mệnh sẽ bắt đầu bi thảm. Đoạn ký ức này, Diệp Thần khá rõ ràng, lúc hắn 7 tuổi, sẽ có cường đạo cướp sạch thôn xóm, trừ ham chơi hắn ra ngoài, thôn dân không một ai may mắn thoát khỏi, cũng bao gồm cả cha mẹ hắn. Sự thật cũng đúng như trong trí nhớ, vào một buổi tối năm 7 tuổi, sắc trời đen kịt, một đám cường đạo xông vào thôn xóm, tùy ý giết chóc, cướp đi tài vật, tàn sát hết thôn dân. Từ ngày đó trở đi, hắn liền trở thành cô nhi, chỉ biết đói bụng muốn tìm đồ ăn, con chuột, gián, cỏ khô, rễ cây, chỉ cần có thể ăn, đều sẽ liều mạng nhét vào trong miệng, chỉ biết khi con cháu nhà giàu đi ngang qua, phải nằm sấp giống như con chó, bọn họ cao hứng, có lẽ sẽ thưởng cho một đồng tiền, khi đó hắn rất thích nơi chó hoang lui tới, bởi vì có thể từ trong miệng bọn nó cướp đồ ăn, có thể ở trong ổ chó ngủ, trong trí nhớ của hắn, người đói bụng sẽ càng đáng sợ hơn so với hung thú, đói. Đến mức có thể ăn con của mình, đáng sợ không có chút tùy hứng. Những thứ này đều là lịch sử, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là một loại tâm cảnh khác, tuổi thơ của hắn là lờ mờ, còn nhỏ hắn, căn bản là không biết ý nghĩa sinh tồn. Cho đến một đêm rét lạnh, hắn đông cứng, cuộn mình trong ổ chó, được một tiên nhân đi ngang qua dẫn đi, còn tiên nhân kia chính là một trưởng lão của Chính Dương Tông, năm thứ 2 dẫn hắn trở về đã hóa đạo quy tịch. Chính Dương Tông, một mảnh tiên cảnh lượn lờ, nhìn thời điểm đó, trong mắt hắn tràn đầy mới lạ. Ở đây, hắn vẫn là con sâu cái kiến, nhưng lại là sâu kiến có thể ăn cơm no. Lần đầu tiên gặp cơ ngưng sương, ước chừng là vào lúc 11 tuổi, đó là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, như tiên nữ hạ phàm, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần phàm trần. Trong khoảnh khắc đó, hắn thích cơ ngưng sương, có thể nói nhất kiến chung tình. Vì thế, hắn tu luyện cực kỳ khắc khổ, chỉ vì đuổi theo bước chân của nàng. Hoàng thiên không phụ lòng người, hắn đã làm được, lấy thiên phú kinh người, ở ngoại môn Chính Dương Tông, bộc lộ tài năng chân chính đứng ở cùng cao độ với cơ ngưng sương. Rất nhiều năm tháng, tên tiểu tử đến từ nhân gian này của hắn, cuối cùng cũng đã từng bước một đi vào tâm điền của cơ ngưng sương, một đoạn tình duyên của hạt giống chậm rãi nảy mầm. Đến nay, hắn còn nhớ rõ, cơ ngưng sương đối với hắn lộ ra cái cảm giác kiều diễm đầu tiên, vô cùng tuyệt vời, vui sướng nhảy dựng lên, từng âm thầm thề, sẽ cả đời thủ hộ hắn. Nại hà, thế sự vô thường. Đan điền vỡ tan, không còn là tiên nhân, cũng không xứng với thiên chi kiêu nữ, ngày bị đuổi ra tông môn, tâm lạnh đến thân thể phát run, mà cơ ngưng sương lạnh nhạt đạm mạc, càng chôn vùi một tia hy vọng cuối cùng của hắn, đối với tiên cảnh này, không còn quyến luyến. Ở trong luân hồi lại gặp một màn này, Diệp Thần không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, tâm cảnh không dao động quá lớn, cũng đã sớm không hận cơ ngưng sương, hôm nay nàng đã là mẫu thân của tiểu Diệp Phàm, đã là thê tử của Diệp Thần. Đường nhỏ trong núi, Diệp Thần một đường đi theo, nhìn thấy mình có được tiên hỏa, mở ra đan hải, được Trương Phong Niên đi ngang qua cứu về, mang theo Hằng Nhạc Tông. Gặp lại mình năm xưa, hắn khó tránh khỏi cảm khái, có tiên hỏa tương trợ, lại được lục đạo tiên luân nhãn, một đường hát vang, từ ngoại môn, cường thế đánh vào nội môn, làm đồ nhi của Sở Hào. Đáng nói chính là, đêm hôm đó ở yêu thú xâm lâm cùng Sở Linh đêm xuân, Diệp Thần còn cố ý đi xem, còn đem những hình ảnh kia lạc ấn, chờ trở về liền cho Sở Linh nhìn một cái, người trong nhà cũng vui vẻ mà vui vẻ. Tam Tông thi đấu, hắn cũng có mặt, thấy hắn năm đó lực kéo cuồng lan, sống lưng thẳng tắp, còn có Đông Hoàng Quá Tâm, Phục Nhai cùng Huyền Thần, hắn tất nhiên cũng thấy, cũng là quan chiến giả của Tam Tông đại bỉ. Chuyện sau đó, liền có phần ngược dòng, nửa đường bị Âm Minh gắt gao cản đường, nếu không phải hắn tiểu binh này, hơn phân nửa sẽ bị một ổ diệt sạch. Lịch sử đã định, diễn dịch đâu vào đấy. Tuy sớm biết là lịch sử, nhưng Diệp Thần vẫn không nhịn được nhìn lại, đây là ký ức mà hắn có thể cảm thán năm xưa, còn quý giá hơn cả binh khí cực đạo đế. Có thể nói như vậy, mỗi khi có chuyện đại sự, hắn đều không thiếu sân bãi, như là đấu đan đại hội ở Đan Thành, như là người thành ma bị giết, như là đại náo Bắc Chấn Thương Nguyên, tùy tiện xách ra một người, đều là sự tích quang huy. Ba năm nay, hắn đi theo Sở Hàm Đế. Vị sư phụ đáng yêu của hắn ta đã đi khắp các ngõ ngách của đại sở, chỉ muốn tìm lại thi thể của hắn ta trong một đêm yên tĩnh, bị Tru Tiên kiếm để mắt tới. Đến tận đây, hắn cũng thật sự hiểu được, vì sao đi tìm Sở Hào, lại luôn tìm không được, bị Tru Tiên kiếm khống chế, nếu nàng không muốn trở về, ai cũng không tìm được nàng. Thời gian luân chuyển, không ngừng trôi. Hắn năm đó, dùng 3 năm mới trở lại Nam Sở, mang theo đại quân Viêm Hoàng trở về, diệt tề Gia Nam Cương, chọn nội chiến ba tông, chém giết với Doãn Chí Bình, một lần nữa chấp chưởng Hằng Nhạc, đại náo Chính Khí Điện. Một thống ba tông, nhất thống Nam Sở, nhất thống đại sở, mỗi một mảnh đất đai, đều có thân ảnh của hắn, đứa nhỏ ngày xưa cùng chó hoang đoạt cơm, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất đại sở. Cho đến khi Diệp Tinh Thần thành thân với Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hắn mới thả chậm bước chân. Ngày đó, sự thật mới bắt đầu bi thảm, một đôi người mới muốn rời xa ồn ào náo nhiệt, là một người bình thường, cũng khó thoát khỏi Tru Tiên kiếm đồ diệt, còn có Hồng Trần và Thần Huyền Phong, bi tráng cũng phải chết. Cũng vào ngày đó, kiếm của hắn đâm vào thân thể Sở Hào, giết người hắn yêu nhất, nhìn hình ảnh màu máu kia, vẫn khó nén cảm giác đau lòng như cũ. Sau đó, chính là thiên ma xâm lấn. Trận pháp của thiên đế che cả mọi đại sở, phong ấn thiên huyền môn, tu sĩ đại sở phấn khởi chống lại, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, từng sinh mệnh tươi tốt ngã xuống trước người hắn, huyết hoa rực rỡ trải khắp toàn bộ chư thiên môn. May mà hắn chưa để cho thương sinh thất vọng, nghịch thiên diệt thiên ma đế. Đại sở luân hồi sụp đổ, bởi vì bị thiên ma xâm lấn, lại tách rời với chư thiên, thân là đại sở hoàng giả, hắn phải bước lên một đoạn khác chinh phạt, tiếp tục sứ mệnh chưa hoàn thành. Không biết đến tháng nào thì hắn đã theo đời thứ 9 ra khỏi đại sở. Một ngày trước khi đi, hắn nhìn thấy một tia tiên quang mờ mịt đi đến, rơi vào đại sở. Đó là nhân vương ứng kiếp, trước khi đại sở trở về đã ứng kiếp tới đại sở, đây cũng là lý do vì sao năm xưa hắn không thể tìm thấy nhân vương trong chư thiên. Hố đen không gian, hắn và đời thứ 9, vừa đi chính là trăm năm. Ánh sáng gặp lại là khi ở Chu Tước Tinh, tìm được Tiểu Ưng, Tạ Vân cùng Niệm Vi, cùng với thê tử của huyền thần, Diễm Phi. Tìm kiếm hành trình chuyển thế của người đời, vô cùng dài dằng dặc, nó tận mắt nhìn thấy bản thân năm đó, gánh theo tuế nguyệt phong trần cô tịch tiến về phía trước, tìm được từng cái anh linh đại sở, ấy vậy mà nó lại bị mài cho rách nát khắp nơi. Đợi đến huyền hoang đại lục, lại là 100 năm. Lần này, hắn vẫn chưa đi theo đời thứ 9, mà là đi Trung Châu, tiến vào thiên hư cấm địa, muốn ở trong luân hồi, nhìn xem thiên hư đến tột cùng cất giấu bí ẩn cỡ nào. Nhưng, dù đã đi khắp ngũ đại cấm khu, hắn cũng không có manh mối gì. Hoặc có thể nói, tầm mắt của hắn không đủ, không nhìn thấy nên có bí mật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi, đi Phượng Hoàng Cốc một chuyến, lại đi một vòng Nhi Giao Trì Thánh Địa, chủ yếu muốn nhìn một chút nữ thánh thể. Tại thời đại kia, nữ thánh thể vẫn còn, bị trấn áp ở địa cung u ám, mỗi lần gặp đêm khuya yên tĩnh, sẽ mở đôi mắt đẹp ra. Chuyện này năm xưa hắn không biết, nhưng bây giờ nhìn thấy lại thấy rõ ràng, nữ thánh thể chính là một thứ mê hoặc, chắc chắn ẩn giấu bí mật động trời. Niên luân chuyển động, uy danh của thánh thể ở thời đại đó đã truyền khắp chư thiên, đi đâu mà náo nhiệt, quấy cho huyền hoang tới long trời lở đất. Di tích viễn cổ Thương Lan giới, Diệp Thần lại hiện thân, cùng Cơ Ngưng Sương lần đầu tiên giao hợp, chính là ở chỗ này, tà ma yêu dị cười, tóm lại trong luân hồi gặp được, cũng tuyệt cả người sợ hãi. Hương diễm hình ảnh không tầm thường, Diệp đại thiếu tự sẽ không bỏ lỡ, cũng dấu ấn xuống, đợi về thời đại cũ, cũng cầm đi cho Cơ Ngưng Sương nhìn một cái, năm đó hai ta đều ở trạng thái đần độn, lần này, cho ngươi chụp một đoạn nguyên vẹn. Rời khỏi Thương Lan giới, hắn liền đi Tây Mạc Vong Xuyên, Cơ Ngưng Sương bị Vong Xuyên mạnh bà phong ấn, chỉ vì mang thai thiên khiển chi tử, đáng tiếc năm đó hắn không chỉ tới Vong Xuyên, nhưng cũng không biết Cơ Ngưng Sương ở trong đó, càng không biết Cơ Ngưng Sương đang mang hài tử của hắn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn đều khó nén áy náy, không thể không tặc lưỡi thương pháp của mình, thật quá chuẩn. Từ sau khi vào Vong Xuyên, hắn không ra nữa, Cơ Ngưng Sương ở trong phong ấn, hắn canh giữ ở bên cạnh nàng, bảo vệ thê tử và hài tử của mình để bù đắp tiếc nuối năm đó. Lần này, chính là trăm năm. Trong vòng trăm năm này, kiếp thứ 9 gây ra không ít động tĩnh, làm Linh Sơn tức giận, bị áp chế Ngũ Chỉ Sơn. 5.000 vạn đại quân đại sở đến cứu, đánh phá Ngũ Chỉ Sơn, sau đó tránh né thiên hư cấm, cuối cùng chống đỡ đến khi đại sở trở về. Những thứ này, Diệp Thần đều biết, nhưng trăm năm qua hắn vẫn chưa ra khỏi Vong Xuyên, vẫn luôn canh giữ được sinh ra của Diệp Phàm. Cơ Ngưng Sương ôm đứa nhỏ, mắt đầy nước mắt, khi nghe tin hắn chết, càng khóc thành người nước mắt, trong màn đêm yên tĩnh, ra khỏi Vong Xuyên, nhưng vẫn chưa trở về đại sở, mà là đi hóa phàm tinh. Diệp Thần đương nhiên cũng đi theo, khi thì cũng sẽ ngưỡng mộ mờ mịt. Ám đạo đời thứ 9 đã ở Minh Giới, đáng tiếc, hắn không đi được, có đi hay không cũng không quan trọng, trong trí nhớ của Minh Giới, hắn đã khắc sâu trong linh hồn. Đêm hóa phàm tinh, yên lặng tường hòa. Có thể thấy dưới ánh trăng, Cơ Ngưng Sương ôm Diệp Phàm, lẳng lặng nhìn lên tinh không, trên người tiểu gia hỏa có lôi điện đen nhánh quấn quanh, vẹn vẹn nhìn, đều cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc, hắn năm đó cũng từng đi ngang qua hóa phàm tinh, vẫn là không có tiến vào, lại một lần bỏ qua, cho đến Long Kiếp chạy đại sở tìm hắn tính sổ, hắn mới biết chuyện Cơ Ngưng Sương. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm tháng, hắn mới về đại sở. Ngọc Nữ Phong thật là ấm áp, Cơ Ngưng Sương đã trở về, Sở Hào và Sở Linh cũng trở về, còn có một trai một gái. Sau đó, Nhân Vương dẫn hắn đi tu hành, trăm năm hóa phàm, ngộ ra đại đạo nhân gian. Về sau nữa, chính là thiên ma xâm lấn, máu nhuộm chư thiên. Thời gian không ngừng trôi, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, tiếp cận thời đại vốn có. Diệp Thần lại ngồi ở Ngọc Nữ Phong, hai tay chống cằm, chán đến chết. Tính toán thời gian, từ khi hắn vào luân hồi đã gần ngàn năm, đối với tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ cũng là dài dằng dặc. Muốn kết ấn ký cửu đạo luân hồi thật thì mới có thể trở về. Diệp Thần nói thầm, lấy một quả bàn đào từ túi trữ vật ra, tùy ý gặm hai cái, sau đó lại tùy ý ném ngọn núi xuống. Bàn đào nhiều, tùy hứng, gặm hai cái liền ném. Móa, ném lung tung gì đó, có công đức hay không? Tiếng này mắng to, truyền ra từ thời đại cũ, truyền đến Hùng Nhị. Sáng sớm, tên mập lùn Hùng Tiểu Nhân có lòng hảo tâm đến thăm hỏi đám tức phụ của Diệp Thần, nhưng vừa tới chân núi Ngọc Nữ Phong, liền thấy một vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống, ván gỗ nện lên đầu hắn. Đợi nhặt lên nhìn kỹ, mới biết là một quả đào, không biết bị tiện nhân nào cắn hai cái. Đây là bàn đào Nhia, Hùng Nhị cầm quả đào, đánh giá qua lật lại, quả đào không tính là nhỏ, còn sáng bóng, bề ngoài cũng không tệ, ẩn chứa tinh thuần bản nguyên, duy nhất trông đẹp không đủ chính là, trên đó có hai hàng dấu răng. Ai bại gia như vậy, bàn đào trong giao trì, cắn hai cái liền ném. Hùng Nhị cầm quả đào, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, hiển nhiên là người trên Ngọc Nữ Phong ném xuống. Mập mạp, nhìn gì vậy? A, bàn đào. Chạy đi ăn vụng, không biết xấu hổ đúng không? Cho ta cắn hai cái. Tiếng huyên náo vang lên, Tạ Vân và Tư Đồ Nam cũng tới an ủi đám đệ đệ tức. Từ xa đã nhìn thấy Hùng Nhị, như một cây lao ở đó, trong tay nắm quả đào, đang giơ lên đầu nhìn lên trên, hai người cơ trí liền vui vẻ đi tới, tránh thoát quả đào. Mùi không tệ. Tạ Vân gặm hai miếng, tùy ý ném cho Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam tiếp nhận, nhìn quả đào bên trên là dấu răng, đều ngượng ngùng hạ khẩu, bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía Hùng Nhị, còn không. Có em gái ngươi, từ trên trời rơi xuống. Hùng Nhị biểu môi. Tư Đồ Nam và Tạ Vân đều nhíu mày, cùng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Vừa nhìn một cái, đã không ổn rồi, lại có thêm ba quả đào, bay thẳng đến óc liền đập tới. Hoa! Wow. Thoải mái nha! Ba hảo huynh đệ bị đập cho mắt đầy kim tinh nhi. Kết quả là, ba người hùng hùng hổ hổ lên Ngọc Nữ Phong. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ đều ở đó, khuôn mặt ai cũng tiều tụy, từ khi Diệp Thần chết trận ở linh vực đã được 2-3 năm, ai mà tiêu tan được. Thấy ba người đi lên, chúng nữ coi như không nhìn thấy. Những ngày qua, ba người này có chuyện không có việc gì liền chạy ra, có lần nào không phải hô to gọi nhỏ, đã là thấy nhiều nên không kinh ngạc. Ai ném quả đào đi, cố ý đấy chứ. Hỏa khí của Hùng Nhị lớn nhất, ba người y liền bị đập hai lần. Đây chính là bàn đào, cắn hai cái lại ném đi. Nhìn không quen những thứ chà đạp lương thực kia, ăn không hết thì cho bọn ta chỗ nào. Tạ Vân và Tư Đồ Nam nổi giận không nhỏ. Nhưng mà đối với ba người của hắn, chúng nữ vẫn không để ý, nên làm gì thì làm. Tràng diện, một lần nữa lâm vào lúng túng. Ta nói, có phải có người hay không, để đó đi tiểu thì sao? Con mắt nhỏ của Hùng Nhị hội tụ ánh sáng, liếc nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, có người hư ảo, đang xách tiểu đệ đệ của gã, tưới nước cho nàng sao? Người nọ nhìn thế nào cũng quen mặt. Đối với việc này, Tạ Vân và Tư Đồ Nam đều không quan tâm, chúng nữ cũng làm như không nghe thấy, chuyện ma quỷ của Hùng Nhị liên thiên, tình hắn mới là lạ. Mẫu thân, là phụ thân. Đôi mắt to của Tiểu Diệp Phàm sáng lên, kéo góc áo của Cơ Ngưng Sương, ngón tay nhỏ chỉ về phía đó. Nghe nói thế, chúng nữ mới theo bản năng quay đầu lại. Đáng tiếc, các nàng không nhìn gì cả, hoặc là nói, luân hồi chiếu rọi, cũng chỉ tồn tại 1-2 giây, đợi đến khi các nàng nhìn lại thì ánh sáng luân hồi đã tiêu tán. Lông mày của chúng nữ nhíu lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, không rõ ràng lắm. Còn không tin, ta thật sự nhìn thấy, Tiểu Diệp Phàm cũng nhìn thấy. Hùng Nhị giật mình một cái. Ngươi thề, bọn ta sẽ tin. Ta. Ầm ầm. Không để Hùng Nhị nói cho hết lời, liền nghe thấy hư vô không một tiếng sấm sét, làm cho Hùng Nhị cả kinh một trận tè ra quần. Lời thề này còn chưa phát ra đâu. Liền chuẩn bị đánh ta. Trên thực tế, hắn cũng không phải là lôi điện, là một tia sáng đen xẹt ngang bầu trời mà đến, trong hư vô chợt hạ xuống. Chúng nữ ngước mắt nhìn, mới nhìn thấy ánh đen hóa thành một bóng người hư ảo, mặc áo bào màu vàng tím, chân đạp giày hoàng kim, đầu mọc sừng, lông mày, mắt thứ ba, không thấy rõ hình dáng thật của nó, chỉ biết con ngươi của nó hiện ra u mang đen nhánh, diễn biến thành dị tượng đáng sợ. Nó như một u linh, thân thể vặn vẹo không chịu nổi, như ẩn như hiện, chính là hư ảnh của một người. Hạng Cương. Cơ Ngưng Sương thì thầm, dường như nhận ra người kia. Sư nương, Hạng Cương là ai? Hạng Cương đại đế chi tử. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, trong Hồng Hoang đế tử, chiến lực Khôi La xếp thứ ba, Hạng Cương xếp thứ hai, xếp hạng nhất, đến nay chưa hiện thế. nhìn một chút liền biết không phải là chim tốt gì. Tạ Vân mắng. Đám sâu kiến đại sở, ngoài trừ thánh thể phế vật đã chết, còn có thể đánh hay không? Hạng Cương hư ảnh cười âm hiểm, lời nói mang theo ma lực, truyền khắp đại sở. Một câu này đã chọc cho đại sở náo động, vô số người xông vào thiên tiêu, lửa giận ngập trời. Diệp thần là ai? Thánh chủ thiên đình, hoàng giả thứ 10 của đại sở không chỉ một lần cứu vớt thương sinh, còn bị mắng thành phế vật, còn dân đại sở làm sao mà nhịn được? Sự tức giận của thế nhân không phải chỉ bắt nguồn từ những lời mắng chửi ở Hạng Cương, mà là khi Diệp thần khỏe mạnh, không người nào dám đến, sau khi thánh thể chiến chết lại tới khiêu khích, hành động lần này của Hồng Hoang quả thực khiến người ta căm phẫn. Lại thêm thiên ma xâm lấn, Hồng Hoang có đầu rút cổ không ra, khiến chư thiên chiến thảm thiết, bực này lửa giận cũng là không cách nào ức chế. Vọng Huyền Tinh, bổn vương các ngươi chiến đấu đi. Hạng Cương cười âm u, hàm răng trắng nhe ra hết, liếm đầu lưỡi đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ như một con ác quỷ. Khiêu chiến của ngươi đại sở đã đáp ứng. Không chờ Tiêu Thần đáp lời, liền nghe Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt một tiếng, nàng là tiên thể của Giao Trì, cũng là vợ của Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù đã không còn ở đây, nhưng quyết không cho phép người khác nhục nhã uy danh của Diệp Thần. Trận chiến này, bà thân là thê tử, sẽ thay trượng phu đi đánh, cũng làm cho Hồng Hoang biết rõ, đại sở cũng không phải là không người, mà thánh thể vinh quang, cũng không phải ai cũng có thể chửi bới. Rất tốt. Hạng Cương lại cười, cười âm trầm, trong hư vô, chậm rãi tiêu tán. Một màn này, Thiên Huyền Môn xem thật sự rõ ràng, cũng nghe rất rõ ràng, đồng thời phẫn nộ, cũng khó nén bi thương. Đại sở bây giờ đã không chịu nổi nữa rồi hay sao? Thánh thể bị chôn vùi, bị người ta bắt nạt tới cửa nhà, nhiều nam nhi tốt như vậy nhưng lại muốn một cô gái đi chiến đấu. Luận chiến lực đỉnh phong, nàng ta không kém gì Diệp Thần. Tà Ma ung dung nói. Hạng Cương không đơn giản. Thiên Cửu hít sâu một hơi, đã từng nghe hung danh của Hồng Hoang Hạng Bạc tộc, còn nối dõi đại đế, ai là hạng hời hợt, càng đừng nói đến Hạng Cương còn mạnh hơn Khôi La ngày xưa. Sự tự tin của ta đối với nàng ta còn lớn hơn cả Diệp Thần. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Lời này khiến người ta sinh không ra ý phản bác, thê tử của Diệp Thần, người người mạnh nhất, trong đó tiên thể của Cơ Ngưng Sương, Giao Trì đã có phong thái của thiếu niên nữ đế, dù Diệp Thần không ở đây, nàng cũng có thể thay trượng phu của nàng dựng lên mặt trái của chư thiên, kéo dài thần thoại bất bại kia. Trong đông đảo người, thần sắc Cơ Ngưng Sương, đạm mạc nhất, lẳng lặng mờ mịt, đôi mắt đẹp mang theo tang thương nhu tình. Đại sở ngàn năm, Diệp Thần đã kéo quần lên, còn tiểu ra quần nữa. Muốn nói, hắn cũng không kiêng nể gì cả, thanh thiên bạch nhật, cũng không kiêng dè, cứ để nước tiểu ra, người trong luân hồi, tất nhiên là vọng không thấy, nhưng người luân hồi bên ngoài, như là người của thời đại trước đây, trong thời gian đặc biệt nào đó, có thể thấy được. Ngoài trừ bọn họ, còn có hai người chí tôn, là nhìn từ đầu tới cuối, tốt xấu gì ngươi cũng là hoàng giả đại sở, tốt xấu gì cũng là người tàn nhẫn từng giết đế, đi tiểu như vậy, có ổn không? Thích hợp. Đây nhất định là Diệp đại thiếu trả lời, dù sao không ai có thể nhìn thấy ta. Cũng đúng, không ai có thể trông thấy hắn, ngay cả Đông Hoàng đang tắm rửa cũng quá để tâm, ai cũng dám công khai nghiên cứu, còn có lúc nào hắn không dám làm đâu. Cũng may hắn còn muốn chút mặt mũi, bằng không, ngay cả quần áo cũng sẽ không mặc. Màn đêm của Chư Thiên Môn cũng không yên tĩnh, sách khiêu chiến ở Hạng Quân giống như một quả cầu sét, nổ khắp đại sở, cũng tự đại ủng hộ, vang vọng cả vạn vực chư thiên. Hồng Hoang tộc khinh người quá đáng. Lúc thiên ma xâm lấn thì có đầu rút cổ không ra, thiên ma bị đánh lui, lại tới làm loạn. Nếu thánh thể vẫn còn, Hạng Cương cũng dám ngông cuồng như vậy. Chỉ mong tiên thể Giao Trì có thể chống đỡ mặt tiền của chư thiên. Nữ cân không thua Tu Mi, thánh thể vô địch cùng giai, vợ của hắn, đương nhiên sẽ không bôi nhọ uy danh của hắn. Tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, hễ là nơi nào có tu sĩ đều đàm luận việc này, lòng đầy căm phẫn tất nhiên là không thiếu. Tiếng chửi rủa cũng rất nhiều, tu sĩ ở khu vực biên hoang đã có không ít người đứng dậy, chạy tới Huyền Tinh, muốn trợ chiến cho Giao Trì tiên thể. Lần này vừa đi, liền không có ý định trở về, nếu Hồng Hoang muốn đấu tranh, không người nào khiếp sợ. Ngu ngốc, Hồng Hoang đều ngu ngốc. Ai còn có thiên kiếp, đều bị lão tử đè ép, cùng đi Hồng Hoang độ kiếp. Đánh chết hắn nha. Nếu nói người náo nhiệt nhất, vẫn là đại sở dân phong dũng mãnh, tiếng nói nhân tài đại sở, như cũ không phụ sự vang dội của mọi người, đánh không lại Hồng Hoang, nhưng nếu luận về mắng chiến, những tài năng cá nhân này, mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. So với bên ngoài, Ngọc Nữ Phong trở nên tường hòa yên tĩnh hơn. Chúng nữ đều ở đây, bầu không khí có chút áp lực, thân là bên ứng chiến, Cơ Ngưng Sương so với trong tưởng tượng càng bình tĩnh, ngồi ở dưới cây già, vì hai đứa nhỏ may hoa y, có mấy phần nắm chắc. Cuối cùng vẫn bị Nam Minh Ngọc xúc một câu, phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt của chúng nữ đều tập trung về đây. 10 phần. Cơ Ngưng Sương ngẩn mắt cười một tiếng, Câu nói mười thành này của nàng mang theo sự tự tin cường đại. Trong thời đại này, trừ Diệp Thần ra, trong cùng cấp bậc có Hỗn Độn Thể cùng Triệu Vân, những người khác đều là hư ảo. Đây chính là niềm tin tất thắng. Diệp Thần cũng chưa chắc có thể bắt được nàng. Hạng Cương còn kém chút Hỏa Hầu. Hồng Hoang đế tử xếp hạng thứ hai thì như thế nào? Chung quy là cấp đế tử, mà nàng, mà Diệp Thần, mà Hỗn Độn Thể, mà Triệu Vân lại là cấp bậc thiếu niên đế hàng. Thật giá thật. Tuy nàng nói như vậy, nhưng chúng nữ thân tình lại khó nén lo lắng. Diệp Thần không ở đây, bị người ta bắt nạt tới cửa nhà, bi thương cỡ nào. Đối chiến ngày hôm đó, mang theo toàn bộ đế khí đại sở. Nhưng Ngọc Nữ Phong Hằng Nhạc Tung, Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói, con ngươi đạm mạc, không chút tình cảm con người. Toàn bộ. Thiên Lão dò xét nói. Toàn bộ. Chư Thiên Môn. Giữ nó làm gì? Đông Hoàng đứng lặng trước thần bia, nhìn khối ngọc bài nguyên thần, sự mệt mỏi chưa từng có, thần sắc tang thương, tràn ngập dấu vết năm tháng. Lời của nàng, không người nào dị nghị. Diệp Thần đã chết, nói cách khác trên thế gian này không có người nào có thể vượt qua Minh Minh Đế Hoang, ngược lại còn có một thánh thể nữa chứ, thế nhưng thiên ma tương ứng lại khiến nàng đi thông minh, trừ phi là lão thiên hoang, không có đế hoang, hy vọng của chư thiên còn đáng thương hơn cả tuyệt vọng. Bây giờ, Hồng Hoang lại khiêu khích nữa, hắn đã dồn ép tên thủ hộ thần của đại sở này đến phát điên. Năm tháng vô tận, nàng dẫn dắt đại sở lo sợ nghiệp nghiệp, thủ hộ môn hộ chư thiên, vô tận năm tháng, nàng không chỉ một lần mê mang, không chỉ một lần bàng hoàng, canh giữ thương hải tan điền, rốt cuộc nàng đang thủ cái gì, trông coi gia viên. Trông coi thương sinh. Lời này, nghe sao lại buồn cười được. Hồng Hoang cũng thuộc về thương sinh, nhưng bọn họ đã làm những gì, nhiều lần lấy đại sở ra làm bia đỡ đạn, khiêu khích từng lần, lần lượt tạo nên ngọn lửa chiến tranh, tùy ý tàn sát sinh linh. Đã như thế, vì sao nàng còn muốn làm chó giữ nhà kia? Loại thương sinh như Hồng Hoang này, không phòng thủ cũng được, mệt mỏi rồi. Cứ để cho gót sắt của thiên ma bước vào chư thiên là được rồi, đợi khi toàn bộ tu sĩ chư thiên ngã xuống, kế tiếp chính là Hồng Hoang, muốn chết thì cũng phải lôi kéo bọn họ cùng xuống hoàng tuyền. Đúng vậy, thân là thần thủ hộ đại sở, đã vò mẻ không sợ rơi. Nàng đã như thế, chúng chuẩn đế cũng thấy mở, nghĩ như vậy cá chết lưới rách, vậy đến thôi. Bị ép phát điên, chuyện điên khùng gì đều làm được. Đám chuẩn đế trầm mặc, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm. Tập trung nhìn lại, mới thấy ba món đế khí cực đạo từ trong một tòa địa cung bay ra ngoài, chính là Phượng Hoàng cầm vũ khí cấp đế, cùng với Tiên Vương Tháp và Côn Lôn Kính, đập sập ba ngọn núi. Thế mà cũng phá. Mọi người biến sắc, mắt thấy nữ thánh thể, từ trong cung u ám đi ra, nàng thần tư tung tăng, tắm rửa dưới ánh trăng, như mộng như ảo, giống như đạp lên dòng sông thời gian, từ thời đại xa xôi đến đây, toàn thân trên dưới có vạn đạo phong ấn, lại theo nàng từng bước đạp xuống, chậm rãi tiêu tán, hoặc là nói, những phong ấn này đối với nàng mà nói, chính là một vật trang trí. Ánh mắt của nàng hơi có vẻ dại ra, như không linh hồn, cũng không nói lời nào. Tự như từ một cái chớp mắt bị trấn áp kia, nàng liền không muốn lại đối với bất luận kẻ nào trên thế gian, nói thêm một câu nữa, chân chính không ăn khói lửa nhân gian, không chọc cho phàm thế bụi trần. Thực sự quá coi thường á ta rồi. Thiên Cửu Tử hít sâu một hơi. Thánh thể gần đạt tới đại thành, quả là bá đạo. Càng ngày càng nhiều hồng liên đồng thời. Tà ma cũng ở đây, đều là nữ tử, thời đại này, chưa từng có người nào khiến nàng e ngại cả, nhưng thân thể nữ thánh lại khiến nàng kiên kỵ, hơn vạn lần phong ấn, bà tồn để khí trấn áp, việc này đã bị phá nát, đủ thấy hắn đáng sợ cỡ nào rồi. Trấn áp nàng. Thiên Lão trở nên ngút trời. Đưa nàng về đi. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Cái này, là địch hay là bạn, đã không còn quan trọng. Đông Hoàng tỏ vẻ rất bình tĩnh. Tâm cảnh của nàng, mọi người đều hiểu. Chư thiên môn đều không chuẩn bị canh giữ, còn phong nữ thánh thể làm gì nữa, từ sáng sớm thiên ma đều đến cả, sao không cho bão táp, đến càng mãnh liệt hơn chút, bực này kinh hỉ, Hồng Hoang hẳn là ưa thích, bởi vì, chư thiên như vậy khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, công lao của bọn họ không thể bỏ qua. Bóng người khắp trời đều ăn ý với nhau, nhường ra một con đường cho nữ thánh thể. Ý rất rõ ràng, ngươi đi đường ngươi, sau khi tự đại sở ra ngoài, tùy tiện làm sao chỉnh, giết chóc cũng tốt, dẫn thiên ma cũng được, không quan trọng nữa, cùng lắm thì chết thôi. Nữ thánh thể nhìn thẳng, nàng ta đạp lên hư thiên, từ từ đi xa. Bên ngoài Hằng Nhạc Tông, nàng mới dừng chân. Lần này, nàng không che giấu hắc bào, cũng không che giấu thân hình, cứ như vậy đứng ở đó, cứ như vậy nhìn Ngọc Nữ Phong, nhìn thê tử Diệp Thần, nhìn bọn nhỏ Diệp Thần, hôm nay các nàng không có trượng phu, hai tiểu tử không có phụ thân. Chẳng biết vì sao, nhìn một màn này, nàng có chút đau lòng khó hiểu. Tất cả những điều này đều là do nàng ban tặng. Và cũng chính hắn đã tự tay dâng Diệp Thần lên con đường không lối về. Nơi này, không chào đón ngươi. Diệp Linh mở miệng, cách một trời một vực với nữ thánh thể, cho dù đối mặt với vô số gần đại thành nữ thánh thể này, cũng không có chút sợ hãi nào. Linh Nhi. Sở Linh kéo Diệp Linh về. Nếu ta chứng đạo đúng năm, ngươi sẽ là người đầu tiên chém chết ngươi. Con ngươi của Diệp Linh, tràn ngập lệ quang, lại chưa trào ra khỏi hốc mắt, ánh mắt nhìn nữ thánh thể, trừ hận, liền không còn gì khác. Nếu không có nàng, phụ thân cũng sẽ không chết. Nhìn cả con mắt ngập hơi nước của nàng, nữ thánh thể kinh ngạc đến hoảng hốt trong chớp mắt. Sự cuồng cường của nàng, cực kỳ giống Diệp Thần đã chết. Nàng tất nhiên sẽ không ra tay với Diệp Linh, không bởi vì cái gì khác, chỉ vì đó là hài tử của Diệp Thần, nàng sẽ cho nàng một cơ hội, thậm chí còn có thể vì nàng mà hộ đạo suốt một đường, đưa nàng lên chứng đạo đỉnh phong, cũng để cho tiểu nha đầu này thật sự có được tư cách báo thù cho cha. Ta chờ ngươi chứng đạo. Đã cách 3 năm, lần đầu tiên nữ thánh thể thổ lộ lời nói, chậm rãi xoay người. Chúng nữ im lặng, lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cùng là nữ tử, cũng yêu Diệp Thần giống vậy, sao có thể không nhìn ra tâm ý của nữ tử thánh thể chứ? Chính vì nhìn ra được mới càng nghi hoặc, vừa có tình cảm với hắn, vì sao lại đối địch với chư thiên, lừa được Diệp Thần, cũng làm nhục uy danh thánh thể, đây là tình duyên như thế nào chứ? Mẫu thân, là phụ thân. Chúng nữ sa vào, bị thanh âm non nớt phá vỡ, Diệp Phàm lại đang kéo góc áo của Cơ Ngưng Sương, tay nhỏ xa chỉ vào một phương, mắt to chớp chớp. Chúng nữ nghe vậy, cùng nhau nghiêng đầu. Đập vào mắt hắn là thấy một bóng người đứng trong bụi hoa, xách theo tiểu đệ đệ tưới hoa, không phải chính là Diệp Thần sao? Toàn bộ đại sở tìm không ra ai có da mặt dày hơn hắn. Chúng nữ sửng sốt, cho rằng nhìn lầm, vội vàng cuốn quyết dụi mắt. Lại nhìn, hoàn toàn chính xác nhìn lầm. Ngàn năm đại sở, Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần thu tiểu đệ đệ, cả người hắn run rẩy, lại là một tên tiểu tử đang run rẩy, đúng đúng như lời chúng nữ nói, toàn bộ đại sở, thậm chí toàn bộ chư thiên, không tìm ra người nào có da mặt dày hơn hắn, da mặt dày như thế, không giết mấy vị đế, thực sự rất có lỗi với lão tổ tiên. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Thân ở trong luân hồi, không người nào nói chuyện, không người nói chuyện phím, càng không người có thể nhìn thấy hắn, đã ở gần ngàn năm, như vậy năm tháng dài lâu, là người cũng sẽ rảnh rỗi trứng đau. Đêm đó, hắn lại chạy tới tiên trì của Ngọc Nữ Phong. Tiên trì là địa phương tốt, hoa hoa cỏ cỏ còn có nước, mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, luôn có người tới đây tắm rửa, cái loại không mặc quần áo, tặc là đẹp mắt. Đến lúc đó, Lâm Thi Họa đang thoải mái lay động bọt nước. Diệp đại thiếu tâm cơ, hai con mắt trợn tròn, đem một vài hình ảnh hương diễm, lạc vào trong mắt, rút thời khắc thành bản chân tàn, chỉ biết bản chân tàn của mình. Cảnh tượng này khiến Minh Đế nhìn mà không khỏi tặc lưỡi. Không chỉ là hắn, nhân sinh quan của đế hoang cũng bị lật đổ, đó là vợ ngươi. Về nhà nhìn cho kỹ đi. Còn cần phải nhìn lén. Ngươi sao lại ưu tú như vậy chứ? Nếu không phải đã nói đến niềm vui thú của Diệp Thần, hay Chí Tôn còn chẳng hiểu gì cả thì sao? Nói là thú, không hề chính xác, đây đều là nhàn rỗi, tùy tiện sách người ném vào luân hồi, đều sẽ làm chút chuyện không biết xấu hổ đi. Như Đông Hoàng quá tham vọng, còn đang đêm khuya vắng lặng, nhìn lén. Da mặt thứ hai như Diệp Thần, tất nhiên cũng như thế. Mấy ngày sau, Diệp Đại Thiếu đều làm như vậy, không ngày nào kéo xuống được. Mấy ngày tiếp theo, dưới đo lường tinh vi của hắn, mới biết Diệp Linh ngày xưa gọi nàng là Cơ Ngưng Sương cửu nương ngụ ý, thật đúng là đúng chỗ. Đứng thứ tự, Sở Hào Sở Linh song song đứng thứ nhất, Liễu Như Yên xếp thứ hai, Cơ Ngưng Sương xếp thứ chín, những thứ này đã nghiên cứu rõ ràng. Đây là một nhân tài, vạn năm khó gặp. Đối với hành vi cỡ này của Diệp Thần, hai đại chí tôn cùng nhau đưa ra đánh giá, dân phong của đại sở, hơn phân nửa cũng được nuôi như thế, tùy ý sách ra một cái đều cực kỳ có sức sống, nơi có người sẽ có rình mò, liền có đặc sản đại sở trong truyền thuyết. Cái này cũng là bản trân quý đến nỗi bay đầy trời, không cần mặt mũi. Trên Ngọc Nữ Phong, hoàng giả cơ trí, lại bôi máu mũi, cũng thật khó cho hắn, phong hoa chính mậu, khí huyết đang vượng, lại bị trời phạt, làm trễ nải một chuyện tốt, không phải thổi, nếu không có trời phạt, cuộc sống của Diệp đại thiếu gia sẽ càng thoải mái. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, hắn lại ngồi xuống thưởng thức bản trân quý. Về chuyện nguyên bản của thời đại, hắn tất nhiên là không biết, nếu biết được, tất sẽ sát cơ ngập trời, tất sẽ không giống như bây giờ, vô vị, ngày thường, nghe được hai chữ hồng hoang này, liền hận nghiến răng, càng không nói đến hồng hoang đến đại sở khiêu khích. Tán gẫu thì nói vượng, chính sự vẫn phải làm. Đại sở ngàn năm này, thời đại càng ngày càng gần, hắn sớm biết lịch sử, tự biết tiếp theo tai ương, căn nguyên thiên ma quái phá, sau đó chính là ứng kiếp nạn. Những lão chuẩn đế chư thiên ứng kiếp, bao gồm cả đại sở ở bên trong, sẽ có một tôn vẫn lạc. Đêm khuya, hắn rời khỏi đại sở, trốn vào trong hắc động. Lại hiện thân, đã là hỏa vực. Hắn tới đây tất nhiên là để chờ người, dựa theo quỹ tích của lịch sử, thân thể thứ 9 của hắn và nữ thánh thể mấy năm sau cũng sẽ tới hỏa vực, gặp được tàn ác ma quân và tàn diệt ma quân, hắn muốn xem tại sao nữ thánh thể lại để cho tàn ác ma quân chạy thoát, cũng muốn xem rốt cuộc thần thức mà hắn lưu lại ở các vực có phải là do nữ thánh thể biến mất hay không. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có một chút ảo tưởng với nữ tử thánh thể. Sở dĩ không thể tin được, mới càng muốn xem rõ ngọn ngành, để cho mình hết hy vọng. Trong luân hồi, niên luân lịch sử lăn lộn. Mấy năm sau, đệ cửu thế và nữ thánh thể đến, theo sau còn có hai quả trứng thiên ma quân. Thiên ma quân, hệt như trong trí nhớ của hắn ta, mà tính khổng lồ. Vẫn là đám núi kia, ác ma tàn phế đời thứ 9. Một màn của lịch sử, không sai lệch chút nào, đời thứ 9 nghe được lời nói của nữ thánh thể, đuổi theo tàn diệt ma quân, mà dãy núi đã biến thành phế tích kia cũng chỉ còn lại tàn ác quân và nữ thánh thể. Đúng như hắn dự đoán, nữ thánh thể không giết chết ác ma quân, mà là thả nàng đi, trả lại cho hắn một ngọc giản, bí mật bên trong thì hắn không biết được. Sau đó Diệp Thần một đường đi theo. Hắn là tận mắt nhìn nữ thánh thể, bôi thần thức của hắn, mỗi khi hắn lưu lại một tia thần thức, nữ thể sẽ xóa nhòa một đạo, làm lặng yên không một tiếng động, cơ trí như hắn vị hoàng giả này, lại đều không có chút phát hiện, cũng khó trách khi thần không tìm được hắn, có nữ thánh thể quấy phá, có thể tìm được mới là lạ, trốn tìm như trốn tìm, lại một lần bỏ lỡ. Ngươi là hoang cổ thánh thể, vì sao lại như thế? Hắn đã ở trong luân hồi gần ngàn năm, mà sự nghi hoặc này cũng đã làm phiền phức hắn ngàn năm rồi, một nữ thánh thể vô cùng gần với đại thành lại có thể giúp đỡ thiên ma. Việc này đã đả kích hắn còn đáng sợ hơn cả tiên pháp đế đạo, cái gọi là niềm tin cũng bởi vì nàng mà điên đảo. Đã biết, hắn cũng không xoắn xuýt nữa, thẳng đến linh vực. Hắn chờ gần ngàn năm, chính là đang đợi đoạn năm tháng này, muốn tiến vào kình thiên ma trụ nhìn xem, đoạn ký ức trống rỗng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai tàn sát thiên ma đế, là ai hủy kình thiên ma trụ, mà hắn, vì sao lại rơi vào trong luân hồi. Trí nhớ sau khi tới linh vực rất rõ ràng. Đã định lịch sử, nhưng vẫn sẽ không chệch hướng. Linh vực hóa thành thiên ma, tự giết lẫn nhau, máu nhuộm đất trời, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Sau khi hóa thần vương giết tới, hy thần và thánh tôn ra mặt cứu giúp, kình thiên ma trụ giáng lâm, tàn ác ma quân tái hiện, nữ thánh thể hiển hóa. Những thứ này đều đã thuận lý thành chương. Trong khoảnh khắc nào đó, đôi mắt của hắn sáng như đuốc, đi theo đời thứ 9, tiến vào kình thiên ma trụ, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ma sát, một đôi đồng tử khổng lồ hóa thành một đạo thân ảnh ác ma, đó là một tôn đế. Lần đầu tiên gặp mặt hôm đó, hắn đã biết. Nhưng đang lúc hắn muốn vạch trần đáp án thì lại có một khoảnh khắc hoảng hốt. Vẫn là thời gian giới định, thế giới ma trụ hình thành hỗn độn, không thấy rõ bóng dáng, cũng không nhìn thấy con đường phía trước, đợi đến khi bất tỉnh, kình thiên ma trụ đã đổ nát. Cũng giống như lúc trước, vẫn là phiến trống rỗng kia. Khác biệt chính là, sau khi trí nhớ trống rỗng lần này xuất hiện ấn ký luân hồi kiếp thứ 9, dung nhập vào thân thể của hắn, quấn quanh với bảy đạo ấn ký khác. Theo hắn một tiếng kêu rên, lão đảo một bước, suýt nữa ngã quỵ. Đạo thứ 9 luân hồi ấn ký dung hợp, kích động xuất ra luân hồi chi lực, quá mức bá đạo, kém chút nuốt diệt tâm trí của hắn, thần hải ông ông ù ù, đầu muốn nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng suýt nữa sụp đổ. Trong mơ hồ, hắn giống như lại nhìn thấy một bóng lưng, tàn thương cổ xưa. Hắn biết rõ, bóng lưng cổ lão kia chính là đời thứ nhất của hắn, nhưng hắn đã tận thị lực, người nhìn thấy vẫn là bóng lưng như cũ, đối với đời thứ nhất, không có chút xíu ấn tượng ký ức, không chút nào ấn tượng, trong lúc đần độn, cũng chỉ nhớ rõ hỗn độn. Không biết khi nào, hắn mới ổn định lại thân hình, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thời gian đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai xóa bỏ đoạn ký ức đó? Hắn kịch liệt thở hổn hển, thần sắc có chút thống khổ, lần này là vạch ra đáp án, nhưng sau khi xem qua, chẳng những không thấy chân tướng ngày đó, ngược lại càng thêm mê mang, tựa như trong minh minh có một cổ lực lượng thần bí cố ý che giấu đoạn hình ảnh kia. Còn đang trong luân hồi. Hắn liếc mắt nhìn bản thân, vẫn chưa trở về thời đại cũ. Diệp Thần. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe thấy tiếng kêu xé tim xé phổi. Trong lúc vô ý thức, hắn ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt hắn là hình ảnh bi thảm, còn ở trong luân hồi, đương nhiên có thể nhìn thấy lịch sử sau khi ma trụ sụp đổ, người hóa thiên ma, đã khôi phục bình thường, thiên địa mờ tối có thêm một tia sáng, cũng nhiều thêm một chút đau đớn, tiếng gào khóc, vang vọng toàn bộ linh vực. Hắn nhìn thấy Sở Hào và Sở Linh các nàng, khóc như là lệ nhân. Tới lúc này hắn mới hiểu, ở thời đại vốn, thế nhân đều cho rằng hắn đã bị chôn vùi, nhưng trên thực tế hắn cũng không chết mà là mơ mơ hồ hồ, rơi vào luân hồi. Vấn đề là, hắn đã tiếp cận thời đại vô hạn, hơn nữa đã dung bát đạo đại luân hồi, nhưng vẫn không cách nào trở về, thậm chí hắn không biết làm thế nào mới có thể trở về. Đại sở ngàn năm, linh vực. Diệp Thần lặng lặng đứng yên, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt cũng sáng tối bất định. Hắn cũng không xác định, từ sau khi hắn vào luân hồi, thời đại vốn đã qua bao nhiêu năm tháng, khoảng 3 năm ngày, có lẽ là 3 đến 5 năm. Thậm chí là lâu hơn, trăm năm ngàn năm cũng có khả năng. Có lẽ, vốn là chư thiên của thời đại, giờ đã không nhớ rõ thánh thể Diệp Thần nữa rồi. trong mắt người đời, hắn đã chết, đám thê tử của hắn khóc tê tâm liệt phế như vậy, đừng nói tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ cần nghe, tim liền cảm thấy từng đợt đau nhức. Bỗng nhiên, thế giới của hắn có biến hóa quỷ dị. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì linh vực, vô luận Đại Xuyên Sơn Hà hay là tu sĩ phàm nhân, thậm chí là tất cả mọi thứ trong thiên địa, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng chút hóa thành tro bụi, hóa thành hỗn độn hỗn độn, ngay cả tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu rên cũng bị hỗn độn bao phủ. Hoặc có thể nói, hiện giờ hắn đang ở trong một vùng hỗn độn. Đối với việc này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Luân hồi đi đến thời đại này, đã đến điểm cuối của nó, thời đại sau đó cũng không có sự tồn tại của hắn. Với hắn mà nói, một người không có thời đại của hắn, liền không tính lịch sử. Nếu không tính lịch sử, vậy chuyện sau này, hắn tất nhiên là mong không gặp. Hắn biết rõ, giờ phút này thân ở hỗn độn, chính là điểm cuối luân hồi của hắn. Hắn cũng minh bạch, hắn cùng nguyên bản thời đại, chỉ cách một tầng bình phong, muốn ra cái này luân hồi, liền cần phá vỡ cái kia bình chướng, mà cái kia bình phong, chính là cái gọi là luân hồi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức ngồi xuống, khoanh chân ở trong hỗn độn. Luân hồi đã là bình chướng thì cần phải cảm ngộ luân hồi, chỉ khi nào hoàn toàn hiểu rõ luân hồi pháp tắc thì mới có hy vọng đi ra ngoài, mà đoạn thời gian này có lẽ sẽ vô cùng dài, có thể xem tạo hóa ra sao. Trong hỗn độn, tâm cảnh của hắn trống rỗng, như một lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Thánh khu theo hắn rung lên, tám đạo ấn ký luân hồi xuất hiện, lóe ra tiên quang huyền ảo, tự hành sắp xếp, xoay quanh thân thể hắn, lúc nhanh lúc chậm, khi thì ngưng thực, khi thì hư ảo, từng tầng vầng sáng vô hình, vô hạn lan tràn về bốn phương. Thông qua luân hồi ấn ký, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tám vòng luân hồi. Đó không phải ký ức, mà là cảm giác như rơi vào trong đó, trải qua năm tháng tang thương, một vòng luân hồi, cả đời, 30 năm cũng vậy, 60 năm cũng thế, niên luân lịch sử sách cũng không bởi vì hắn, mà không chút đình chỉ, mỗi một bước luân hồi của hắn đều là vết tích luân hồi, một đạo tụ tập chính là luân hồi của hắn. Trong hỗn độn, mây mù hỗn độn mịt mờ, không chút âm thanh nào, cực kỳ giống lỗ đen không gian, khác biệt chính là, tối đen không sáng sủa, mà nơi này còn có một chút ánh sáng. Không biết khi nào mới nghe được dị động, chính là đại đạo thiên âm, truyền âm cho Diệp Thần. Hiện giờ, sự biến hóa của hắn càng ngày càng bất phàm, toàn thân tỏa ra tiên quang, chìm vào trong ánh sáng thần thánh, đạo tắc xuất hiện cuốn quanh thân thể với sức mạnh luân hồi, còn có rất nhiều dị tượng biến ảo, có thể thấy được thanh long xoay quanh, phượng hoàng rít vang, cũng có hổ trắng rít gào, huyền võ mở đường, ngoại tướng của đạo, từ hỗn độn sơ khai, tới vạn vật sinh sôi, diễn biến tới cực điểm. Hình ảnh bực này, kéo dài trọn vẹn 10 xuân thu. Đợi đến năm thứ 11, tám vòng luân hồi ấn ký kia cuốn quanh hắn, lại đồng loạt rung động lắc lư, cấp tốc từ chậm đến nhanh, nhanh đến hóa thành một vòng sáng. Chuyển tốc đạt tới điểm giới hạn nào đó, một tiếng vèo vang lên rồi biến mất. Hắn lại hiện thân, đã là một núi sông tươi đẹp. Đã cách 10 năm, hắn lần đầu tiên mở mắt, nhận ra đó là Đại Sở. Quát đi. Hắn đứng lên, ngước con ngươi nhìn bốn phía thiên địa, khóe miệng co giật. Đây là Đại Sở không giả, là Đại Sở ngàn năm. Cũng chính là nói, hắn cũng không ra khỏi luân hồi, lại từ cuối luân hồi chạy về trong luân hồi, hắn còn muốn đi luân hồi lộ một lần nữa, mà trong thời gian này sẽ vô cùng dài đằng đẵng. Hắn đi tới Hằng Nhạc, phân biệt một chút, chính là Ngọc Nữ Phong đỉnh phong niên đại thứ bảy của hắn, hắn trầm tư suy nghĩ. Đứng ở đây khoảng 3 ngày, trong mắt hắn có ánh sáng ngộ ra, hắn là phát lực từ ấn ký bát đạo luân hồi, giống như truyền tống trận vậy, truyền tống hắn từ cuối luân hồi tới thế giới thứ bảy. Cho nên, hắn có lẽ có thể mượn nhờ ấn ký luân hồi, truyền tống ra luân hồi. Đạo lý chính là đạo lý này, nhưng hắn cần phương hướng. Lại lần nữa, hắn ngồi xếp bằng, lần nữa tác động tới ấn ký luân hồi. Cũng giống như lúc trước, tám ấn ký luân hồi tự sắp xếp, xoay chung quanh hắn, tốc độ từ chậm đến nhanh, nhanh đến một điểm giới hạn nào đó, tạo thành vòng sáng. Sư. Diệp Thần lại biến mất, chỉ trong chớp mắt lại hiện ra. Vẫn là thời đại Đại Sở ngàn năm, đời thứ sáu. Lại thử. Diệp Thần hét lên một tiếng, vận chuyển bát đạo luân hồi, vèo một cái biến mất rồi lại vèo một cái xuất hiện. Vẫn là thời đại Đại Sở ngàn năm, đời thứ năm. Tiếp tục. Diệp Thần thầm mắng, vận chuyển lần thứ ba, biến mất trong luân hồi, lại hiện thân từ trong luân hồi. Không phụ sự mong đợi của mọi người, lại là thời đại ngàn năm, đời thứ tư. Diệp Thần bước một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, ông đây muốn ra khỏi luân hồi, sao lại càng đi từ đời thứ bảy đến thế thứ sáu, từ thế giới thứ sáu, đến đời thứ năm, lại từ thế giới thứ năm, đến đời thứ tư, chiếu truyền xuống như vậy, còn có thể truyền về đời thứ hai hay sao? Sự thật chứng minh, hắn thực sự truyền về đời thứ hai. Trong thời đại này, thân phận đời thứ hai vừa mới đăng cơ, đang trắng trợn giết chóc, máu nhuộm vương đình. Nhìn thấy thân thể thế giới thứ hai dần dần chật chội, Diệp Thần không khỏi sờ lên cằm, thầm nghĩ, truyền lại một lần nữa, có thể đến đời thứ nhất hay không, khả năng này vẫn phải có. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự giác vận chuyển luân hồi. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng hét thảm, bá khí phát ra. Tiếng kêu thảm thiết như vậy từ khi mang theo Vương Bá Chi, tất nhiên là Diệp Thần, thật sự đã thật sự truyền về đời thứ nhất, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị một luồng sức mạnh thần bí và mạnh mẽ đánh bật ra ngoài, thậm chí hắn còn không nhìn thấy bóng người nào mà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đợi tới khi hắn bò lên thì vẫn ở thời đại của đời thứ hai. Trạng thái của hắn cực kỳ không tốt, tự như bị luân hồi cắn trả, thánh khu huyết cốt đầm đìa, ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng, gần như tới biên giới sụp đổ, quả thực rất dọa người. Lần đầu tiên nó thành thật ngồi xếp bằng, ra sức trấn áp cắn trả. Ngày thứ 9, hắn mới tỉnh lại, xoa xoa đầu vẫn còn có chút hoảng sợ, đời thứ nhất của hắn đã mạnh tới mức nào, ngay cả hắn cũng không có tư cách để nhìn, phàm là chạm đến đời thứ nhất thì sẽ có tai ương giáng xuống, bây giờ còn có mạng mà, đúng là vô cùng may mắn. Tuy là nghi hoặc, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, lại động luân hồi. Lần này, hơi khác với lúc trước, từ đời thứ hai, hắn truyền tới đời thứ ba, từ đời thứ ba, truyền tới đời thứ tư, sau đó là đời thứ năm. Đợi đến đời thứ 9, hắn ổn định thân hình, rất chắc chắn cho rằng, lần sau nhất định có thể ra luân hồi, trình tự đều xếp hàng tốt, nếu không ra luân hồi, quả thực không có thiên lý. Nhưng, đợi hắn vận chuyển luân hồi xong mới hiện thân, một cỗ xúc động muốn chửi má nó, tự nhiên sinh ra, vẫn là không ra được luân hồi, chẳng những không ra, ngược lại truyền về đời thứ năm. Chuyện này, đổi lại là ai cũng đều muốn chửi má nó, xếp hạng tốt, mẹ nó không theo lẽ thường mà làm. Đời thứ 8 sau là đời thứ 9, kiếp sau thứ 9, ngươi ngược lại để cho ta đi ra ngoài. Lại truyền về đời thứ 5, đây là thao tác gì, còn có chút tiết tháo nào hay không? Diệp đại thiếu không tin tà, kiếm đủ lực, lại chơi đùa luân hồi. Lần này chơi đùa, chính là pháp tắc lật đổ, truyền tống trận luân hồi, đúng là dễ dùng. Trong luân hồi truyền tới tin tức, từ kiếp thứ 2 đến đời thứ 9, chạy qua lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù không ra được, cũng không đến được kiếp thứ nhất, ngẫu nhiên đi vào 2-3 lần như vậy, sau đó liền đi ra, không nói những cái gì, mà còn bị thương. Giáo huấn thê thảm chứng minh, có một phương hướng, là trọng yếu cỡ nào, nếu như xác định một phương hướng truyền tống, cũng không cần như ruồi bọ không đầu đụng tới. Ngươi nhìn chằm chằm, ta nghĩ một lát. Minh đế dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần chạy tới chạy lui, đại đế chết cũng không chịu nổi, cũng nhìn hoa cả mắt. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói chi là đế hoang, mắt vàng của Côn Bằng, đã có tơ máu hiện ra, tự mình nhìn trộm luân hồi, đại đế đều gặp phải cắn trả, càng đừng nói là hắn. Thật muốn tan luân hồi đời thứ nhất thì mới ra được. Đế hoang hỏi. Không phải vấn đề đời thứ nhất của hắn, là hắn tìm hiểu pháp tắc luân hồi, còn chưa đủ. Minh đế vẫn đang xoa xoa mắt, nếu có thể hiểu rõ luân hồi, làm sao lại lao lực đến như vậy? Hắn chỉ là một đại thánh, đốn ngộ luân hồi, không khỏi quá hà khắc. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đại sở ngàn năm, đời thứ ba. Diệp Thần ngồi trên một ngọn núi nhỏ, bắt chéo chân, cầm một ống khói, hút tí tách, trong sương khói lượn lờ, hắn như đang tu tiên, thần sắc ý vị sâu xa, khóe miệng ngậm máu đã lâu, còn ngậm trong khoang. Hắn không có vận chuyển luân hồi, cũng không phải là không thể vận chuyển, mà là mệt mỏi. Mệt mỏi, có thể không mệt sao? Ở trong luân hồi, vòng qua không dưới mấy trăm lần, 2-3 ngày bị cắn trả 3-5 lần, ai mẹ nó chịu được. Có lúc, Diệp đại thiếu sẽ suy nghĩ, hơn phân nửa là kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều, không biết xấu hổ cũng làm quá nhiều chuyện, mới bị luân hồi đùa nghịch xoay vòng vo gần ngàn năm. Không chỉ có hắn, ngay cả Minh đế và đế hoang cũng cho rằng như vậy. Hai đại chí tôn này, là từ đầu nhìn thấy đuôi, là tận mắt nhìn Diệp đại thiếu, tại trong luân hồi chuyển tới chuyển lui, chớ nói thân chịu, vẹn vẹn nhìn, đều con mẹ nó mệt. Đêm khuya trăng mờ, Diệp Thần một túi ống thuốc, cuối cùng cũng đã hút xong. Ta tới nơi rồi. Ánh trăng ảm đạm chiếu rọi xuống, đại sở đệ thập hoàng giả, lần nữa đứng dậy. Vận chuyển luân hồi, ban đêm không còn hắn. Chờ hắn hiện thân, đã không còn đời thứ ba, vượt qua 6 lần luân hồi, đến đời thứ 9. Đây là một quốc gia phàm nhân, năm đó hắn đần độn, lẳng lặng nằm ở trên giường, có một cô gái, gảy đàn cho hắn, canh giữ ở bên giường, nhìn hắn cười ngây ngô. Đó là Liễu Như Yên, công chúa Nam Triệu Quốc, đệ thập nhất hoàng đại sở. Trong một đêm u ám, nàng dùng thân thể phàm nhân, đỡ lấy một kích tuyệt diệt của hắn. Hình ảnh màu máu, trong đêm đó, tụ lại thành ký ức vĩnh hằng. Trăm ngàn năm sau, ngươi còn nhớ kỹ, có một nữ tử tên là Liễu Như Yên. Lời nói đầy thê lương, bể nghệ kiếp trước kiếp này. Con ngươi của Diệp Thần đã ngập tràn lệ quang, ở trong luân hồi lại một lần nữa rơi lệ đau lòng, dù đã sớm biết lịch sử, mặc dù không chỉ một lần gặp qua cảnh tượng này nhưng vẫn đau đớn khó nén như cũ, hắn nợ nàng cũng không phải là một cái mạng, còn có một đoạn tình duyên cổ xưa. Cô gái gọi là Liễu Như Yên kia, cả đời không quên. Gió phất qua, 8 ấn ký luân hồi cùng hiện ra. lần này là luân hồi tự vận chuyển, chở hắn bỗng nhiên biến mất. Vẫn là kiếp thứ 9. Bắc Sở hỗn loạn, trên lưng Thanh Loan có một cô gái, ngồi vô lực ở phía trên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, thần sắc thê lương, trong mắt hàm chứa hơi nước. Đó là Thi Họa Lâm Thi, Thi Đế Đạo Thông Minh, Triệu Vũ Dương Vũ Vương, kết khế ước sinh tử, chỉ vì cứu sư huynh của nàng, một tình cảm, và một đêm nào đó ở phía sau núi Hằng Nhạc, đã hạ xuống, có một bàn tay to ấm áp, kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian. Chết trong ngực Diệp Thần thật tốt. Tiểu sư muội ngoan ngoãn đến chết cũng dính chặt lấy quần áo của sư huynh, mong lần sau gặp lại, chỉ mong lần sau có thể may mắn làm vợ cho Diệp Thần. Nước mắt của Diệp Thần trào ra khỏi hốc mắt. Một màn này, linh hồn sớm đã chết rồi, trăm lần ngàn lần, thậm chí là chết mãi mãi. Luân hồi lại vận chuyển, hắn biến mất nhưng lại hiện ra. Nhưng cảnh tượng lại tựa như không thay đổi gì, vẫn là thiên ma xâm lấn, sắc trời tối tăm, tiếng gào thét rung trời, trên bức tường thành Nam Sở đầy màu máu, một cô gái tóc trắng như tuyết, trong vạn hoa đã mai táng, lộ ra một nụ cười nhu tình với hắn ở thời đại đó. Đó là Bích Du, sử dụng vạn hoa thiên táng, kéo thiên ma đi tới Hoàng Tuyền. Lai sinh, tạm biệt. Đây là câu nói cuối cùng mà Bích Du nói với hắn, con gái của Đao Hoàng cũng từng cao ngạo, như tiên nữ trên chín tầng trời, không dính chút khói lửa nhân gian, không dính đến trần tục phàm thế, nhưng vì một người tên là Diệp Thần mà bộc lộ sự xinh đẹp khuynh thế của nàng. Cùng với nước mắt, luân hồi vận chuyển cực hạn, chở hắn biến mất. Lại hiện thân, đúng lúc thấy một vệt huyết quang, nhuộm đỏ trời cao. Hai nữ tử thê mỹ như hai đóa hoa điêu linh, tàn hết phương hoa một đời. Đó là Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt. Ở một năm tháng cổ xưa nào đó, các nàng, một người là Đan Thánh Diệp Thần, một người là Sát Thần Tần Vũ, tại thời khắc sinh tử cuối cùng, tất cả đều chắn trước người người yêu của mình. Diệp Thần mặt đầy lệ quang, cơn đau đỏ tươi như máu đã khiến hắn quên mất luân hồi. Hai công chúa của Thượng Quan gia cũng ở trong hai thay hồi đó, lần lượt lang bạc kỳ hồ, đêm tối tăm, cũng là một ô hợp vĩnh hằng, khắc sâu trong ký ức. Bỗng nhiên, luân hồi không ngừng triệu hoán, lần thứ ba vận chuyển. Trong ánh mắt rưng rưng, hắn nhìn thấy Sở Linh Nhi đang gầy yếu thân thể mềm mại, thấy Diệp Thần ngăn một kích của nàng, đóa hoa máu rực rỡ của Bắc Sở nở rộ trên người Nam Sở, được người yêu của nàng bới ra từ đá vụn, nói những lời cuối cùng trong thời gian. Nước mắt, mơ hồ trong mắt Diệp Thần. Đó là Sở Linh Nhi của hắn. Trong bụng còn có con của bọn hắn, theo mẫu thân cùng tiến vào minh giới. Một kích của đại đế chính là nương của nàng, ngăn cản thay hắn. Lệ rơi luân hồi, ấn ký lại rung rẩy. Vẫn là kiếp thứ 9, vẫn là đại quân thiên ma như đại dương, chiếu sáng ngày tận thế, gương mặt tịch nhang trên lưng cơ ngân sương ẩn chứa nụ cười nhu tình, nhìn sư phụ Diệp Thần của nàng, khoảnh khắc đó nàng sẽ không coi Diệp Thần là sư phụ nữa, mà là người nàng yêu nhất. Công chúa phàm nhân, một đời của nàng, truyền kỳ cũng bi thương. Kiếp thứ 9, dường như có rất nhiều cố sự. Rất nhiều cố sự, khiến cho luân hồi ấn ký, cũng không nỡ để cho hắn rời đi. Địa cung đang thành, trước lò luyện đang cháy rừng rực, Lạc Hy cùng huyền nữ ở đối diện một phương, quay đầu cười, dường như có thể cách xa vạn dặm, nhìn thấy tường thành Nam Sở, nhìn thấy bóng lưng huyết sắc trên tường thành, đang chém giết cùng thiên ma, chiến đến mức như người điên. Các nàng thả người nhảy lên, hiến tế đan linh, thành tựu thiên tịch đan. Chỉ trong chớp mắt đó, trái tim của Diệp Thần lại như tê rần, thậm chí năm xưa hắn nuốt thiên tịch đan nhưng lại trông thấy hai mỹ nữ thê lương, dùng sinh mệnh trợ giúp thánh thể của hắn đại thành. Luân hồi khó hiểu, không chờ hắn rơi nước mắt, lại tự động chuyển động. Diệp Thần biến mất, lại hiện thân. Vẫn là Đan Thành, một cô gái người thân nhuộm đầy máu tươi đứng chắn trước đại điện, là người yêu của nàng tranh thủ thời gian đột phá huyết chiến thiên ma. Đó là Cơ Ngưng Sương, khi thiên ma xâm lấn, người cuối cùng che ở trước mặt hắn là nữ tử cuối cùng chết trong lòng hắn. Nếu có kiếp sau, người có thể nguyện ý hứa ta một đời tình duyên. Câu nói triền miên này, tựa ở bên tai vang vọng, cùng với nhu tình cổ xưa. Đáng tiếc, nàng chí tử cũng không chờ được lời hứa kiếp sau của hắn. Diệp Thần ấy nấy, tràn đầy nội tâm, lệ rơi đầy mặt. Năm đó hắn, là có bao nhiêu tâm ngoan, biết rõ nàng muốn nghe câu nói kia, lại cuối cùng không nói ra miệng, làm cho một nữ tử si tình, mang theo tiếc nuối, đi vào một vòng luân hồi tiếp theo. Luân hồi chuyển, vẫn là kiếp thứ 9. Thiên Huyền Môn, cánh hoa tràn ngập, một nữ tử, mặc áo cưới đỏ rực, từng bước đi lên tế đàn, nằm bên cạnh người hắn yêu, nhìn hắn cười yếu ớt. Đó là Nam Minh Ngọc Súc, nữ nhi Huyền Hoàng. Nàng vốn là giai nhân, nhưng lại đem sự phồn hoa khuynh thế gả cho một người tên là Diệp Thần, chỉ vì thay đổi tuổi thọ 3 năm của hắn, nhân quả, là ràng buộc của tình yêu. Diệp Thần cười khóc, cho dù trong luân hồi gặp cảnh này không chỉ một lần, nhưng vẫn không nhịn được mà duỗi tay ra, muốn thay tân nương lau đi nước mắt tình cảm, xé ruột xé phổi cũng khó mà giải thích được tình duyên của nữ tử. 3 năm đó là 3 năm trân quý nhất của hắn. Một kiện áo cưới, mang theo ký ức khắc cốt ghi tâm. Có thể phát hiện, lần này truyền tống luân hồi đều ở kiếp thứ 9. Đế Hoang thản nhiên nói, hơn nữa, mỗi lần truyền tống sẽ cách thời đại cũ càng gần một phần. Hắn chân chính dụng ý đời thứ nhất, ta hiểu rồi. Minh Đế cười nói, nhập chính là luân hồi, cảm ngộ lại là chân tình của nhân gian, vậy sẽ là ấn ký chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Lời nói của hắn, nói rất có thâm ý, Đế Hoang tất nhiên là nghe hiểu được. Hai đại chí tôn cùng nhìn về phía luân hồi. Mấy lần dịch chuyển, Diệp Thần lại đến phần cuối luân hồi, bên trong hỗn độn độn, hắn như pho tượng, sừng sững trên dòng sông năm tháng, mặc cho hồng trần tang thương, sừng sững bất động. Con đường luân hồi ngàn năm, tám luân hồi. Cái gọi là tình cảm, đến lúc này hắn mới hiểu. Hắn cũng không triệt ngộ pháp tắc chí cao vô thượng kia, nhưng hiểu rõ tình, giữa bọn họ, mặc dù cách luân hồi, hai bên không gặp nhau, nhưng bỏ qua bình chướng này. Đây mới chính là hướng đi thật sự của hắn. Ninh phụ thương sinh, bất phụ khanh. Lời lẩm bẩm của hắn vang vọng trong hỗn độn, vang vọng tám đại luân hồi. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ấn ký bát luân lại hiện ra. Không biết lần thứ mấy, hắn bỗng nhiên biến mất, dùng tình làm ràng buộc, chân chính vượt qua luân hồi. Linh vực nguyên bản là thời đại. Linh vực hiện tại còn nhiễm máu chưa khô, trong bóng đêm u ám, ngọn núi nghiêng đổ, không người hỏi thăm, cỏ cây khô héo, không người dội vào, đập vào mắt đều tan hoang, khắp nơi hoang tàn, vốn là một mảnh tiên cảnh nhân gian, lại cực kỳ giống một mảnh đất khô cằn. Cuồng phong gào thét, thanh âm ồ ồ giống như lệ quỷ kêu rên. Cũng đúng, mảnh đất này tại 3 năm trước gặp phải một hồi chiến hỏa, không biết đã chết bao nhiêu người, anh linh chết trận, hẳn là còn có tâm nguyện chưa hết, lang thang giữa thiên địa này, hóa thành cô hồn giả quỷ, có chấp niệm cực nặng, thật lâu không muốn tán đi. Dưới ánh trăng, có bóng người hiện ra, che phủ áo bào đen, như một con u linh. Chính là nữ thánh thể, chậm rãi đi tới, từng bước một dấu chân, vùi đầu rũ mắt nhìn, một đường nhìn một đường, tìm được một tấc nào đó, dường như đang tìm cái gì đó. Ở trên một vùng đất khô cằn màu máu, thân hình nàng dừng lại, chậm rãi cúi người, ngồi xổm trên mặt đất, gỡ bùn đất ra, từ bên trong rút ra từng sợi tóc. Đó là mái tóc của nàng, năm xưa đã đưa cho Diệp Thần. Một lọn tóc của nữ tử, sợi hồng trần già nua, đưa là mái tóc dài, nhưng lại là đủ loại tình duyên. 3 năm rồi, nàng nhớ mang máng ánh mắt của Diệp Thần, không hận không giận, không vui không bi, khoảnh khắc Diệp Thần ném mái tóc đó, nàng luôn cảm thấy đất trời đều là lờ mờ. Nữ vương cái thế, trong mắt cũng tràn đầy hơi nước, động lại thành sương dưới ánh trăng, từng bức hình ảnh xưa kia, dung hợp thành từng đoạn ký ức đáng buồn. Thật xin lỗi. Một lời này, bao hàm quá nhiều tình cảm, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy nước mắt, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, nhuộm ướt mái tóc trong tay nàng, cũng vì tưởng niệm mà trôi đi tình cảm. Dưới ánh trăng, tiếng nữ tử nức nở, rất rõ ràng. Ai sẽ nghĩ ra được, một nữ thánh thể gần như đại thành lại vô cùng đáng giá, một nữ tử ngoan nhân cái thế có thể mạnh mẽ chống lại đại đế, cũng có nước mắt, nhưng cũng sẽ vì một khoảng thời gian mà khiến người khác thương xót rơi nước mắt. Giờ phút này, nàng không còn là nữ tử như vậy nữa, mà là một nữ tử nhu nhược. Hỏi thế gian tình là cái gì? Minh Đế thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, bất giác cảm thấy có chút đáng thương cho nữ thánh thể này, hắn cũng không cảm thấy, thánh thể này ắt có ẩn tình khó nói nên lời. Không chỉ có hắn cho rằng, Đế Hoang cũng thế. Nàng sẽ đưa tiễn Diệp Thần tú phát, sẽ vì Diệp Thần mà rơi lệ, chứng minh nàng cũng là có tình cảm, nữ thánh thể hữu tình, dù là làm bạn cùng thiên ma, cũng có nỗi khổ tâm không muốn người ta biết, về phần khổ tâm như thế nào, hắn đương nhiên không biết, đáng giá phải khẳng định là điều tất không đơn giản. Ngày sau, cố gắng tâm sự với nàng ta, làm không tốt còn có thể xúi dục. Ngươi không làm được, vẫn là để Diệp Thần đi. Phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ, ngầm vào một cái là một cái. Bản đế tin tưởng hắn. Tối nay, Minh Đế có mấy lời lảm nhảm, một lời tiếp một câu, rất là coi trọng thánh thể của nữ nhi, cũng rất coi trọng Diệp Thần, người da mặt da dẻ kia, không gì không làm được. Nếu ngâm nữ thánh thể lên, đó mới là thật sự nổ tung. Đến lúc đó, không cần Đế Hoang trở về, chỉ một mình nữ thánh thể liền quét ngang bát hoang rồi, cái gì hồng hoang tộc, cái gì thiên ma vực, đều phải thành thành thật nằm sấp. Đương nhiên, thứ Minh Đế mong đợi nhất không phải là nó mà là thánh thể kết hợp với hài tử còn lại, huyết mạch nghịch thiên như vậy chưa từng nghe qua, tuyệt đối đáng sợ. Bên cạnh, Đế Hoang không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Minh Đế. Thân là đại thành thánh thể, còn là có chút đạo hạnh, có thể đọc ra tâm ngữ của vị đế này, đường đường một vị đại đế, cả ngày không suy nghĩ tu đạo, tịnh chỉnh chút ít vô dụng. Minh Đế sẽ không cho là đúng, mỗi khi gặp Đế Hoang nhìn hắn như vậy, thắt lưng của hắn liền thẳng tắp, hơn nữa thần sắc kia cũng sẽ trở nên lời nói thấm thía. Ít hù dọa bản đế, lão tử có bản cất giữ. Linh vực, nữ thánh thể còn chưa đứng dậy. Nàng cũng không sợ bẩn, dứt khoát quỳ trên mặt đất, vuốt mái tóc lúng xuống bùn đất, từng sợi rơi xuống, nước mắt to như hạt đậu, từng giọt rơi xuống. Bỗng nhiên, không gian phía sau nàng vặn vẹo. Sau đó, chỉ thấy một luồng tiên quang bảy màu bay ra, nhìn kỹ lại, chính là Tru Tiên Kiếm, lại còn xuất quỷ nhập thần như vậy, không biết từ đâu toát ra, dung nhập vào thân thể của nàng. Nữ thánh thể không lên tiếng, một tay vươn vào trong cơ thể, lôi Tru Tiên Kiếm ra. Tiếp theo, tùy ý ném hướng phương xa. Nếu không sao có thể nói nàng đáng sợ chứ? Gần đến đại thành, không phải chỉ nói một câu đơn giản như vậy, ngay cả Tru Tiên Kiếm cũng không để vào mắt, cái ném kia gọi là tùy ý, Tru Tiên Kiếm ong ong, còn muốn đánh tiếp nhưng lại bị thánh thể làm cho văng ra ngoài. Cùng là thánh thể, nhưng nàng mạnh hơn Diệp Thần quá nhiều, nếu nàng nguyện ý, có thể không nhận ra mẹ ruột Tru Tiên Kiếm hay Chu Y, không còn cách nào khác, thánh thể chuyên khắc chế Tru Tiên Kiếm. Chẳng biết lúc nào, nàng mới đứng dậy. Nàng vẫn là một bước lại một bước như vậy, hơi có vẻ lão đảo, tay cầm một sợi tóc thanh tú, thất hồn lạc phách, cùng phong gào thét, tùy ý thổi phồng, lần lượt lay động mái tóc nàng, đánh vào trên gò má thê mỹ kia, chưa từng thấy nàng nhu nhược như vậy. Đi rồi đi, nàng liền biến mất, thế gian không còn thân ảnh của nàng. Tru Tiên Kiếm bắn ra bốn đạo kiếm quang, phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Vì hai người bọn họ rời đi, linh vực lại rơi vào yên tĩnh. Không bao lâu, kinh sợ hư vô một tiếng oanh long, một vết nứt vỡ ra. Chợt, chỉ thấy một bóng người ngã xuống, một người khác khí phách nghiêng người ngã lộn nhào, cắm ở trên mặt đất, chớ nói tới việc bị thương, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến con mẹ nó đau nhức. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Đại Thiếu Gia. Thiên Niên Luân Hồi Lộ, cuối cùng hắn cũng đã đi ra, dùng tình làm phương hướng, truyền tống về Luân Hồi, trở về thời đại vốn có, con đường này của hắn vô cùng chua xót. Đợi bò lên, hắn ngay cả bùn đất cũng không có vỗ, vội vàng hoảng bốn mắt. Hai giây sau hắn mới bừng sáng, nhận ra đây là linh vực, không phải linh vực luân phiên luân hồi, mà là linh vực nguyên bản. Đã trở về, cuối cùng cũng quay về rồi. Diệp Đại Thiếu đứng trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bị vây khốn 1000 năm luân hồi, không ai nói chuyện, cũng thật sự làm khó đứa nhỏ này rồi. Lúc hắn lau nước mắt, có một thanh niên tu sĩ đi ngang qua. Cách thật xa, thanh niên đã nhìn thấy Diệp Thần, biểu tình kỳ quái, hơn nửa đêm không ngủ được còn chạy đi khóc lóc kiểu này làm gì chứ? Bất quá ngẫm lại, cũng liền bình thường trở lại. 3 năm trước đây chiến hỏa, linh vực không biết chết trận bao nhiêu người, có người chạy tới khóc phần mộ, tình có thể tha thứ. Bất quá, khóc thì cứ khóc đi. Sao mặt mũi vẫn đầy bùn đất thế này? Họ đều không thấy rõ dáng vẻ thế nào. Bay bay, thanh niên cắm đầu xuống. Hoặc là nói, là bị Diệp Thần một tay xách xuống, có một số việc phải hỏi một chút. Thanh niên bị dọa sợ đến tè ra quần một trận, không dám thở mạnh một tiếng. Từ lúc kình thiên ma trụ của linh vực tan vỡ, trôi qua bao lâu? Diệp Thần nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thanh niên kia, tên này nếu dám nói láo, một bạt tai tát chết hắn. 3 năm. Thanh niên kia run rẩy, mặc dù không biết vì sao Diệp Thần lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn trả lời thành thật, bởi vì ánh mắt của Diệp Thần hôm nay thật quá dọa người. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Trong lòng hắn đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. 3 năm tuế nguyệt cũng không tính là quá lâu, hẳn là minh bạch, tốc độ thời gian trôi qua trong luân hồi, cùng thời đại nguyên bản là bất đồng. Cái này cùng năm xưa lục đạo luân hồi, còn có chút tương tự, lại thêm 1000 năm, theo tuổi tác này, hắn coi như là một lão gia hỏa. Bên kia, thanh niên thấy hắn không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới chạy được 2-3 bước lại bị Diệp Thần tóm trở về, vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, 3 năm nay, chư thiên có xảy ra chuyện gì không? Cũng không có chuyện quan trọng gì. Chính là Hồng Hoang tộc, cách 3 lần làm loạn, tùy ý giết hại sinh linh. Mấy ngày trước đây, còn đi đại sở khiêu khích. Nghe nói đại sở ứng chiến, người ứng chiến chính là thê tử thánh thể, Đông Thần Giao Trì. Tính toán thời gian, cũng nên khai chiến rồi. Thanh niên 1 năm 1 mười, không dám có chút giấu giếm. Lời của hắn khiến cho khí chất của Diệp Thần đang yên lặng biến đổi, uy áp cường đại ầm ầm xuất hiện, ánh mắt bể nghễ, hàng mang bắn ra 4 phía, sát khí lạnh như băng khiến cho trời đất như kết băng thành từng tấc một, như một pho tượng chiến thần thức tỉnh, uy chấn tứ hải bát hoang. Hồng Hoang tộc, được lắm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thoáng cái đã biến mất. Hắn đi rồi, thanh niên phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, uy áp của Diệp Thần quá mạnh đến đáng sợ, sát khí cũng quá lạnh như băng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn phản phất như thấy được tử thần đang vẫy vẫy tay với hắn. "Thế, xin lỗi, trong nhà có việc nên trì hoãn, nợ chương tiết, ta sẽ mau chóng bổ sung." Diệp Thần lại hiện thân, đã là lỗ đen không gian, muốn lấy cái này để trở về chư thiên. Hắn như là thần mang, ở trong hố đen vẽ ra một đường cong sáng chói, sát khí ngập trời, không ngăn chặn được, không khó tưởng tượng, lúc hạng hán đi đại sở hạ khiêu chiến thư, thê tử của hắn là bực nào bất lực, nên là thực bi thương, bị khi dễ đến cửa nhà. Hồng Hoang tộc lại tiếp tục chạm vào vảy ngược của hắn. Chờ ta xem. Hoàng giả ánh mắt kiên định như thiết. Lần này hắn sẽ không lấy thân phận hoàng giả đại sở, mà lấy thân phận trượng phu, nếu làm vợ con, lần nữa chống đỡ mảnh thiên kia, dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, tốc độ tăng lên mạnh mẽ, lên tới nay tu đạo là cao nhất. Đi tới một cái hố đen, một vòng ba động quen thuộc, bỗng nhiên truyền đến. Chợt nghe vù vù, không biết hỗn độn đỉnh từ đâu xông lên, còn có tàn phá đế kiếm, lăng tiêu thiết côn cùng long ỷ bạch ngọc, như bốn đạo tiên mang, bay thẳng đến hắn. Diệp thần ngạc nhiên, bốn tên này sao lại chạy vào trong hố đen rồi? Trong lúc nói chuyện, hỗn độn đỉnh đã đến, thân đỉnh khổng lồ xoay một vòng quanh Diệp thần, sau đó, mạnh mẽ cọ rửa thân thể của Diệp thần, dùng biểu lộ hoài niệm tình cảm, cũng may là Diệp thần, nếu đổi lại là người khác, bị nó còn một cái như vậy, trực tiếp lên không gian rồi. Diệp thần cũng kinh hỉ, pháp khí bản mệnh cũng chưa đánh mất. Lúc này, hắn nhìn phía trong đỉnh, Bắc Thánh vẫn còn, an ổn nằm, giờ phút này khắc này, hình thái thiên ma đã hồi phục bình thường, còn có rất nhiều hóa thiên ma, cũng đều đang tỉnh lại, chỉ là vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Một phương khác, lăng tiêu thiết côn, để kiếm sức mẻ và long ỷ bạch ngọc cũng đều đã tới, từng cái rung động kịch liệt tựa như kích động, cũng giống như vui sướng, vòng quanh Diệp thần, chuyển tới chuyển lui. Diệp thần không nói gì, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm bốn người. Không hiếm thấy, trên người bọn chúng đều có từng khe rãnh giống như bị kiếm bổ ra, mỗi một vết kiếm đều nhiễm ánh sáng bảy màu u ám. Rất hiển nhiên, đây là vết thương do Tru Tiên kiếm tạo nên. Cũng chính là nói, bốn người bọn chúng từng đấu với Tru Tiên kiếm, nhất định là đêm đó 3 năm trước, Tru Tiên kiếm nhất định cũng ở đó, chỉ là hắn không biết mà thôi, mà bốn người bọn chúng nhất định là đuổi theo Tru Tiên kiếm, đuổi giết vào hắc động, chờ đợi chính là 3 năm, phản phất đang chờ hắn trở về, chúng nó chờ đợi, xác thực không uổng phí, hắn thật sự đã trở lại. Bốn người các ngươi có thể giết chết Tru Tiên kiếm? Diệp thần hỏi. Lần này bốn bảo bối trái lại rất ăn ý, nhất tề ong ong, tuy không thể nói, nhưng Diệp thần lại có thể đọc ra ý tứ của bọn họ, không có. Ta cũng không nghĩ ra. Diệp thần ho khan. Bốn người, một đám bị chém toàn thân đầy vết thương, vừa nhìn liền biết, đây là bị ngược rồi à, lại nói Tru Tiên kiếm, nó cũng không phải là tiên kiếm bình thường. Đến nay, hắn cũng không biết, Tru Tiên kiếm dùng loại tài chất nào chế tạo, cực kỳ cứng rắn, giặc là chống lại, đại thành thánh thể không ra, ai có thể thật sự giết chết nó, đây vẫn là ở trạng thái suy yếu của nó, nếu như tại đỉnh phong, dù cho đại thành thánh thể tới, cũng bị nó miểu sát. Còn có, bản lĩnh bỏ trốn của Tru Tiên kiếm, đó gọi là đoạt thiên tạo hóa, là loại độc nhất vô nhị, dựa vào bốn đạo hạnh của nó còn xa mới bắt được Tru Tiên kiếm. Rốt cuộc trong thế giới dạ ma trụ đã xảy ra chuyện gì? Diệp thần nhìn chằm chằm hỗn độn đỉnh, kỳ vọng pháp khí bản mệnh của hắn có thể cho hắn một đáp án chuẩn xác. Hỗn độn đỉnh rung lên một cái, rất là mê mang, chưa đưa ra bất kỳ đáp án nào. Diệp thần liếc mắt, lại nhìn về phía đế kiếm sức mẻ, lăng tiêu thiết côn cùng ghế bạch ngọc long. Thứ ba, nó cũng có phản ứng tương tự. Điều này khiến Diệp thần không khỏi nhíu mày, rất hiển nhiên, đối với đoạn ký ức ở thế giới ma trụ kia, bốn người bọn họ cũng giống như hắn, trống rỗng, hoặc là nói, là bị một loại sức mạnh thần bí nào đó làm mờ đi. Quỷ dị, thật quỷ dị, trong vòng luân hồi ngàn năm, hắn nghĩ không ra, lần này trở về, hắn vẫn nghĩ không ra. Vừa là không nghĩ ra, liền cũng không nghĩ nữa, tiếp tục lên đường, phải gấp gáp trở về trước đại chiến, đem tiện nhân tên Hạng Cương kia đưa lên thỉnh kinh. Chư thiên, phi thường náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, biển người như thủy triều, từng bóng người, như từng luồng tiên mang, xẹt qua bầu trời sao mênh mông, từ tứ phương mà đến, tất cả đều tụ về hướng Huyền Tinh. Vọng Huyền Tinh, một ngôi sao cực kỳ sắc thái truyền kỳ, chính là ngôi sao lớn nhất chư thiên, đáng tiếc, lại là ngôi sao tĩnh mịch, tương truyền, ở niên đại cổ xưa, trên ngôi sao cổ này cũng có một thế lực lớn, chẳng qua, bởi vì tinh trần chi nguyên thiếu thốn, dẫn đến linh lực khô bại, mới dồn dập rời đi, vô tận năm tháng, biến thành một ngôi sao tĩnh mịch. Trên Vọng Huyền Tinh, một tấm bia thần chống trời đứng lặng, tên là Anh Hùng Bi, trên đó có khắc tên từng người, là anh linh chết vì tưởng niệm thời thiên ma xâm lấn. Giờ phút này, có thể nói Huyền Tinh là biển người tấp nập. Tu sĩ chư thiên, tới hết nhóm này đến nhóm khác, đứng đầy trời xanh, phủ kín đại địa, đỉnh từng ngọn núi cũng đầy bóng người, nam nữ đều có, già trẻ đều có, từ chuẩn đế trở xuống, từ hoàng cảnh trở xuống, nhiều không đếm xuể. Lần này Hồng Hoang quả thực khinh người quá đáng. Khi dễ chư thiên còn ít, tùy ý giết chóc đáng giận nhất, thiên ma xâm lấn có đầu rút cổ không ra, càng đáng ghét hơn. Đáng tiếc là thánh thể anh tư mất sớm, nếu không Hồng Hoang mà dám làm càng như vậy. Người còn chưa đến đông đủ, tiếng chửi rủa đã vang lên, lửa giận đối với Hồng Hoang đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong lúc phẫn nộ, thế nhân cũng không khỏi than thở, cảm thấy tiếc nuối với cái chết của Diệp thần, một vị chiến thần cái thế từng không chỉ một lần đồ đế, không chỉ một lần cứu vớt thương sinh, qua ba năm, bóng lưng cương liệt đó vẫn luôn khắc sâu trong linh hồn của người đời. Người của đại sở đã tới. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai nhắc tới. Một lời, đem ánh mắt của mọi người, đều dẫn hướng một phương. Nơi đó, có một cánh cửa chống trời chống lên, là vực đế đạo. Đông Hoàng Thái Tâm bước ra một bước, quả là phong hoa tuyệt đại, thần sắc đạm mạc, như nữ vương uy lâm cửu tiêu, không dính khói lửa nhân gian, sau đó chính là thần tướng Thiên Cửu, con trai Vị Diện, Thánh Tôn, Nguyệt Hoàng, Mị Tà Thần, cùng với rất nhiều chuẩn đế đại sở. Thế nhân nhìn thấy tiên thể của Giao Trì cũng không phải là trang phục của nữ tử, mà là búi tóc lên, dáng vẻ nữ mặc nam trang, thân mặc chiến y, những tước phụ khác của Diệp Thần cũng đều như thế, từng người một như nữ tướng quân, tư thế oai hùng hiên ngang. Nhân tài đại sở, tất nhiên cũng đã đến, mỗi người đều mang theo bầu rượu, đều tài giọng nói thấm vào, chỉ chờ Hồng Hoang tới, cố gắng một hơi đem đối phương mắng thành ngu xuẩn. Mỗi khi đến giờ phút này, nhân tài của Huyền Hoang, các nhân tài chư thiên, các lão già không đứng đắn, đều sẽ rất ăn ý ghé thăm. Nhân tài gặp người tài, cùng chung chí hướng, bọn họ phải tụ tập cùng nhau. Thanh Viện Đoàn trong truyền thuyết, nói chính là bọn họ, muốn đem Hồng Hoang mắng không ngẩng đầu lên được, chỉ dựa vào bọn họ, cũng cho tới bây giờ chưa từng làm cho chư thiên thất vọng qua, Hồng Hoang mỗi lần tới một lần, đều sẽ bị mắng hoài nghi nhân sinh, tuyệt đối chống đỡ được thể diện chư thiên. Ngoan ngoãn nghe theo, nghe hết thảy ta chỉ huy, đến lúc đó đừng có lên tiếng, mắng chết lão tử. Tạ Vân trở thành đại ca, gào thét ầm ĩ, động viên trước khi chiến đấu. Nhìn cũng được. Mắng bọn chúng một trận. Nhân tài khắp nơi đều xắn tay áo, trong giọng nghẹn lấy lửa giận, đã bốc cháy lên, chỉ chờ Hồng Hoang tới, chuẩn bị mắng chửi bất cứ lúc nào. Xem kìa, hãy xem đi. Thần nữ linh tộc nháo long kiếp, ánh mắt u oán. Phàm là gặp Đông Thần Giao Trì, long tộc thái tử này, đều như mất hồn, liếc mắt nhìn một cái, cũng không nỡ dời ánh mắt đi, hơn nữa còn nhìn thất thần. Cảnh tượng như thế này, cả linh tộc và thần nữ đều có một loại xúc động muốn đánh người. Ngươi có hiểu hay không, ngươi đã thành thân, ta mới là vợ của ngươi, ở trước mặt tức phụ, nhìn những nữ tử khác như vậy, có thích hợp không? Thậm chí, thần nữ linh tộc còn hoài nghi, khi nàng lên giường cùng long kiếp cái gì đó, long kiếp đều sẽ bất tri bất giác biến nàng thành cơ ngưng xương, ừm. Cũng chính là dâm ý trong truyền thuyết. Long kiếp ho khan, cuối cùng là thu tròng mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm. Tự như, trên người Đông Thần Giao Trì, có một loại ma lực mê người, trước ma lực bậc này, mỗi lần hắn đều bại rối tinh rối mù, không sinh ra tâm lý kháng cự. Không bằng, lúc ta lên giường, ta đã biến thành bộ dáng của nàng. Cũng cho ngươi cái tâm nguyện. Thần nữ linh tộc cười nhìn long kiếp. Cái này, có thể có. Có em gái ngươi. Thần nữ linh tộc tức giận, một cước đạp bay long kiếp. Ngươi cũng bị đạp ngã, còn có thần tử Vu tộc. Long kiếp đang nhìn lén Đông Thần Giao Trì, Vu tộc thần tử, lại đang nhìn lén linh tộc thần nữ cổ tộc tất nhiên là không làm, xuống tay so với linh tộc thần nữ càng ác hơn. Thấy hình ảnh này, thần sắc của một đám người đều biến thành thâm ý sâu xa. Thế nhân nhất trí cho rằng bốn người này chạy tới đây trêu chọc một chút. Long kiếp là da mặt cá nhân, thần nữ linh tộc tính tình nóng nảy, đây là một đôi oan gia vui mừng, Vu tộc thần tử da mặt dày, cổ tộc thần nữ có khuynh hướng bạo lực, cũng là một đôi bảo vật sống, một chuỗi nghiêm chỉnh, may mà mang tộc thần tử chết sớm, bằng không sẽ càng náo nhiệt. Trêu đùa thì đùa vui, nhưng vẫn có người đứng đắn. Càng có nhiều người đến xem cơ ngưng sương, đó là tiên thể của Giao Trì, thê tử của Diệp Thần, thánh thể cái Bát Hoang, nàng phong hoa tuyệt đại, không nhục trượng phu uy danh. Vạn vực lớn như vậy mà lại để một cô gái đi chiến, để một cô gái đi giữ thể diện. Nam đế tự giảo lắc đầu, bọn ta đúng là không có mặt mũi mà. Đừng làm rộn, con đàn bà kia hung ác thật đấy. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, cũng đang nhìn kia, một đôi mắt lửa sáng vàng, vẫn lấp lánh như vậy. Lời tuy như thế, chúng ta an có thể không hổ thẹn. Tây Tôn cười cũng tự giễu. Nữ Văn Cân không thua đấng mày râu, tiên thể của Giao Trì, quả thực cường đại có chút dọa người. Một đám đế tử tụ tập, đều nhìn phía bên kia, tự có thể thấy được cơn ngưng sương đứng giữa trời xanh, con ngươi của mỗi một người, đều có vẻ kiên kỵ, đây chính là chênh lệch cấp bậc đế tử cùng cấp thiếu niên đế đế, sự đáng sợ của nàng, tuyệt không dưới thánh thể, cũng thuộc đồng giai vô địch. Các tiểu bối nhìn cơn ngưng sương, nhưng các lão bối lại là nhìn Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn. Một vòng quét tới, đông đảo lão gia hỏa đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Đế binh đại sở, không một thiếu trường, tất cả đều mang đến. Một lão giả trầm ngâm nói: "Binh khí vô đế che lấp môn hộ chư thiên, thời khắc thiên ma đều có khả năng đánh tới. Đại sở, đây là đang đập bình. Nếu là lão phu thì đã ngã từ lâu rồi." Lão nhân Bưu Hãn không khỏi phẫn hận nói, lần lượt bị Hồng Hoang tộc lấy làm bia đỡ đạn, lại đổi kết cục bi thảm như thế, so với làm chó trong cửa, lại như vậy, lôi kéo Hồng Hoang một đạo hoàng tuyền đến thống khoái. Bức, đây đều là bị ép. Càng nhiều người hít sâu một hơi. Ông. Thiên địa rung rẩy, không ngừng vang lên bên tai, Thường Khung cũng có chút không chịu nổi uy áp. Càng nhiều thế lực chạy tới giao trì thánh địa, chủng tộc viễn cổ, thánh viên tộc, quỳ ngưu tộc, nam vực ngũ đại vương tộc, huyền hoang đại lục phàm là thế lực có đế binh liên tiếp xuất hiện. Mỗi một phương đều mang theo đế khí, không chỉ quan chiến, mà còn là bảo hộ. Diệp Thần vì bảo vệ thương sinh mà chết, thê tử của hắn, chính là vợ quá anh liệt, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho nàng xảy ra nửa điểm sơ suất, cho dù khai chiến với Hồng Hoang cũng sẽ không tiếc. Nếu không, làm sao xứng đáng với Diệp Thần đã chết trận. Theo một tiếng ầm vang, lại một phương thế lực chư thiên đến trợ chiến. Lần này tới U Minh Đại Lục. Cầm đầu chính là một lão già áo gai, gọi là U Minh Thánh Chủ, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, từng là thần tướng dưới trướng U Minh Đại Đế, cũng là một tôn thần tướng duy nhất còn sống từ U Minh Đại Đế tọa trấn, tự phong vô tận năm tháng, giải phong ở thời đại này. Trận chiến ở U Minh Đại Lục còn to lớn hơn cả chư thiên môn. Hạo đại cỡ này cũng không phải chỉ vào đội hình của cường giả mà là số lượng đế binh, chính vị đế khí ngang trời, như chính vầng mặt trời, soi sáng màn đêm mờ tối. Thế trận cỡ này, thế lực khắp nơi đều không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Được, lại một người vò mẻ không sợ sức. Tác dụng của U Minh Đại Lục, bọn tiểu bối không biết, nhưng các lão bối trong lòng lại biết rõ, nó xem như là một cái vá, chính là lỗ thủng của chư thiên, tránh cho thiên ma đến công kích. Nhất định ý nghĩa mà nói, U Minh Đại Lục và Đại Sở có tác dụng giống nhau, đều là phòng ngừa thiên ma. Bây giờ thì hay rồi, đế binh Đại Sở đều xuất ra chư thiên môn, đế khí của U Minh Đại Lục cũng đều đã tới. Đây là tới trợ chiến, mẹ nó tới đây là để đánh nhau vậy. Không ổn rồi. Đám người đứng một góc, cau mày nói. Không sai, hắn cũng tới, cùng nhau tới, còn có Thiên Tru, hai người đều mặc hắc bào, dùng bí pháp che giấu chân dung, thấy U Minh Đại Lục cùng chư thiên môn đều mang đế binh đến, sắc mặt có chút khó coi. Làm không tốt, không đợi cơ ngưng sương cùng hạng cương đấu, thiên ma sẽ công tới. Thiên Tru không nói gì, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn về phía tây, người của Hồng Hoang tộc đã đến rồi. Oanh! Ầm ầm! Vọng huyền tinh oanh động, một cánh cổng đế đạo vực hiện ra, to lớn như kình thiên, không thấy người này, nhìn thấy Hồng Hoang khí trước, cuốn theo từng bóng người, chính là cường giả của hạng cương tộc. Hạng cương tộc cũng là nhóm sinh linh đầu tiên từ khi thiên địa sơ khai, huyết mạch cực kỳ cường đại, cùng những Hồng Hoang tộc khác, mỗi lần xuất thế đều sẽ tạo huyết kiếp lớn, tộc này cũng từng xuất hiện đại đế, đế hiệu Hạng Cương, là Hạng Cương Đại Đế. Hung danh của tộc Hạng Cương càng có giá trị lớn, tất cả những nơi họ đến đều kèm theo tai ách. Trong Hồng Hoang khí cuồn cuộn, một tòa ngọc giác khổng lồ chạy ra, là do tiên liệu đặc thù đúc thành, kim quang lấp lánh, muốn khảm mỗi một viên bảo châu đều có thể xưng là trân phẩm thế gian, lóe ra ánh sáng chói mắt. Kéo ngọc đình là 8 con ác thú giống như kỳ lân, huyết đồng cực lớn, răng nanh lộ ra hết, rất là hung hãn, lại là thú loại đại thánh cảnh, 8 vị đại thánh hung thủ cùng kéo ngọc trâm, có thể thấy được người trong ngọc giác cao quý cỡ nào. Cao quý, quả thực cao quý, chính là đế tử Hạng Cương. Hắn ngược lại nhàn nhã, nằm nghiêng trên giường, thích ý chuyển động nhẫn trên ngón cái, khóe miệng hơi vẫn, ngâm vào độ cong của vị trí mê vị, con ngươi màu bạc, hiện ra màu máu u quang, mang theo vài phần tà mị cùng âm trầm, đầu sinh sừng, như một thanh cương đao nhỏ, hiện ra hàn quang, chói mắt lạnh như băng. Hạng Cương tộc bày trận, vô cùng khổng lồ, số lượng chuẩn đế vẹn vẹn nhất tộc, đủ để nghiền ép chư thiên môn cùng U Minh Đại Lục. Cũng đúng, trong cơn cuồng triều ứng kiếp, gần như con số không nhỏ của Hồng Hoang, mà chư thiên, 8 phần trở lên là chuẩn đế đỉnh phong, đều bị chôn vùi trong ứng kiếp, cộng thêm thiên ma xâm lấn, bên này giảm mạnh, tất nhiên rơi xuống hạ phong. Đây chỉ là Hạng Cương nhất tộc, nếu toàn bộ Hồng Hoang đều tính tới, chư thiên ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Đếm kỹ một chút, so sánh chư thiên và chiến lực của Hồng Hoang, chư thiên chiếm không đến 4 phần, mà Hồng Hoang chiếm hơn 6 phần 10, lần này trải qua thiên ma xâm lấn, ứng kiếp nạn, Hồng Hoang và trận địa chư thiên so sánh, đã là 9 so 1. 9 người, đó là khái niệm gì? Ý tứ chính là nói, nếu hai bên khai chiến, chư thiên mỗi người, thượng tới chuẩn đế, cho tới ngưng khí cảnh, đều phải lấy 1 đánh 9, dưới tiền đề huyết mạch bị Hồng Hoang tuyệt đối áp chế, đừng nói 1 đánh 9, 9 đánh 1 đều chưa chắc có thể thắng. Oanh! Âm! Theo tiếng vang liên tiếp vang lên, từng tòa đế đạo vực môn, lại một tòa tiếp một tòa hiển hóa, đều là Hồng Hoang tộc. Lần này, so với lần Diệp Thần và Khôi La đấu chiến, đội hình càng to lớn hơn. Mỗi một tòa đế đạo vực môn, liền đại biểu một chủng tộc. Liếc mắt nhìn qua, không biết có bao nhiêu vực môn, mà vọng huyền tinh lớn như vậy, đã không chứa nổi người của Hồng Hoang tộc, quá nhiều, như một tấm thảm màu đen, từ trong vọng huyền tinh, trải dài đến vô hạn tinh không, đó là một vùng đại dương đen kịt. So với tu sĩ Hồng Hoang, chư thiên thì thế lực hơi có vẻ đơn bạc, cả thế lực đều bị Hồng Hoang bao vây. Bán hết sào huyệt ra sao? Lông mày Địa Diệt lại nhíu một chút. Tu sĩ chư thiên chưa tới đủ, Hồng Hoang lại xuất tộc, đây là tư thế muốn khai chiến. Thiên Tru trầm ngâm nói, Hồng Hoang bày trận như thế, dù cho ngũ đại cấm khu cường thế điều đình, hơn phân nửa cũng không tiện sử dụng, số lượng đế binh cực đạo khổng lồ không giả, nhưng nội tình của Hồng Hoang cũng vô cùng đáng sợ. Hơn 60 phần truyền thừa đế đạo đều xuất từ hậu duệ Hồng Hoang, đại đế, há lại nói một chút đơn giản như vậy. Ọc ọc. Phía đại sở, đông đảo nhân tài đều âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, kiển chân thò đầu nhìn xa, người Hồng Hoang, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy đâu. Nếu như mắng chửi, một người một ngụm nước bọt, có thể làm bọn họ chết đuối. Ta nói, nếu ta không về nhà đi. Hùng Nhị ho khan nói, nhị gia mặt như hắn, đều lập tức sợ rồi. Bẩm con mẹ ngươi, ngày sau đừng mang họ Hùng nữa, họ ô quy đi. Làm với bọn họ. Nói đến rùa đen, Hùng Nhị lập tức nổi giận, thân thể to mọng, nhảy lên cao ba trượng, hùng hùng hổ hổ. So sánh với bọn họ, vô luận là đám người Đông Hoàng Thái Tâm, hoặc là cường giả của U Minh Đại Lục, tất cả đều là vẻ mặt đạm mạc, đều đã vò mẻ lại sức rồi, đã đến thì không có ý định trở về. Diệt sạch chư thiên chúng ta cũng không phải là bản lĩnh gì, có gan thì tiêu diệt luôn cả thiên ma. Nếu thiên ma công tới, chư thiên toàn quân bị diệt, kế tiếp chính là Hồng Hoang các ngươi, đơn giản là chúng ta lên đường trước mà thôi, trên đường hoàng tuyền sẽ có Hồng Hoang làm bạn. Dưới ánh nhìn của vạn người, ngọc liễn của đế tử Hạng Cương đã đi vào một mảnh hư thiên. Vùng hư thiên kia do chín ngọn núi khổng lồ vần quanh, ở trung tâm là đất trống, phạm vi khoảng mười mấy vạn trượng. Đây là chiến trường, đủ cho hai người dùng. Tiên thể của Giao Trì quả là tiên nhan tuyệt thế. Hạng Cương cười âm hiểm, cuối cùng đứng dậy, từng bước một đi ra khỏi ngọc liễn, cười càng tươi hơn, ánh mắt nhìn Cơ Ngưng Sương, khó nén chính là dâm. Ta, không bằng làm thị thiếp của bản quân, ta sẽ yêu thương tiên tử. Hắn, mẹ kiếp. Hạng Cương một phen lời nói, chọc cho đại sở oanh động, không đợi Tạ Vân hạ lệnh mắng chửi, liền tập thể phát nổ, rất có xung động muốn tiến lên, xé nát Hạng Bạc Cương. Đôi mắt đẹp của chúng nữ cũng tỏa ra hàn mang, sát cơ bỗng nhiên hiện. So với đại sở, Hồng Hoang lại cười không kiêng nể gì cả. Chớ nói Hạng Cương, ánh mắt của mỗi một người đều là dâm ô, như Giao Trì tiên thể vưu vật nhân gian bực này, bọn họ cũng rất ưa thích. Quan trọng nhất chính là, nàng là vợ của Diệp Thần, hưởng thụ cảm giác của nàng hẳn là rất tuyệt vời. Cơ Ngưng Sương không nói, thần sắc đạm mạc, không buồn không vui, từng bước một leo lên, thần tư tung tăng, đến tận hư không mới định thân, cùng Hạng Cương đối lập. Không biết ý tiên tử thế nào? Hạng Cương cười ma tính, hàm răng trắng muốt lộ hết ra, ánh mắt âm trầm dâm ác, không kiên nể nhìn trộm Cơ Ngưng Sương, như một con ác lang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Ta thích nhân loại, không đợi gặp ô quy. Cơ Ngưng Sương bình thản nói. Nghe xong lời này, chư thiên nhân sửng sốt. Hôm nay Cơ Ngưng Sương có chút bất đồng so với ngày xưa. Ngày xưa nàng đấu tranh với người khác cơ bản là không có tiền công, càng đừng nói đến lam nhân. Hôm nay, nàng lại nói ra lời như vậy, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Con mọt sách Giao Trì, cuối cùng cũng học được cách chọc cười rồi, lòng ta rất an ủi. Lão gia hỏa rất không đứng đắn, đều lời nói thấm thía vuốt vuốt râu. Sự thật chứng minh, ở lâu với Diệp Thần đều sẽ nhiễm bệnh xấu. Năm đó thánh thể chỉ biết há miệng một cái, Thích Ca Tôn giả ứng kiếp, với tư cách thê tử của hắn, sao có thể không có được vài phần chân truyền. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, người của chư thiên, mỗi người đều cảm thấy vui mừng. Trước khi đánh nhau, muốn mở đầu hay là phải có, cũng không thể làm yếu đi danh tiếng, đối phương trêu chọc, nhất định phải khuyến khích trở về. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định cũng sẽ vui mừng. Tức phụ ngực to không não, rốt cuộc mắc cỡ, quy công này với hắn ma luyện, ba ngày hai ngày bảy vợ, chỉ số thông minh chung quy sẽ lên tới. Có thể đánh mà không phải là bản lĩnh, có thể phun thì có thể đánh, mới là công phu thật. Không phải chém gió, công phu của lam nhân kia, nếu Cơ Ngưng Sương có thể học một hai phân, có thể bể nghệ khắp cả thế giới. Đi xem Hạng Cương, chẳng những không giận, ngược lại cười càng nghiền ngẫm, trong mắt lấp lóe quang mang, rất là hưng phấn, hắn là đế tử, cái gì nữ nhân không có, lại có ai dám ngỗ nghịch hắn, hết lần này tới lần khác, liền có người bể nghệ hắn, cái này làm cho hắn, đối với Đông Thần Giao Trì, hứng thú càng thêm nồng đậm. Lúc hắn hưng phấn, Cơ Ngưng Sương đã khai công, siêu siêu biến mất, lại xuất hiện trước người Hạng Cương, bàn tay ngọc óng ánh, đánh tới trước mặt. Hạng Cương hừ lạnh, một quyền nắm Càn Khôn, cực điểm diễn hóa đạo pháp, một quyền đánh ra. Phốc. Quyền chưởng va chạm, máu tươi lập tức tung tóe, còn trộn lẫn từng mảnh xương nhỏ vỡ vụn, bắn đầy trời. Đó là Hạng Cương, bị Cơ Ngưng Sương một chưởng đánh cho nổ tung xương cốt, đạp đạp lui về phía sau, phá nát từng mảnh không gian. Trái lại Cơ Ngưng Sương lại nhẹ nhàng đứng đó, bàn tay ngọc trong suốt, vẫn là vết thương mỹ lệ, không có một tia vết thương. Tu sĩ chư thiên mà nàng xem thật sự rất phấn khích, thật đúng là một nữ tử có cân cân không thua đấng mày râu. Diệp Thần rất biết đánh nhau, vợ của hắn cũng là một nhân vật hung ác, chiến lực xếp thứ hai Hồng Hoang đế tử, ở trước mặt nàng đúng là một chiêu bị bại hoàn toàn. Sắc mặt tộc nhân Hạng Cương có chút khó coi, vừa đến liền bị một chưởng đánh cho lui về phía sau, quả thực không còn mặt mũi. Tốt, rất thô. Tiếng cười của Hạng Cương vang vọng toàn bộ Vọng Huyền Tinh, đi kèm khuôn mặt dữ tợn càng thêm hưng phấn. Có thể đánh nữ nhân, càng gợi lên dục vọng mãnh liệt của hắn. Lời vừa dứt, mi tâm tên này có hai bên, mỗi bên có thêm một đạo thần văn, có chút đối xứng, lóe lên ô mang đen kịt. Khí thế của gã, theo hai đạo thần văn khắc ra, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, một đầu thần long màu bạc bỗng nhiên hiện ra, xoay quanh bên người gã. Ngân long khổng lồ, dài tới vạn trượng, so với vẻ mặt của nó càng hung ác hơn, cũng không phải là ngoại đạo, là một loại thần thông tương tự Bát Bộ Thiên Long, có thể nói là một loại thần tàng, có thể công mà cũng có thể thủ. Rống. Ngân long gầm lên một tiếng, thân thể rồng to lớn, nghiền nát bầu trời, lao thẳng tới chỗ cơ ngưng xương, miệng phun liệt diễm, truyền đốt nhục thân, mắt bắn lôi đình, truyền tấn công nguyên thần. Trước mặt nó, cơ ngưng xương nhỏ bé như con kiến, gần như không thể nhận ra. Cơ ngưng xương thần sắc đạm mạc, nhẹ nhàng bước từng bước, giống như đạp trên pháp tắc, một bước vượt qua càn khôn, né qua ngân long liệt diễm cùng lôi đình, giẫm nát đỉnh đầu ngân long. Một cước này của nàng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng như là núi cao 8000 trượng, vô cùng nặng nề, đầu ngân long giẫm mạnh nổ tung, thân thể cao lớn trong nháy mắt cũng sụp đổ, máu rồng màu bạc, xương rồng màu bạc, nổ khắp trời. Tru diệt. Hạng Bạc đánh tới, thần mang dễ như trở bàn tay, xuyên thủng hư vô. Đây là tuyệt diệt nhất kích, là tiên pháp đế đạo hàng thật giá thật, nhằm vào chân thân nguyên thần, bỏ qua phòng ngự thân thể, một chỉ này ngay cả chuẩn đế cấp cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Chuẩn đế cấp không dám miễn cưỡng, cơ ngưng xương lại dám, Hạng Cương chỉ một cái, nàng cũng là một chỉ, ngàn vạn đạo pháp dung nhập, gia trì đạo tắc, trên ngón tay ngọc nhỏ nhắn, có thần văn rực rỡ khắc ra. Một cái chớp mắt này, người xem cuộc chiến đều thẳng tắp muốn bị, còn người đảo đảo, muốn nhìn, hai người bọn họ ngón tay cứng rắn. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lại là máu tươi vẩy ra. Sự thật chứng minh, ngón tay Hạng Quân không cứng rắn bằng cơ ngưng xương, cả ngón tay đều nổ tung thành xương máu, ngay cả lồng ngực cũng bị chọc ra một cái lỗ máu. Mà con dâu của Diệp Thần vẫn không tổn hao một cọng lông tóc nào, thần sắc của nó từ đầu đến cuối cũng chưa từng có quá nhiều biến hóa, băng cơ ngọc cốt như một vị mỹ nhân băng cổ vạn cổ bất hóa. Xem thường ngươi. Hạng Quân cười lạnh, thè cái lưỡi đỏ thắm liếm liếm máu tươi trên đầu ngón tay bạo diệt kia lập tức khôi phục như cũ, khôi phục sức lực bá đạo, khiến thế nhân hoảng sợ. Hắn lại thi triển bí pháp, một tay kình thiên, lòng bàn tay bắn ra ngân mang bốn phía. Chợt, chợt nghe tiếng sấm, trên chín tầng trời, lôi hải màu bạc chợt hiện, như cửu thiên ngân thủy thác đổ xuống, quét sạch thương khung, che khuất bầu trời, nuốt hết cơ ngưng xương. Đây không phải thiên kiếp, thật sự thuộc một tông đế đạo tiên pháp, lôi hải dung có hồng hoang bản nguyên, có phương pháp phong cấm, trong đó, lực thôn phệ cực mạnh, vô ý ngã vào, dù không bị lôi đình đánh chết, cũng sẽ bị cấm pháp phong diệt, dù không bị cấm pháp phong diệt, cũng sẽ bị nuốt thành một bộ thây khô. Tương truyền, năm đó khi Hạng Cương đại đế phong vị thánh nhân, từng dùng lôi hải này tru diệt một đại thánh, vượt qua một đại cảnh giới, đó là chiến tích nghịch thiên. Trong lòng tu sĩ chư thiên siết chặt, cấp bậc đệ tử cũng không ngoại lệ, tự như biết được bí pháp kia, cũng biết bí pháp kia đáng sợ, dù bọn họ bị nuốt hết, cũng khó thoát thân ra. Oanh. Ầm ầm. Tiếng sấm rung trời, lôi hải cuồn cuộn, quét ngang thiên địa, người vào trong đó, so với con kiến còn nhỏ bé, thế nhân thậm chí cũng nhìn không thấy thân ảnh của cơ ngưng xương, đập vào mắt đều là lôi điện, cực kỳ chói mắt, người tu vi yếu, đã bị hai con ngươi ngâm máu. Bỗng nhiên, đột văn phượng hoàng tê minh, truyền đến lôi hải, so với lôi minh âm thanh càng chói mắt hơn. Không thấy bóng dáng cơ ngưng xương, lại thấy một con phượng hoàng, trong lôi hải tê minh, tắm rửa lôi điện, niết sinh. Nàng không phải phượng hoàng tộc, phượng hoàng này có thể xem bề ngoài. Vạn vật chi đạo của nàng, cùng quy về với hỗn độn đạo của Diệp Thần, lôi hải không làm gì được nàng, cũng không cách nào tiêu diệt nàng, cũng không thể vây khốn nàng, bị cường thế xông ra. Nàng lại từ phượng hoàng, hóa về hình người. Trong nháy mắt, lại có ba bộ thiên thư hiện ra trên đỉnh đầu hắn, chính là thiên thư không chữ, to lớn như núi, khí thế to lớn, có hỗn độn chi quang lấp lóe, chỉ thấy trang sách lật qua lật lại, không thấy chữ viết khắc họa, đại đạo thiên âm cổ xưa vang vọng tứ hải bát hoang. Thế thì là vô tự thiên thư à? Tiểu viên hoàng ngẩng đầu lên, trong mắt vàng tràn đầy sự mới lạ, chỉ nghe thấy từ trong truyền thuyết, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực huyền ảo. Quỳ Ngưu không đáng tin cậy, cũng bể nghệ nói, quả thực là đoạt thiên tạo hóa. Thì ra không chỉ thiên thư dùng để xem, mà còn dùng để đánh nhau nữa. Chỉ biết nàng có vô tự thiên thư, không biết nàng có ba bộ. Thần Dật thì thào, không phải chưa từng nhìn thấy thiên thư, nhưng ba bộ cùng hiện, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thiệt tên con mọt sách. Chúng đế tự thổn thức, có ba bộ thiên thư không có tên, đổi lại là ai, đều sẽ nghiên cứu cả ngày, xem đến mê mẩn, liền bịt tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, không thành mọt sách mới là lạ. Không biết thương lượng với Đông Thần, vậy tam bộ thiên thư có thể để lão hữu ta xem qua không? Rất nhiều lão bối, đều sơ sơ cầm, tuyệt đối sẽ có một hồi tạo hóa. Nàng lại có ba bộ vô tự thiên thư. Con ngươi của người Hồng Hoang tộc đều sáng như tuyết, trong tròng mắt tham lam, đã biết sự huyền ảo của vô tự thiên thư, cũng ngấp nghé huyền cơ của vô tự thiên thư. Giờ phút này, đã có không ít đại năng Hồng Hoang tộc sinh ra tâm tư giết người cướp của. Oanh! Tiếng bàn luận vang lên ầm ầm, tam bộ thiên thư đều hạ xuống, uy chấn hoàng vũ, hạng cương tế ra lôi hải cuồn cuộn, bị nứt toát, từng đạo lôi đình, từng đạo hóa thành tro bụi. Phốc! Hạng cương phun máu, gặp phải phản phệ, cũng bị tam bộ thiên thư ép tới thân thể rung lên một trận. Khai! Hạng cương gào thét, lập tức mở ngoại đạo pháp tướng, chính là một người khổng lồ chống trời, khoác áo giáp cổ xưa, sinh ra ba đầu sáu tay, mỗi một tay đều nắm một cây chiến mâu, một mâu đập tới, chuẩn đế đều có thể đánh nổ, bá thể hơn cả thánh thể ngoại tướng. Thật con mẹ nó lớn. Người xem cuộc chiến đều ngửa đầu, đều gặp đạo pháp tướng bên ngoài, nhưng cũng không bằng đạo pháp tướng bên ngoài hạng cương, quả thực đại gia hỏa, cái đầu cũng quá cao, đứng ở dưới chân, đều nhìn không thấy đầu. Oanh! Dưới sự kinh dị của vạn người, hạng cương mạnh mẽ tạo ra vô tự thiên thư trấn áp, một mâu ập về phía cơ ngưng sương, trường mâu còn chưa rơi xuống đã thấy hư vô đổ nát. Cơ ngưng sương cứng rắn tiếc nuối, một giấc mộng thuấn thân, nhẹ nhõm né qua. Nàng cũng bá đạo, hóa thành đạo kiếm, kéo dài vô hạn, nhìn xa xa, trong tay nàng nắm giữ không giống như một thanh kiếm, mà là một đạo cực quang dài chừng vạn trượng, một kiếm đánh xuống, có thể cho một ngôi sao, cắt thành hai nửa. Trong hư vô, hắn vung kiếm, cắt ngang thiên địa. Phốc! Một cánh tay của đạo ma tượng bên ngoài hạng cương đã bị chém rụng tại chỗ, rơi xuống mặt đất, đập nát một ngọn núi. Hình ảnh sau đó, có chút máu tanh rung động. Hạng cương ngoại đạo ma như là rất lớn, nhưng cơ ngưng sương đạo kiếm cũng không phải cái gì nên, mỗi lần vung kiếm đều có thể chém rơi đối phương một cánh tay, sáu kiếm chém xuống, ngoại đạo ma tượng sáu tay, bị hắn chém cho khô cằn lẳng lặng, ba cái đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp bị trảm. Phốc! Phốc! Phốc! Máu tươi chói mắt, như mưa như trút nước. Ọc ọc! Thế nhân vừa nuốt nước miếng, hai mắt đăm đăm, một ngoại đạo pháp tướng lớn như vậy, cứ thế bị cơ ngưng sương một kiếm chém thành tám khúc, động tác chỉnh thể lại không chút nào không phản cảm. Cửu nương nhà ta, thật là mạnh. Đường Tam nhìn thấy vậy, toàn thân run rẩy. Ai cho ngươi ta, là muốn đánh đúng không? Diệp Linh mắng. Lại hù dọa ta. Cút. Được. Cửu nương cố lên. Mắng tiểu hắc mập mạp lui, Diệp Linh hoạt bát, giờ nắm tay nhỏ, hò hét trợ uy cho cơ ngưng sương. Câu này cửu nương, gọi thế nhân đều là ghé mắt, nhìn cơ ngưng sương, lại liếc về phía đám người Sở Hào, ta nói, cửu nương nhà các nàng, là dựa theo thứ hạng gì? Hơn phân nửa là chiều cao. Đừng làm rộn, khẳng định là ba vòng. Đáng tin cậy. Càng nhiều người nhìn vào, càng chú ý ba vòng vây của chúng nữ, có một ít tiện nhân, như tiểu viên hoàng, chưa như quỳ ngưu, còn cách hư không, ước chừng không ngừng đo lường, hắc. Thật đúng là dùng tên xếp ba vòng. Lông mày chúng nữ hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp còn có tia lửa giấy lên. Xét thấy các thiên nhân đều không tiết tháo như vậy, các nàng cũng không khách khí, trên thân thể mềm mại, tập thể được phủ lên một tầng tiên quang có thể che lấp nhìn ngắm. Qua! Tiểu viên hoàng hét thảm một tiếng, hỏa nhãn kim tinh của toa nghê bị đen một cái. Một bên quỳ ngưu, Tạ Vân, Hùng Nhị, cùng rất nhiều lão gia hỏa không đứng đắn cách đó không xa đang dụi mắt, thậm chí có người đã một đầu rơi xuống hư không. Phốc! Mấy người trong lúc vô nghĩa, cơ ngưng sương lại chém xuống một kiếm. Ngoại giới của hạng cương ầm ầm ngã xuống đất, sau đó nổ tung thành sương máu. Sự thật chứng minh, cái đầu rất lớn không có tác dụng, kiếm sắc bén mới có thể sử dụng, giết heo không cần đao mổ trâu, chém ra ngoại đạo ma tượng, còn là đạo kiếm vạn trượng. Phốc! Hạng hán cũng phun máu, lão đảo lui về phía sau, mỗi một bước lui, đều dẫm nát hư không, mỗi bước lui, thần sắc của hắn, liền giữ tận một phần, như là ác ma vậy. Hạng cương tộc sắc mặt, đã cực độ khó coi. Có vẻ như từ khi đánh tới bây giờ, cơ bản đều là đệ tử nhà hắn bị ngược, trái lại cơ ngưng sương, toàn thân cao thấp, một vết thương cũng không có, bọn hắn làm sao chịu bỏ qua. Sắc mặt bọn họ khó coi, Chư Thiên lại vui vẻ thoải mái. Ngươi thật sự cho rằng thánh thể hoang cổ chết trận thì Chư Thiên ta sẽ không giữ thể diện à? nữ sĩ đội mũ không thua đấng mày râu, thê tử Diệp Thần sẽ giúp hắn tồn tại thần thoại bất bại, vạn vực chư thiên ta cũng không phải không có người. Hư không, Cơ Ngưng Sương đạp trời mà đi, đạo kiếm trong tay, đã thu nhỏ lại kích cỡ bình thường, dùng trường kiếm chém những con nhỏ. Hàn Cương phía đối diện đã ổn định thân hình, máu me đầm đìa, khuôn mặt dữ tợn, cực điểm vặn vẹo. Người đấu không lại ta. Nụ cười khẩy của hắn khiến cả người toát ra hơi lạnh. Dứt lời, liền thấy một tay hắn kết ấn. Theo ấn quyết của hắn, Cơ Ngưng Sương đạp trời mà đến, lảo đảo một bước, suýt nửa ngã xuống hư thiên, hò ra máu tươi, gương mặt trắng bệch không chút máu, đạo kiếm trong tay cũng lơ đãng rơi xuống. Thấy thế, trong lòng chư thiên siết chặt. Có thể nhìn thấy, mi tâm của Cơ Ngưng Sương có thêm một đạo thần văn quỷ dị, có lực lượng thần bí đáng sợ, tại cực điểm hóa diệt tinh khí nàng, ngay cả nguyên thần cũng bị lan đến. Đáng chết, là nguyên rủa. Thiên Cửu Nhất hừ lạnh, đã nhìn ra manh mối. Nguyên rủa chuyên nhằm vào giao trì tiên thể. Nguyệt Hoàng nhíu mày nói. Hạng Cương tộc giỏi nguyên rủa, khó lòng phòng bị. Tà Ma thản nhiên nói, nàng cũng là người thời kỳ Hồng Hoang, đối với Hạng Cương tộc hiểu rất rõ, tự biết nguyên rủa kia đáng sợ. Không ổn rồi. Thánh Tôn trầm giọng nói. Tiên thể giao trì sinh cơ, lại cực điểm tán loạn. Vị diện chi tử hai mắt híp lại, nhìn ra được trạng thái lúc này của Cơ Ngưng Sương, không phải không xong, mà là rất không xong. Không chỉ bọn họ, đám tu sĩ chư thiên cũng căng cứng. Rất hiển nhiên, Hàn Cương có chuẩn bị mà đến, đệ tử xếp hạng thứ hai Hồng Hoang, tất có chỗ dựa, phía sau nội tình của nó, không người nào có thể phỏng đoán rõ ràng, tự như nguyên rủa này, là nhằm vào giao trì tiên thể mà dùng, nhất định mà nói trên ý nghĩa, so với đế đạo tiên pháp càng đáng sợ hơn. Gương mặt chúng nữ lập tức trắng bệch. Luận chiến lực, Hàn Cương thua xa Cơ Ngưng Sương, nhưng luận ám chiêu, Cơ Ngưng Sương tuyệt không phải đối thủ Hàn Cương, quy hoạch nguyên rủa khó lường, khó lòng phòng bị. Đổi lại là ai, đều sẽ trúng chiêu. Người của Hạng Cương tộc lại là riêng phần mình cười âm hiểm. Thân là tộc nhân, sao có thể không biết Hạng Cương nguyên rủa? Hơn nữa, người thi thuật vẫn là đệ tử bộ tộc hắn, càng là mạnh mẽ, nguyên rủa vừa ra, hết thảy đều ổn. Phần đại lễ này, còn thích. Hạng Cương cười nhìn Cơ Ngưng Sương, hai hàm răng trắng mút lộ ra, mỗi một cái đều lóe ra u quang, khuôn mặt hung tàn đáng sợ. Đệ tử tặng, tất nhiên là thích. Cơ Ngưng Sương thản nhiên nói, thân hình lão đảo cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hai má nàng lúc này không còn chút máu, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngăn cản không được, đặc biệt là đạo thần văn quỷ dị ở mi tâm, quang mang ngày càng mãnh liệt. Sau khi nàng nói xong, một luồng sức mạnh thần bí tiềm ẩn trong cơ thể nàng lập tức thức tỉnh. Cổ lực lượng thần bí kia quả nhiên đáng sợ, nó loại bỏ nguyên rủa, xóa đi đạo thần văn quỷ dị kia. Hành động này không chỉ có chư thiên tu sĩ, ngay cả Hồng Hoang tộc, bao gồm Hạng Cương ở bên trong, đều bỗng nhiên híp mắt, nhẹ nhàng phá nguyên rủa như thế, giao trì tiên thể quả nhiên không phải dựng. Bất quá, người sáng suốt nhìn, vẫn biết rõ manh mối, phá vỡ nguyên rủa nhìn như nhẹ nhõm, nhưng Cơ Ngưng Sương lại trả giá cực kỳ thảm đau. Khí thế đó đã rơi xuống ngàn trượng, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, chiến lực cũng giống vậy, không bằng lúc trước năm thành. Nửa chết thân, lấy gì đấu với ta? Hạng Bà Cương nhe răng cười, từng bước đi tới. Diệt ngươi, vậy là đủ rồi. Cơ Ngưng Sương thản nhiên nói, mở ra Phượng Hoàng Đạo thứ 9, chiến lực tán loạn, lại trong nháy mắt ngưng tụ, nhanh chóng tăng lên. Nhưng chưa kịp tấn công, hắn đã thấy không gian trước người vặn vẹo. Sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một bóng người mơ hồ, từng người được vẽ ra, áo trắng, tóc đen, áo choàng, bóng lưng cứng cỏi, tựa như một tấm bia sừng sững nơi cuối năm tháng, tang thương cổ lão, mặc kệ bất cứ thứ sức mạnh nào trên thế gian cũng khó có thể phá vỡ. Hắn chính là Diệp Thần. PS, học sinh thi chúc cao, đều có thể đề danh bảng vàng. Hết chương 2286. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!